Lúc này Long Viên Điện, ca vũ vui mừng, tiên hoàng hiếu kỳ vừa mới vừa qua khỏi, toàn bộ trong cung liền đảo qua tử khí trầm trầm, cơ hồ mãn đường vui mừng. Đàn sáo tấu nhạc thanh nhẹ nhàng chậm chạp vang lên, đám vũ nữ dương thủy tụ, ở sân nhảy nhẹ nhàng khởi vũ, Long Linh Vũ dựa nghiêng trên long ỷ, bưng chén rượu làm rượu ngon nuốt xuống, thần sắc thản nhiên tự đắc, không tồi, thưởng. Tạ hoàng thượng đám vũ nữ doanh doanh nhất bái, con ngươi đều là dấu không được vui mừng. Nhóm người này vũ nữ lui ra, liền lại là một cái ôm tỉ bà nữ tử tiến vào. Một bên tiểu thái giám có chút sốt ruột, như vậy đi xuống, không dứt ta. Hoàng thượng, viên đại nhân hắn tiểu thái giám thử nói. Nhưng còn chưa có nói xong, liền trực tiếp bị Long Linh Vũ một ánh mắt cấp chừng đi trở về. Bực này ca vũ, chấm khó được ngừng nghỉ một lát, ngươi còn tới phiên chấm, truyền lệnh đi xuống, chấm ai đều không thấy. Tiểu thái giám nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhưng vừa thấy Long Linh Vũ này quyết tuyệt ngữ khí, rốt cuộc cũng không dám nói chuyện, đành phải ngượng ngùng lui ra. Thanh u tiếng tỳ bà vang lên, Long Linh Vũ hơi hơi khép lại con người, tựa hồ đắm chìm ở thanh nhạc bên trong. Tiên hoàng băng hà, hắn thuận lợi đăng cơ, hết thể như nguyện tiến hành, hiện giờ đi đến này một bước, hắn rốt cuộc bệ nghệ thiên hạ, đem tất cả mọi người đạp lên dưới chân, nhưng hắn lại không có trong tưởng tượng nhanh như vậy ý, nói đến cùng, vẫn là bởi vì trong lòng không một chỗ. Tiên hoàng băng hà, hắn so với ai khác đều bình tĩnh, quần thần đều tán dương vị này tân quân nội tâm cường đại, ổn trọng đại cục, nhưng kỳ thật bằng không, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, vị này chết đi hoàng gia gia, cũng giống nhau là đồng lõa. Cha mẹ hoàng mãi mãi lần lượt qua đời, nhưng hắn lại không có chút nào muốn điều tra rõ chân tướng ý tứ, bởi vì hắn vốn là biết hung thủ là ai, vì hoàng gia mặt mũi, hắn tình nguyện thế hung thủ che giấu hết thể cũng không muốn vì con hắn báo thù. Bởi vì hắn có rất nhiều nhi tử, không thiếu này một cái, càng không thiếu hắn như vậy một cái tôn tử. Sở hữu sự tình đều kết thúc, nhưng có sự tình, lại còn không có có thể kết thúc. Long Linh Vũ hai tròng mắt híp lại, hư lạnh một tiếng, Tây Hạ bên kia có tin tức sao? Một cái tiểu thái giám vội vàng tiến lên nói, tạm thời, còn không có. Long Linh Vũ đem trong tay ly thật mạnh đặt ở trên bàn, đạn thì bà nữ tử dọa vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Long Linh Vũ mắt lạnh nhìn kia tiểu thái giám, hương giật lâu liền ở nơi đó, ngươi lại cùng ta nói, không tin tức. Tiểu thái giám bạch mặt nói, tiểu nhân cũng không biết ta, có người ở trong tối che chở Thụy Vương Phi, chúng ta phái đi người, phàm là xuất hiện ở Yến Kinh, không đợi hướng Thụy Vương Phi xuống tay, liền đã bị người mau một bước giết. Long Linh Vũ hai tròng mắt híp lại, người nào? Không biết. Long Linh Vũ trong lòng không cấm cũng có chút hồ nghi. Lý Hương Lê ở Tây Hạ là tất nhiên không có hiểu biết người, như vậy lại là cái dạng gì thế lực lớn có thể đem nàng bảo hộ tốt như vậy. 812 chương 812 chờ đến không được. Long Viên ngoài điện, viên đại nhân sớm đã chờ lâu ngày, tiểu thái giám sắc mặt có chút khó coi ra tới, khuyên đủ, hoàng thượng hiện tại cũng vô tâm tư thấy ngài, nói là ai cũng không thấy, viên đại nhân vẫn là trước hết mời về đi. Viên đại nhân sắc mặt hơi trầm xuống, vi thần liền ở chỗ này chờ. Viên đại nhân đừng làm bọn nô tài khó làm a, hoàng thượng nói không thấy, đó chính là không thấy, viên đại nhân ở chỗ này đợi một canh giờ, không cũng sao không gặp sao. Cho nên lại chờ đợi, kỳ thật cũng là vô dụng. Nhưng việc lớn nước nhà, ta chờ một chút đảo không tính cái gì, chỉ sợ đại chu chờ không được. Viên đại nhân trong giọng nói đều tựa hồ mang theo vô cùng đau đớn. Tây Hạ ngao ngoe dục dịch, đúng là đỉnh thời kỳ Tây Hạ, lúc này nói vậy sẽ sấn thắng truy kích. Đem kiếm chỉ hướng Đại Chu, trái lại Đại Chu, nguyên bản liền nội lực hủ bại, hơn nữa Thủy Vương dẫn dắt lần đó đại chiến, tổn thương thảm trọng, toàn bộ Đại Chu đều còn không có thể tu sinh dưỡng tức phục hồi tinh thần lại, lập tức địch nhân lại muốn lại một lần tới phạm vào, loại này thời điểm, sao lại có thể chờ. Càng làm cho viên đại nhân cảm thấy sốt ruột chính là, Long Linh Vũ đăng cơ chuyện thứ nhất chính là cắt đất cầu hòa. 10 tòa thành trì tất cả tặng không cho Tây Hạ kia xài lang hổ báo. Kia đều là Đại Chu bao nhiêu năm rồi cực cực khổ khổ đánh hạ tới bảo vệ cho Giang Sơn. Hắn liền như vậy dày xéo. Tiểu thái giám bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng biết cũng khuyên bất động, lúc này mới đi vào. Long Linh Vũ có chút bực bội vẫy vây tay, các ngươi đều đi xuống. Nhạc sư cùng tỳ bà nữ hành lễ, lúc này mới lui ra. Long Linh Vũ lạnh giọng đối với quỳ gối điện trước thám tử nói, chẳng không muốn nghe ngươi quá nhiều lấy cớ, chỉ nghĩ xem kết quả. Người liền như vậy giành mạch ở Tây Hạ Yến Kinh, chấm lại cho ngươi 3 tháng thời gian, nếu là ngươi không thể đem người mang về tới, chấm bắt ngươi là hỏi. Người hầu cả người đều là một cái run run, trong lòng tức khắc khó xử lên, lại cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là liên thanh đồng ý, đúng vậy. Long Linh Vũ thật mạnh hừ một tiếng, chấm nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc ngươi sau lưng còn có ai? Tạ phủ. Phu nhân muốn sinh, phu nhân muốn sinh. Theo một cái bà tử tiêm thanh ở trong sân vang lên tới, toàn bộ tạ phủ đều đi theo xôi trào. Mau chút đi thỉnh đại phu tới, thỉnh bà mụ tới a. Phòng bếp bên kia thất thần làm cái gì? Ngao canh xâm đi, đến lúc đó sinh hải tử cần phải phí lực ý. Ai ra huy, chạy nhanh đi thông chi ra a, phu nhân đều phải sinh. Tạ Trường Quân ở tiểu lầu, nghe thế tin tức thời điểm, cơ hồ điên rồi dường như đánh mã gấp trở về, xuống ngựa thời điểm bước chân cũng chưa ổn liền chạy nhanh hướng trong phủ chạy. Thế nào? Thế nào? Tạ Trường Quân sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng. So đại phu nói sản kỳ trước tiên non nửa tháng, hắn có thể không nóng này sao? Bà mụ đã đi vào, phu nhân đang ở sinh đâu, ra đừng có gấp. Phòng sinh loại địa phương này, nam nhân tự nhiên là tiến không được, Tạ Trường Quân cũng chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. A, Hương Thảo thống khổ thanh âm truyền đến, Tạ Trường Quân tâm đều nhắc tới tới, vội vàng bắt được từ bên trong ra tới nha hoàn hỏi, thế nào? Hết thệ cũng khỏe, đã chạy đến bảy chỉ. Ra chờ một chút đi. Tạ Trường Quân trong lòng cấp nhà, này chỗ nào có thể chờ đi xuống. Lại cũng không biện pháp, chỉ có thể ở bên ngoài thỉnh thoảng đi dạo bước chân qua lại đi tới, nhìn bọn nha hoàn ra ra vào vào, bận rộn trong ngoài, nghe Hương Thảo ở bên trong đau thẳng tê, lại là nửa điểm biện pháp cũng không có. Tạ Trường Quân thật là lần đầu cảm thấy như vậy vô lực. Không biết đợi bao lâu, mới đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh. Tạ Trường Quân một cái lặn xuống nước nhảy lên, hướng trong phòng chạy, sinh lạc. Bà mụ nhìn Tạ Trường Quân thế nhưng xông vào, vội vàng muốn cản, ra, này phòng sinh như thế nào có thể tiến vào. Tạ Trường Quân lại trực tiếp đem nàng cấp đẩy ra, hảo hảo, ta đều vào được. Hầu hạ bọn nha hoàn cười đem hải tử ôm tới rồi Tạ Trường Quân trước mặt, ra ngài nhìn, là cái thiên kim. Tạ Trường Quân kinh hỉ ôm hải tử, vội vàng đi tới Hương Thảo mép giường. Ôm cấp Hương Thảo xem, Hương Thảo ngươi nhìn, chúng ta đứa bé đầu tiên, là cái nữ hài nhi. Hương Thảo lúc này đã thực hư nhược rồi, sắc mặt đều là trắng bệnh, hiển nhiên đứa nhỏ này sinh hao hết, nàng thân thể vốn dĩ liền nhược, đứa nhỏ này sinh hạ tới quả thực cùng quỷ môn quan đi rồi một đạo không khác biệt, nếu không có là hiện giờ cuộc sống tốt lên, có canh sâm treo, chỉ sợ một hơi thượng không tới, đi đều là khả năng. Đúng là bởi vì khó được. Cho nên hiện giờ nhìn đứa nhỏ này mới cảm thấy càng thêm thương tiếc, hao hết giơ tay đi sờ sờ hài tử khuôn mặt nhỏ, xả ra một mặt cười tới, thật tốt. Tạ Trường Quân hốc mắt đều đỏ, Hương Thảo, vất vả ngươi. Không vất vả, đây là chúng ta đứa bé đầu tiên, ta không đọc quá thư, không biết lấy cái gì danh nhi hảo. Hương Thảo nhẹ giọng cười, liền tính hơi thở có chút gian nan, trong giọng nói lại vẫn là dấu không được cao hứng. Tạ Trường Quân cười nói, ta sớm nghĩ kỹ rồi Trúc Thanh như thế nào, Tạ Trúc Thanh. Cây Trúc Trúc, quả trăm thanh. Hương Thảo nhíu nhíu mày, có thể hay không quá nam hài tử khí. Tạ Trường Quân nghĩ nghĩ, liền nói, vậy kêu Tạ Trúc Khanh, Khanh bổn giai nhân Khanh, như thế nào? Hương Thảo cười, tên này thật xinh đẹp. Đó là, chúng ta nữ nhi, tên đương nhiên đến lấy xứng thượng nàng. Tạ Trường Quân trêu đùa nói. Hương Thảo cười cười, từ trước nhà của chúng ta, ta nương đầu tiên là sinh tỷ tỷ, cha tuy rằng có chút thất vọng, nhưng rốt cuộc là đệ nhất thai, nghĩ có cái hiểu chuyện nữ nhi ngày sau cũng có thể hỗ trợ chiếu cô trong nhà, cho nên tùy ta nương ý, đặt tên Hương Lê, chính là bởi vì ta nương đang mang thai thời điểm, nhà mẹ đẻ đưa lại đây quá một cái lê, ta nương đời này liền ăn như vậy một lần, cảm thấy là trên đời đồ tốt nhất. Tạ Trường Quân lặng lặng nghe nàng nói chuyện cũ, trong lòng có loại không bình thường xúc động. Chính là, chờ đến ta nương cái thứ hai hải tử sinh ra thời điểm, phát hiện vẫn là nữ nhi, cha ta liền nổi trận lôi đình, hận không thể đem nàng ném, cho rằng nàng thật thật không nên tới đến trên đời này, cho nên đặt tên Thảo, mệnh cùng có giác ý tứ Hương Thảo thần sắc có một mà tạm đạm. Nhưng ngay sau đó, rồi lại nở nụ cười, nhìn Tạ Trường Quân trong lòng ngực hải tử, nhẹ giọng nói, từ nhỏ ta liền nghĩ, ngày sau ta nếu là sinh một cái nữ nhi, nhất định cho nàng xinh đẹp nhất tên, xinh đẹp nhất quần áo, xinh đẹp nhất tương lai, chẳng sợ ta cái gì không có, cũng muốn đem hết toàn lực cho nàng, thật tốt, trời cao quả thực ban ta một cái nữ nhi. Tạ Trường Quân cổ họng một trận chua xót, hắn biết nàng từ nhỏ đã trải qua cái gì. Nếu là tỷ tỷ ở, còn không nhất định cao hứng cỡ nào đâu. Hương Thảo có chút ảm đạm nói, ta phía trước liền nghĩ, ta người này ngu dốt thực, sợ chính mình hài tử sẽ không giáo, ngày sau trưởng thành cùng ta giống nhau nhút nhát, nếu là tỷ tỷ ở một bên dạy dỗ, còn có Tiểu Trúc Nhạc Nhi này hai cái quỷ linh tinh cùng nhau bồi lớn lên, nàng ít nhất sẽ không cô đơn, cũng có thể làm ta yên tâm chút, chỉ là đáng tiếc. Dứt lời, liền sâu kín thở dài, cũng không biết tỷ tỷ ở Tây Hạ như thế nào, một thân người ở dị quốc tha hương, quá có được không? 813 chương 813 trừ bỏ ngươi, ta ai đều không cần. Nói lên Hương Lê tới, Tạ Trường Quân cũng là một trận bất đắc dĩ, Quách Hàn chết trận xa trường, nàng mang theo bọn nhỏ thoát đi Đại Chu, đi trước Tây Hạ, không biết nàng là tiến cung làm cái gì, thế nhưng làm Hoàng thượng hạ chỉ, đặc xá sở hữu Thủy Vương phủ tội liên đới chi tội. Kia thánh chỉ treo ở tới cửa thành, mọi người đều biết, Hoàng đế mặc kệ tình nguyện cùng không, đều không thể không nhận. Liền tính Tiên Hoàng băng hà, Tân Hoàng kế vị, cũng là không thể động, rốt cuộc Tiên Hoàng ý chỉ, kia có thể so chính mình thánh chỉ còn dùng được. Tạ Trường Quân biết, Tiên Hoàng lúc trước tuyệt đối không phải cam tâm tình nguyện hạ này nói chỉ, nàng trăm phương ngàn kế, bất quá là vì Thụy Vương phủ cập chung quanh mọi người suy nghĩ, đến nỗi với như vậy một đoạn nhật tử tới nay, bọn họ cơ hồ không có đã chịu bất luận cái gì phong ba, liền tính Thụy Vương phủ mọi người bị giam cầm. Lại cũng chỉ là đại môn không ra nhị môn không mại thôi, tóm lại không có tánh mạng chi ưu. Đến nỗi Hương Lê từ trước sáng nghiệp, cũng đều là Tạ Trường Quân ở hỗ trợ xử lý, hết thể đều gọn gàng ngăn nắp, tựa hồ hết thể đều trần ai lạc định, nhưng nàng đâu? Nàng khi nào mới có thể trở về? Chẳng lẽ muốn bên ngoài phiêu bạc cả đời sao? Tạ Trường Quân nắm chặt Hương Thảo tay, nàng sẽ chiếu cố hảo tự mình. Hương Thảo nghĩ vậy chút sự tình, liền lại không cấm đỏ đôi mắt. Chỉ mong đi. Tây Hạ. Hương Lê thực nghiêm túc lôi kéo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, mẫu thân hôm nay muốn cùng các ngươi nói một sự kiện. Hai tiểu gia hỏa ngoan ngoan ngồi, gật gật đầu. Cha phải đi. Hương Lê hít sâu một hơi, mới cuối cùng nói ra khẩu, quay đầu nhìn về phía Quách Hàn, lại thấy trên mặt hắn cũng hiển nhiên có chút áy náy bộ dáng, không thể bồi ở bọn nhỏ bên người. Hắn trong lòng kỳ thật so với ai khác đều khó chịu, đặc biệt là sợ bọn nhỏ thất vọng bộ dáng. Nhưng ai biết, hai cái tiểu gia hỏa lại bình tĩnh thực, gật gật đầu nói, chúng ta biết. Ân. Hương Lê có chút kinh ngạc. Chúng ta đã sớm biết cha phải đi sự tình, mẫu thân cùng cha không nói cho chúng ta biết, cũng là sợ chúng ta khổ sở. Tiểu Trúc cắn cắn môi, mới nói tiếp, nhưng cha là muốn đi làm đại sự, cha là vì chúng ta mới đi, chuyến này, cũng thị phi đi không thể, ta tin tưởng cha sẽ bình an trở về. Lời tuy nói kiên định, nhưng khuôn mặt nhỏ lại vẫn là khó nén không tha. Quách Hàn giơ tay vô vô vai hắn, cha đáp ứng ngươi, lần này nhất định vẻ vang đem các ngươi tiếp trở về, nơi đó nguyên bản chính là chúng ta ra. Ân. Tiểu Trúc thật mạnh gật đầu. Rốt cuộc nơi đó mới là ra, nơi đó mới có thân nhân. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi rất thông minh, từ Vinh Văn Chính nơi đó nghe nói Đoan Vương cùng Trung Thân Vương ở luận võ đại hội ngày đó tạo phản chưa toại bị trảo sự tình lúc sau. Bọn họ liền phát hiện không thích hợp, ngày đó đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, đột nhiên một cái yêu nữ muốn tới đối phó mẫu thân, sau đó vẫn luôn biến mất không thấy cha cũng đột nhiên ở kia một ngày xuất hiện. Hết thể nghĩ như thế nào đều cảm thấy có điều liên hệ, bọn họ biết, cha biến mất lâu như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này, tất nhiên cũng sẽ cùng ngày đó sự tình có liên lụy, cha nếu không có thành công, tất nhiên sẽ không như vậy tùy tiện xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cho nên hai hùng hài tử, ôm lòng hiếu kỳ, liền đi nghe lén góc tường. Mới biết được, cha bước tiếp theo kế hoạch, chính là sát hồi Đại Chu. Hương Lê nhẹ giọng thở dài, mẫu thân kỳ thật vẫn luôn không nghĩ cho các ngươi biết này đó, chính là sợ các ngươi khổ sở. Nhưng các ngươi hiện giờ nếu đã biết, mẫu thân cũng không sợ nói cho ngươi. Các ngươi cha phí rất nhiều vất vả, mới đi đến hôm nay này một bước, sát hồi Đại Chu, là cuối cùng một kích, chờ đến này hết thảy đều trần ai lạc định. Chúng ta là có thể về nhà. Nhạc Nhi đôi mắt hồng hồng, lại vẫn là chịu đựng không khóc. Nhạc Nhi biết, cha muốn sớm chút trở về, sớm chút tới đón chúng ta nha. Quách Hàn đem Nhạc Nhi ôm ở trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, cha sẽ sớm trở về, tiếp các ngươi về nhà. Ân. Hương Lê bỗng nhiên cười, không cần như vậy bi quan, lần này giết bằng được, kỳ thật so với từ trước đều sẽ nhẹ nhàng không ít, gần nhất đại chu vốn dĩ liền hao tổn máy móc quá nhiều. Thứ hai, lần trước chiến dịch, đại chu còn không có phục hồi tinh thần lại, tam tới, trở tay không kịp, ai có thể dự đoán được các ngươi cha còn sống. Nghe Hương Lê lời này, hai hài tử cũng đi theo hưng phấn lên, đối. Cha như vậy lợi hại, bọn họ khẳng định đều sẽ sợ. Hương Lê xoa xoa Nhạc Nhi đầu nhỏ, cười, ân, đối. Ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì dường như, cảm thán nói, ta này ra tới cũng có một đoạn nhật tử, chỉ sợ Hương Thảo đều phải sinh đi, cũng không biết như thế nào. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, tiểu gì muốn sinh sao? Ta đây có phải hay không đương tỷ tỷ? Hương Lê tức giận cười một tiếng, ngươi đứa nhỏ này. Quách Hàn cầm Hương Lê tay, nói, lần này hồi đại chu, một có tin tức, ta liền sẽ làm người trước chuyển cáo cho ngươi, tỉnh ngươi lo lắng, dù sao đi kinh thành, cái gì đều đã biết. Ân, còn có. Cái gì? Hương Lê nghiêng đầu hỏi. Quách Hàn lại đột nhiên nhéo nhéo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi gương mặt, các ngươi hai đi ra ngoài làm bài tập. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc méo miệng, cha thật chán ghét. Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử không thể nghe. Quách Hàn nói có nề nếp. Hương Lê lại hồ nghi nhìn hắn, nghiêm trọng hoài nghi hắn có phải hay không ở nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Chờ đến hai đứa nhỏ đều đi ra ngoài, Quách Hàn lúc này mới nhìn Hương Lê, nghiêm mặt nói, còn có quan trọng nhất một sự kiện. Hương Lê vội vàng dựng lỗ tai nghe, sợ chính mình nghe nhầm rồi, rốt cuộc hắn khó được như vậy nghiêm túc, ngồi đều không khỏi đoan chính lên, giống cái ngoan ngoãn tiểu học sinh. Quách Hàn bình tĩnh nhìn nàng, không được cùng nam nhân khác đi thân cận quá. Ân. Hương Lê trợn mắt há hốc mồm, liền cái này, liền cái này. Hương Lê tức giận nói, ngươi người này thật đúng là. Mất công nàng còn tưởng rằng là thiên đại chuyện này nhi, ấu trí quỷ. Quách Hàn bóp nàng cằm, khiến cho nàng tới gần chính mình, sốc sốc môi, ngươi cho ta xa một chút nhi là được, nghe được sao? Nàng nguyên bản nam nhi trang hắn nhưng thật ra còn yên tâm một ít. Đáng tiếc lần trước ở luận võ trong sân, trước mắt bao người làm người phát hiện là nữ nhân, ngày sau tự nhiên là rốt cuộc tàng không nổi nữa, Quách Hàn cũng là bất đắc dĩ thực, chính mình như vậy cái tức phụ nhi, bại lộ người trước, chính mình còn không thể ở một bên bồi, hắn như thế nào có thể yên tâm hạ. Ngày đó luận võ trong sân nhiều ít kinh diệm ánh mắt, hắn nhớ rõ rành mạch, này đó kinh diệm ánh mắt, tất cả đều là nguy cơ. Hương Lê chỉ cảm thấy buồn cười. Này nam nhân có đôi khi thành thuộc siêu nhân loại, có đôi khi rồi lại ấu trí cùng cái biệt nữ tiểu hài nhi, thật không hiểu nên nói như thế nào hảo, nhưng Hương Lê lại là minh bạch Quách Hàn tính tình, chỉ cần theo mau loát, hết thể đều hảo thuyết. Hương Lê tay nhỏ câu thượng của hắn, chủ động thấu đi lên hôn lên hắn môi, nỉ non nói mớ giống nhau nói, ai có thể so quá ngươi, trừ bỏ ngươi, ta ai đều không cần. 814 chương 814 như vậy một cái phế vật. Quách Hàn vừa lòng câu môi, bàn tay to cũng tùy theo ôm nàng eo thon, phúc thân gia tăng nụ hôn này. Chính triền miên khó xá, liền nghe được bên ngoài một trận không hài hòa gõ cửa thanh, Trần Hy, Trần Hy. Ăn cơm lạp, lại không ra chúng ta ăn trước ngươi ăn dư lại lạp. Hương Lê dọa một phen đẩy ra Quách Hàn, hàm hồ lên tiếng, Nga, chúng ta này liền tới. Quách Hàn mặt đều đen, khi nào đem hắn đuổi. Hương Lê không cấm cười, đứng dậy. Hắn bồi Tiểu Trúc Nhạc Nhi ngoạn nhi đâu, xem như bọn họ hai tân bằng hữu, lại nói, ta tiểu lầu cũng là làm hắn hỗ trợ chăm sóc, ngươi làm ta đem hắn đuổi, ngươi cũng không biết xấu hổ. Quách Hàn hắc mặt nói, người này xử lý tiểu lầu ngươi thật sự yên tâm. Nếu là nói Tạ Trường Quân năng lực, Quách Hàn nhưng thật ra trong lòng hiểu rõ, chỉ là này Vinh Văn Chính. Hương Lê cười, đương nhiên yên tâm, đừng nhìn hắn tính tình gào to chút, lá gan lại nhút nhát chút, làm người ngu đần chút. Quách Hàn vẻ mặt hắc tuyến, một người có thể có được nhiều như vậy khuyết tật cũng là không dễ dàng. Nhưng là Hương Lê cuối cùng là chuyển qua con tới, hắn từ nhỏ đi theo trong nhà kinh thương, ở làm buôn bán phương diện này vẫn là thật sự có tài, ta đem Hương Giật Lâu giao cho hắn xử lý một thời gian, cơ bản không ra cái gì đại sự nhi, càng quan trọng là, đáng tin cậy. Vinh Văn Chính xem như nàng tới Tây Hạ nhận thức cái thứ nhất bằng hưu, người này khác không nói, tính tình lại là thật sự thuần lương. Thuần Lương đã có thời điểm Hương Lê cảm thấy chính mình ngày thường khi dễ hắn đều khi dễ ngượng ngùng, lớn như vậy một cái tiểu lầu, giao cho một cái đáng giá tín nhiệm người, mới là quan trọng nhất. Ân, ngươi có thể nhìn chúng người, đại khái cũng kém không đến chỗ nào đi. Quách Hàn lại vẫn là nhịn không được nhíu mày nói, nhưng chính là quá phiền. Đặc biệt là mới vừa rồi. Thật tốt không khí. Quách Hàn ngẫm lại đều cảm thấy tâm tắc. Hương Lê ha ha nở nụ cười, lôi kéo Quách Hàn liền đi ra ngoài, đi ăn cơm. Cơm nước xong bồi thường ta. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cho ta thành thật điểm nhi. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê khởi rất sớm, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đều sớm đi lên. Cả nhà cùng nhau ở phủ cửa, vì Quách Hàn đưa tiễn. Chỉ là lần này, Hương Lê tâm tình tựa hồ theo trước hoàn toàn không giống nhau, nàng chính mình trong lòng đều ở ẩn ẩn chờ mong. Hắn ngày sau phong cảnh tiếp bọn họ về nhà kia một màn, dù sao cũng là Quách Hàn chuẩn bị chung cuối cùng một bước, nếu hắn có thể đi đến này một bước, có thể thuận lợi bắt được binh quyền, như vậy mặt sau lộ, nói vậy cũng sẽ không quá khó đi. Hai hải tử lưu luyến không rời ôm Quách Hàn, một hồi lâu Quách Hàn mới cuối cùng buông bọn họ tới, Hương Lê đem tay nải cho hắn đưa qua đi, còn không quên dặn dò nói, nhớ rõ trời lạnh muốn nhiều xuyên chút, nhưng đừng đem chính mình đông lạnh hỏng rồi. Đừng tưởng rằng chính mình cái gì đều có thể khiêng, vạn nhất không được liền tính, chúng ta ở đâu đều là giống nhau, còn có a, ăn cơm cũng đừng quá kén ăn, ta xem ngươi người khác làm đồ ăn đều không thế nào thích động, nhưng không ăn được điểm. Nhi đến lúc đó không sức lực nhưng như thế nào hảo. Hương Lê lại nhảy nói, tựa hồ một bụng nói muốn dặn dò, Quách Hàn lại cũng không đổi, cười khẽ nghe nàng tình tế nói xong, mới nói, ta nhớ kỹ. Thật sự nhớ kỹ sao? Hương Lê thật đúng là có chút hoài nghi. Quách Hàn ôm lấy nàng, đem vùi đầu tới rồi nàng hõm vai, thấp giọng nói, chỉ cần là ngươi nói, ta đều nhớ kỹ. Hương Lê lúc này mới cười, vậy là tốt rồi, đi sớm về sớm, ta chờ ngươi. Một câu ta chờ ngươi, tháng qua thiên ngôn vạn ngữ, Quách Hàn chỉ cảm thấy cả trái tim đều tựa hồ ấm, cười nói, ân. Tây Hạ Hoàng Cung, cao cao lên trời trên lầu, Nhiếp Lân Ngạo khoanh tay mà đứng. Nhìn Quách Hàn đơn đao con ngựa bay nhanh rời đi thân ảnh, ánh mắt sâu thẳm lại phức tạp. Binh mã đều chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu thái giám vội vàng nói, 10 vạn đại quân ở Hiến Kinh ngoại chờ mệnh, mặt khác có 10 vạn đại quân, ở Ngọc Hẻm núi chờ mệnh, chỉ còn chờ khi đại thống lĩnh sai phái. Nhiếp Lân Ngạo khẽ thở dài một cái, nên lưu không được, vẫn là lưu không được. Tiểu thái giám nói, chỉ là hoàng thượng thật sự muốn giúp đỡ hắn đoạt lại ngôi vị hoàng đế sao. Cứ như vậy, Đại Chu tất nhiên trở thành kình địch ta. Nhiếp Lân Ngạo lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi nói giống như .33 muốn giúp hắn giống nhau. Nếu không có là Quách Hàn phía trước bảy lớn như vậy một cái cục bảy hắn một đạo, hắn gì đến nỗi như thế. Tiểu thái giám vừa nghe lời này ngữ khí, liền biết chính mình đâm họng xuống thượng, vội vàng chính mình phiến chính mình một bạt hai, nói tiếp, nô tài y tư không phải như vậy, mà là nói, chuyện này cũng không phải không có cứu vãn đường sống sao. Liền tính lúc trước là bị bắt đáp ứng xuống dưới, hiện tại Đoan Vương cùng Trung Thân Vương đều đã hạ ngục, Hoàng thượng cũng không có gì nhưng lo lắng, chúng ta đổi ý, cũng không phải không thành A. Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt càng đen, cho nên ở ngươi trong mắt, châm chính là như vậy cái nói không giữ lời, thích lật lọng đê tiện tiểu nhân. Tiểu thái giám chân đều mềm, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ là tưởng nói, chuyện này không nhất định. Hảo Nhiếp Lân Ngạo không kiên nhẫn đánh gây hắn, ngươi đương hắn là ngốc, hắn có thể tính kế đến chấm này một bước, tất nhiên sớm đã chuẩn bị tốt chấm đổi ý ứng đối chi sách, chấm mãi một quốc gia thiên tử, lật lọng, chẳng phải là muốn trở thành thế nhân trong mắt cho cười. Tiểu thái giám vội vàng hẳn là, lại thấy Nhiếp Lân Ngạo nhìn nơi xa kia dần dần biến mất dục ngựa bóng dáng, hít sâu một hơi, kình địch lại như thế nào. Sợ nhất chính là không có địch nhân, lực lượng ngang nhau người cùng đài đối kháng. Mới càng có ý tứ, không phải sao? Hoàng thượng nói chính là tiểu thái giám lau mồ hôi, ngươi hiện tại nói cái gì đều là đúng. Nhiếp Lân Ngạo ngữ khí lạnh vài phần, gặp gỡ kinh địch, tổng so vô dụng địch nhân muốn hảo, tóm lại sẽ không quá không thú vị. Tiểu thái giám trong lòng phỏng đoán, này nói chính là ai đâu? Nhiếp Lân Ngạo hừ lạnh một tiếng, còn có thể là ai? 10 năm trước cùng đài đánh lôi bại bởi chính mình, 10 năm sau hai nước giao chiến vẫn là bại bởi chính mình. Thật không biết, như vậy một cái phế vật, lại cứ Uyển Nhi có thể coi trọng. Nghĩ đến đây, Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt liền càng đen, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi, còn quỳ trên mặt đất tiểu thái giám mồ hôi lạnh chảy ròng, cho rằng Hoàng thượng đây là bị chính mình khí phát giận, trong lòng không cấm lo sợ bất an, chính mình này đầu còn bảo trụ sao. Hương Lê nhưng thật ra cũng không nhàn rỗi, nếu còn phải ở Tây Hạ ngốc một thời gian, nàng tự nhiên đến đêm này thật vất vả khai lên tiểu lầu làm tận thiện tận mỹ, nghĩ đến cũng không có lệch khỏi quỹ đạo chính mình bổn ý. Nàng nguyên bản chính là nghĩ muốn đêm này hương giật lâu khai biến thiên hạ, liền tính lúc trước khai nhà này tiểu lầu mục đích chỉ là vì tìm Quách Hàn, nhưng rốt cuộc là nàng sản nghiệp của chính mình, có thể làm hảo làm gì không làm, có thể kiếm tiền làm gì buông tha. Nhà này tiểu lầu là khai ở Tây Hạ đệ nhất gia, còn vừa lúc ở Hiến Kinh, chỉ cần này một nhà làm hảo, căn cơ ổn, ngày sau lại tưởng ở Tây Hạ khai nhà khác tiểu lầu, liền cũng dễ dàng. 815 chương 815 quả nhiên là kỳ nữ tử. Hương Lê một thân nữ trang đi vào hương giật lâu thời điểm, vẫn là dẫn phát rồi không nhỏ hoành động, liền tiểu lầu gã sai vật trưởng quầy, đôi mắt đều tựa hồ xem thẳng, không thể phân biệt trước mắt vị này có chút quen mắt mỹ nhân rốt cuộc có phải hay không chính mình chủ nhân. Hương Lê ánh mắt chợt lạnh, đảo qua đi, thất thần làm gì? Nhàn hốt hoảng sao? Thanh âm này, này ngữ khí, đây là nhà bọn họ chủ nhân A. Mọi người cơ hồ một cái giật mình, vội vàng đồng ý. Trưởng quầy đem phòng thu chi sổ sách cho ta đưa lên tới Hương Lê nói một câu, liền theo thang lầu lên rồi. A, trưởng quầy còn có chút không phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó vội vàng đồng ý, là. Hương Lê thân ảnh vừa mới biến mất, tiểu lầu đại đường liền nổ tung nổi dường như. Mấy cái gã sai vật lập tức thấu đi lên, hỏi trưởng quầy, này, đây là chúng ta chủ nhân A. Trưởng quầy một cái tắt chụp ở bọn họ đầu thượng, vô nghĩa. Này không phải chúng ta chủ nhân là ai? Đôi mắt dài quá hết giận sao? Chúng ta chủ nhân không phải nam sao? Thế nhưng một nữ nhân. Liên tính là ở dân phong mở ra Tây Hạ, nữ nhân kinh thương lại cũng là thiếu chi lại thiếu. Trưởng quầy sờ sờ dâu, đại khái chính là liệu đến dùng nữ nhân thân phận làm việc không có phương tiện, mới dùng nam trang đi. Kia vì sao hiện tại lại đổi về tới? Gã sai vật nhóm trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên còn đắm chìm ở mới vừa rồi kinh diễm bên trong, trong lòng càng là ẩn ẩn vui sướng, chính mình chủ nhân, thế nhưng lại như vậy cái mỹ nhân a. Lời này hỏi, trưởng quầy cũng không biết nói như thế nào, tức giận mắng, ta chỗ nào biết? Chẳng lẽ còn muốn cho ta đi cho các ngươi hỏi một chút? Mọi người rụt rụt cổ, không dám lại nói. Nhưng thật ra đại đường một người nam nhân cười nói, này các ngươi cũng không biết đi. Ta hôm qua còn nghe nói đâu, nhà các ngươi chủ nhân lần trước tiến cung ở Phượng Hoàng Đài xem luận võ đại hội, cùng người đánh nhau rồi, không cẩn thận đem đầu tóc lộng tan, cái này nữ nhi thân là hoàn toàn bại lộ người trước, hiện tại còn dùng nam trang, có ý tứ gì? Lời này vừa ra, đại đường liền lại là một trận ô lên, thì ra là thế a. Bất quá, vì cái gì đánh lên tới a? Chẳng lẽ Trần Công Trần cô nương cũng là đi tham gia luận võ đại hội sao? Người nọ lại lắc lắc đầu, nơi nào a? Trần cô nương cũng chỉ là muốn đi xem diễn, không nghĩ tới, thế nhưng gặp phải cái bà điên, không thuận theo không buông tha đánh, Trần cô nương đành phải nên chiến, các nàng hai ở lầu các thượng, đánh kia kêu một cái xuất sắc, Trần cô nương kia chiêu thức, tấm tác, quả thực chiêu chiêu tàn nhẫn, bộ bộ kinh tâm. Ai, ta nhưng cho các ngươi cấp lời khuyên a, không có việc gì thiếu trong nàng, nàng có thể đánh ngươi nương đều không nhận biết ngươi. Có khoa trương như vậy? Đó là, ta còn nghe nói càng khoa trương chuyện này người nọ đột nhiên nói, chính là vị kia cấm quân thống lĩnh, khi đại thống lĩnh, các ngươi có biết? Tự nhiên là biết đến, nghe nói thủ đoạn tàn nhẫn, trong triều từ trên xuống dưới đều sợ hai hắn. Đối, chính là kia sát thần người nọ uống lên nước miếng, ngừng lại một chút, mới nói tiếp, hắn à, cùng Trần cô nương là một đôi nhi. Mọi người cầm đều hơi kém rơi xuống, a. A cái gì a? Ngày đó người khác chính là tận mắt nhìn thấy, Trần cô nương đánh nhau thời điểm không cẩn thận từ trên gác mái ngã xuống, chính là khi đại thống lĩnh tiếp. Kia đánh ra chính là gặp chuyện bất bình đi. Người nọ hừ một tiếng, người nha gặp chuyện bất bình còn đem người cô nương ôm không buông tay, trực tiếp ra cùng a. Hiện giờ Hiến Kinh sở hữu quyền quý, bao gồm trong cung từ trên xuống dưới đều biết chuyện này. Đây đều là công khai bí mật. Đại đường lập tức ồn ào lên. Các loại nghị luận thanh đều có, hiển nhiên cái này kích thích thật sự là quá lớn. Trần cô nương thế nhưng cùng khi đại thống lĩnh, này hai người tám gậy che đánh không đến một chỗ đi, như thế nào ngược lại thật đúng là liền thành đâu. Này nơi nào là tám gậy che đánh không đánh được đến một chỗ đi vấn đề. Rõ ràng là khi đại thống lĩnh bực này sát thần, thế nhưng còn có thể có yêu thích nữ nhân. Trần cô nương nào điểm không hảo? ta xem nàng so tầm thường nữ nhân liền không bình thường, khi đại thống lĩnh thích cũng là bình thường, bất quá khi đại thống lĩnh như vậy thanh lãnh tính tình, Trần cô nương cũng có thể chịu được a. Kia nam nhân ho nhẹ một tiếng, mọi người vội vàng an tĩnh lại, tiếp tục nghe hắn nói, người nọ nói tiếp, khi đại thống lĩnh cùng Trần cô nương chuyện này tuyệt đối là thật sự. Các ngươi là không biết, khi đại thống lĩnh đối Trần cô nương, nhưng hoàn toàn không thể nói thanh lãnh hai chữ, ngày ấy đi Phượng Hoàng Đài người còn nói đâu, khi đại thống lĩnh thế nhưng còn cười. Ngươi biết không? Hắn cười. Mọi người cầm đều phải sợ ngây người, tựa hồ thật sự là khó có thể tưởng tượng đây là cái gì trường hợp. Hương Lê ngồi ở nhã gian, đều tựa hồ có thể nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm hết đợt này đến đợt khác, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. A Văn tiến vào cười nói, phu nhân, bên ngoài đều đang nói ngài cùng ra chuyện này đâu, một đám, cùng thuyết thư tiên sinh dường như, ta xem a, này đến kinh qua không bao lâu phải có thuyết thư tiên sinh lấy chuyện này bắt đầu nói. Hương Lê cười một tiếng, không cần quản bọn họ. Phu nhân nếu là nghe không thoải mái, ta làm cho bọn họ đừng nói nữa. Ai, phu nhân còn không bằng nam trang trang điểm đâu. Hương Lê lại nói, khó nhất lấp kín, chính là lời đồn đãi, không cần như thế, ta đã sớm nghĩ tới sẽ là như vậy. Phượng Hoàng Đài kia một lần ta đã sớm bại lộ, ta nam trang nữ trang đều đến có người nói, chờ chuyện này qua đi một thời gian, tự nhiên liền không ai lại chú ý. Ngay sau đó lại cười cười, vừa lúc mượn này cho ta Hương Giật Lâu khai hỏa mức độ nổi tiếng cũng không tồi. Đang nói, liền thấy kia trưởng quầy ở bên ngoài khấu gõ cửa, chủ nhân. Vào đi. Trưởng quầy tiến vào, cũng không dám nhiều xem Hương Lê liếc mắt một cái, run run rẩy rẩy đem sổ sách đưa qua đi, chủ nhân thỉnh xem qua. Hương Lê cười một tiếng, không cần như vậy câu nệ, từ trước như thế, hiện giờ như cũng là được, nam nhân nữ nhân không đều giống nhau. Dù sao cũng không thay đổi người. Trưởng quay lại ngượng ngùng cười nói, ta này không phải sợ vạn nhất đắc tội khi đại thống lĩnh sao. Hương Lê vẻ mặt hát tuyến, ở này đó người trong mắt, Quách Hàn thật là sắt thần sao. Hương Lê vô ngữ nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chuyện của ta nhi hắn sẽ không nhiều quản. Trưởng quay ánh mắt sáng lên, chủ nhân lời này ý tứ, chính là xác nhận. Hương Giật Lâu về sau có khi đại thống lĩnh che chở, ngày sau ở Hiến Kinh ai còn dám dễ dàng khi dễ a? Nghĩ đến đây, trưởng quầy trong lòng liền mạc danh thoải mái lên. Một cái gã sai vặt tiến vào nói, chủ nhân, một vị họ Hàn công tử tìm tới, nói là muốn gặp chủ nhân một mặt. Hàn. Hương Lê nghĩ nghĩ, liền trong lòng biết đại khái là Hàn Thạc, gật gật đầu, mời vào tới. Trưởng quầy thức thời chắp tay, liền lui xuống. Hàn Thạc vừa tiến đến, Hương Lê liền đứng dậy chắp tay nói, Hàn Tương. Hàn Thạc thân hình đều đi theo cứng đờ một chút, bước chân đốn ở nơi đó. Nhìn nàng một bộ thủy lục sắc váy dài, mắt ngọc mày ngài, xảo tiếu xinh đẹp, rõ ràng nhỏ xinh huyền chuyển, lại bằng bạch so với tầm thường nữ tử lại nhiều một cổ anh khí. Quả nhiên là nữ tử, quả nhiên là kỳ nữ tử. 816 chương 816 hắn sao có thể. Hàn Thạc tuy rằng có chút kinh diễm, lại cũng thực mau phục hồi tinh thần lại, cũng không có thất nghi, ngược lại cười nói, quả nhiên là ta mắt vụ về. Hương Lê tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Lại chỉ là cười cười, cùng lúc trước ta mắt vụng về khó có thể tin Hàn Tương thân phận giống nhau. Hàn Thạc cười bọn họ hai xem như các có các tiểu bí mật, tám lạng nửa cân, ai cũng chưa nói tới lừa ai. Hắn đi rồi. Hương Lê gật gật đầu, ân, đi rồi. Hàn Thạc xả ra một mặt cười tới, ta nhưng thật ra cảm thấy có điểm mất mặt, ngươi biết ta tên tuổi, còn kinh ngạc ta thân phận, bất quá chính là bởi vì thế nhân trong miệng Hàn Thạc thông minh tuyệt đỉnh, mưu lược hơn người. Nhưng lần này, lại bị người mặc không hề răng bày một đạo, lúc này ngươi lại xem ta, có phải hay không cảm thấy cũng bất quá như vậy? Tự nhiên sẽ không, người phi thần tiên, ai sẽ không lại một lần sơ sẩy đại ý thời điểm? Hương Lê nói, ngược lại Hàn Tương cùng Hoàng thượng trí tuệ to lớn, cũng đích xác làm ta khâm phục. Hắn cũng không phải là trí tuệ đại, hắn chỉ là anh hùng tích anh hùng, thêm một cái kình địch, nhưng rốt cuộc sẽ không như vậy không thú vị, không phải sao? Hàn Thạc cười. Hương Lê biết Hàn Thạc trong miệng hắn là chỉ ai, liền cười, đích xác. Ta lần này tới, chủ yếu là muốn thỉnh ngươi tiến cùng một chuyến. Hương Lê có chút kinh ngạc, nàng biết Hàn Thạc tới, tất nhiên không phải là vì cùng nàng nhàn thoại việc nhà, mà là có khác sự tìm, chỉ là không nghĩ tới chính là, lại là nguyên nhân này. Hàn Thạc cười nói, Huyền Phi đã nhiều ngày cảm xúc không tốt, Hoàng thượng nghĩ nàng khó được có cái bằng hữu, ngươi đi bồi bồi nàng cũng hảo. Hương Lê cười, như vậy một sự kiện nhi, thế nhưng làm phiền Hàn Tương tự mình tới, xem ra Hoàng thượng đối Uyển Phi đích xác trân trọng a. Hàn Tương cười có chút xấu hổ, Hoàng thượng trân trọng Uyển Phi là tự nhiên, chỉ là hắn lại cũng không biết, loại này việc nhỏ, hà tất chính mình tự mình đi một chuyến. Hương Lê nhưng thật ra thực sảng khoái đồng ý, hảo. Đa tạ Hàn Thạc dừng một chút, mới nói, Uyển Phi tính tình hiện giờ có chút cực đoan, tưởng sự tình cũng luôn là sẽ có chút cực đoan, cho nên ta tưởng, còn thỉnh ngươi hỗ trợ khuyên nhủ. Đối với Tây Hạ Hoàng đế mà nói, hiện giờ đau đầu nhất, chỉ sợ cũng là chuyện này đi. Hương Lê khép cười một tiếng, lại nói, chỉ là này cảm tình việc, chưa bao giờ là miễn cưỡng có thể. Nhưng Hoàng thượng ý tứ là, Uyển Phi không miễn cưỡng, chính là tốt nhất, Uyển Phi nếu là cảm thấy miễn cưỡng, đó chính là khóa, cũng không thể rời đi nửa bước, cho nên ngươi đi khuyên một khuyên nàng, tóm lại làm nàng trong lòng quá dễ chịu chút. Hương Lê hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên có chút không thích, nhưng rốt cuộc không phải nàng nam nhân, tự nhiên không tới phiên nàng nói có thích hay không. Hương Lê gật gật đầu, hảo. Hương Lê theo Hàn Thạc vào cung, đây là lần thứ hai tới, mới mẻ cảm tự nhiên là không có, ngược lại nhiều một mặt cảm khái, nhìn Uyển Nhi như vậy, đột nhiên cảm thấy chính mình ngược lại may mắn, đời này, có thể gặp gỡ một cái chính mình thích, lại thích chính mình người, nhiều không dễ dàng. Có lẽ ông trời đối nàng rốt cuộc là nhân từ, liền tính này một đường đi tới, đã trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, nhiều như vậy biến cố, nhưng bọn họ trước sau ở bên nhau, kề vai chiến đấu, nàng chắc chắn hắn trong lòng chỉ có nàng, hắn nhận định nàng cuộc đời này chỉ có hắn, như vậy tình yêu, không nghiêng không lệch, vừa vặn tốt. Nghĩ đến đây, Hương Lê không cấm hơi hơi câu môi cười, nàng nên thấy đủ. Hàn Thạc nhìn Hương Lê đột nhiên cười, kinh ngạc nói, làm sao vậy? Hương Lê cười lắc lắc đầu, nghĩ đến một ít vui vẻ sự. Cái dạng gì vui vẻ sự? Nàng mới vừa rồi tươi cười, là hắn khó được gặp qua tươi đẹp, bất đồng với đối đãi người khác mới lạ khách khí, ngược lại mang theo thật sâu thiệt tình, như vậy tươi cười, thật đẹp. Rất nhiều a, nhân sinh trên đời, vui vẻ sự tình như thế nào sẽ thiếu? Hương Lê nhướng mày, nhưng thật ra thực tự nhiên đem này một tờ cấp sốc đi qua. Hàn Thạc cười, nhưng thật ra không nói thêm nữa cái gì. Chỉ là trong lòng phức tạp, lại vẫn là sang sảng cười nói, nhìn đến ngươi như vậy, ta đột nhiên có chút hối hận từ trước không có thể ở Đại Chu nhiều ngốc chút thời gian, có lẽ Đại Chu cô nương so với Tây Hạ càng vì không giống người thường chút. Nếu là ta có cơ hội trở lại Đại Chu, Hàn Tương nếu là tiến đến làm khách, ta liền cấp Hàn Tương giới thiệu mấy cái tốt Đại Chu cô nương. Hàn Thạc cười lắc lắc đầu, này đảo không cần. Thời gian này, tiêu Lý Hương Lê Kỳ nữ tử, chỉ có một. Hương Lê quyền đương hắn thẹn thùng, cười cười nhưng thật ra không nói thêm nữa. Thức mau, liền tới rồi thiếu nữ đẹp cửa cung. Đây là phi tử tầm điện, Hàn Thạc tự nhiên là không có phương tiện đi vào, chỉ là đối với Hương Lê chắp tay cáo tử, ta đây liền đi trước. Hàn Tương đi thong thả. Hương Lê chắp tay đáp lễ. Theo sau lại mới phát hiện chính mình tựa hồ hành sai lễ, trong lòng một trận bất đắc dĩ, chính mình này trong chốc lát nam nhân trong chốc lát nữ nhân. Nàng đều phải ngốc. Hàn Thạc lại không cảm thấy có cái gì dị thường, ngược lại cảm thấy đại khái càng thích hợp nàng. Thiếu nữ đẹp trong cung, Uyển Nhi trước sau như một ngồi yên ở phía trước cửa sổ, ghé vào cửa sổ thượng, có chút dầu dĩ. Uyển Nhi. Uyển Nhi kinh một chút, đứng dậy, sao ngươi lại tới đây? Trong mắt tựa hồ còn mang theo kinh hỉ. Hoàng thượng làm ta tiến cung Hương Lê nhưng thật ra không giấu giếm. Uyển Nhi nguyên bản vui mừng thần sắc nháy mắt ảm đạm rồi vài phần, như vậy a. Tiểu Vũ lập tức phải đi Hương Lê hôm nay mới có cơ hội đánh giá cẩn thận nàng, lại phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ tựa hồ so với nửa năm trước ở Đại Chu nhìn thấy thời điểm càng gầy chút, Tây Hạ Hoàng cung cẩm y y ngọc thực quá, lại ngược lại càng không hảo, thế nhân đều không rõ Uyển Nhi, nhưng nàng lại là biết đến, một người tâm bệnh, mới là nhất trí mạng. Ta biết, hắn tự nhiên là nên đi, rời đi Tây Hạ. Hắn liền tự do. Uyển Nhi lời tuy nói như vậy, nhưng trên mặt lại rõ ràng cô đơn, Tiểu Vũ đi rồi, liền thật sự chỉ còn nàng một người. Hương Lê cầm tay nàng, Uyển Nhi, ngươi có từng nghĩ tới tương lai? Ân. Uyển Nhi hiển nhiên không nghĩ tới Hương Lê sẽ đột nhiên hỏi cái này dạng một vấn đề, suy nghĩ một lát, mới cười khổ nói, ta nơi nào có tương lai? Hắn cũng sẽ không thả ta đi. Vậy ngươi biết hắn vì cái gì không bỏ ngươi đi sao? Uyển Nhi trái tim run rẩy, túi thấp đầu xuống, từ trước hồi ức tựa hồ lại một lần dũng đi lên. Thiếu niên trên người một đạo tiên thương, phiếm chói mắt đỏ như máu, làm nhân tâm kinh, trên mặt càng là nháy mắt không có huyết sắc, trắng bệnh ngã xuống, nhưng đen nhánh con ngươi lại vẫn như cũ nhìn nàng, nhìn thiếu niên vô chi nàng, nhưng Uyển Nhi lại không thể hiểu được cảm thấy, ở kia một đôi con ngươi, thấy được chính mình ác ngộng. Tự nhiên là trả thù. Uyển Nhi xả ra một mạt cười tới. Không Hương Lê chém đinh chặt sắt nói, không phải trả thù. Kia còn có thể là cái gì? Hắn vong ta quốc, hại chết ta thân nhân, đem ta nhốt ở nơi này không thuận theo không buông tha, ngươi nói hắn không phải trả thù. Hương Lê cắn cắn môi, có chút bất đắc dĩ nói, khả năng, chỉ là ái sai rồi phương thức. Uyển Nhi cả người một trận cứng đờ, một đôi con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng, hắn sao có thể ái nàng. 817 chương 817 là ngươi lợi thế. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Uyển Nhi ngươi chỉ là bị đang ở trong đó không tự biết thôi. Hương Lê lắc lắc đầu, mặt khác sự tình gì đều có thể gạt người, nhưng một người đôi mắt là không lừa được người, có ngươi ở thời điểm, hắn trong mắt chỉ có ngươi. Uyển Nhi xả ra một mạt cười thảm tới, ta sao có thể tin tưởng. Hắn rõ ràng làm nhiều như vậy thương tổn chuyện của ta. Chỉ là hắn quá cố chấp, ta nghe nói hắn lúc trước vẫn là thái tử thời điểm, liền phái người tiến đến Kỳ Dương quốc cầu quá thân. Nhưng ngươi cự tuyệt. Uyển Nhi gật gật đầu, ta là phụ hoàng mẫu hậu hòn ngọc quý trên tay, bọn họ nơi nào bỏ được làm ta gả như vậy xa, đưa một cái hỏa thân công chúa. Ta tự nhiên cũng là luyến tiếc quê nhà. Kỳ Dương quốc thái độ cường ngạnh cự tuyệt, hắn một lòng chỉ nghĩ được đến ngươi, nếu con đường này đi không thông, liền nghĩ đổi một cái lộ. Hương Lê nói, cũng đi theo lắc đầu, thật là cái thực cố chấp người a. Cho nên Kỳ Dương quốc mất nước, Uyển Nhi trong giọng nói đều mang theo bi thương. Theo ta được biết, Kỳ Dương quốc tuy rằng vong quốc, nhưng bởi vì đầu hàng kịp thời, cho nên hiện giờ chỉ là Tây Hạ nước phụ thuộc, người phụ hoàng mẫu hậu không muốn đối mặt, cho nên tự sát hy sinh cho tổ quốc, hắn tựa hồ cũng không có chủ động đi thương tổn bên cạnh ngươi bất luận kẻ nào. Uyển Nhi mím môi, không đáng chi không. Hương Lê nói tiếp, đến nơi hắn đem ngươi nhốt ở nơi này, cũng chỉ là bởi vì ngươi một lòng muốn chạy trốn, kỳ thật có rất nhiều sự tình, từ bất đồng góc độ xem đều là hoàn toàn không giống nhau đồ vật, chỉ là ngươi không muốn đi xem mà thôi. Uyển Nhi ngước mắt nhìn Hương Lê, ngữ khí hơi lạnh, cho nên ngươi hôm nay là đảm đương hắn thuyết khách. Hương Lê lắc lắc đầu, cũng không, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi sự thật này, đến nỗi rốt cuộc như thế nào, vẫn là đến từ chính ngươi tới lựa chọn. Ta tới lựa chọn. Hương Lê đến gần nàng vài bước, thanh âm cũng đè thấp tới vài phần, ngươi lựa chọn hắn, hắn ái ngươi, đó là ngươi cuộc đời này hạnh phúc, ngươi lựa chọn trốn, hắn ái ngươi, đó là ngươi lớn nhất lợi thế. Uyển Nhi thần sắc cứng lại, toàn bộ thân mình đều đi theo cứng đờ giống nhau, ngốc tại nơi đó. Hương Lê cười một tiếng, ta lời nói đã đến nước này, rốt cuộc nên như thế nào, chính ngươi ngẫm lại đi. Uyển Nhi môi giật giật, lại nói không ra một câu tới, chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Trong lòng trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn, khó có thể phân biệt. Hương Lê ra thiếu nữ đẹp cùng, dưới chân bước chân đều mang theo vài phần trầm trọng, thật dài thư ra một hơi, tình yêu chính là như vậy, ai trước yêu, ai liền thua, ai bị yêu, ai liền có lựa chọn quyền lợi cùng lợi thế. Uyển Nhi không biết chính là, nàng cùng Nhiếp Lân Ngạo chi gian sớm có thắng bại, nàng đã sớm thắng, chỉ là nàng cho rằng nàng thua. Chỉ là Hương Lê không phải Uyển Nhi. Nàng cũng sẽ không thay thế Uyển Nhi đi làm lựa chọn, cái dạng gì quyết định, cuối cùng vẫn là nắm giữ ở nàng chính mình trên tay. Nếu là chính mình làm lựa chọn, ngày sau bất luận hối hận, vẫn là may mắn, đều là nàng chính mình chuyện này. Hương Lê duy nhất có thể giúp, cũng chỉ có nhiều như vậy. Đại Chu, Hoàng thượng, thuộc hạ điều tra đến, Thụy Vương Phi hiện giờ cùng Tây Hạ cấm quân thống lĩnh quan hệ phỉ thiện, chỉ sợ kia sau lưng bảo hộ người, đại khái chính là hắn. Một cái thám tử tiến đến hội báo. Long Linh Vũ mày nhữ lại, Phàn Sa. Không phải, Phàn nguyên nhân sâu xa vì phản loạn, đã chết, hiện giờ cấm quân thống lĩnh, là cái tân thượng vị, tiêu khi doãn triều, lôi đỉnh thủ đoạn, hành sự quả quyết, là cái nhân vật lợi hại, thực chịu Tây Hạ Hoàng đế coi trọng. Long Linh Vũ tức khắc cảm thấy càng nghi hoặc, khi doãn triều. Hảo Sa là tên, chẳng lẽ là một cái tân khởi chi tú. Hắn biết Tây Hạ Hoàng đế coi trọng nhân tài. Càng là hiểu được tuệ nhãn thức mới, một quốc gia chi tướng Hàn Thạc lúc trước cũng là hắn khâm điểm nhận mệnh, mặc cho ai cũng phản bác không được, cuối cùng Kỳ Dương quốc công phá. Hàn Thạc mưu lược cơ trí nổi lên quan trọng nhất tác dụng, có thể thấy được này Tây Hạ hoàng đế dùng người chi đạo nhiều lợi hại. Nếu là Tây Hạ cấm quân bên kia che chở, như vậy cho tới nay đều như vậy gian nan cũng nói thông, trách không được Lý Hương Lê dám như vậy kiêu ngạo ở Tây Hạ công nhiên mở tiểu lầu, nguyên lai là ở nơi đó có ô dù. Long Linh Vũ trong tay háo nắm tay nhéo lên, có chút phẫn hận. Nhưng nếu là như vậy một người, như thế nào sẽ đột nhiên cùng Lý Hương Lê nhắc lên quan hệ, còn như vậy lo lắng bảo hộ. Kia thám tử quỳ trên mặt đất, có chút ấp úng, tựa hồ không biết đường nói không lo nói. Long Linh Vũ lạnh lùng nói, sự tình gì? Chạy nhanh nói. Kia thám tử lúc này mới cuống quýt nói, là Tây Hạ Yến Kinh hiện tại đều ở thịnh truyền một sự kiện. Chuyện gì? Nói là. Mau nói. Long Linh Vũ có chút không kiên nhẫn. Kia thám tử cắn chặt răng, lúc này mới nói là Thụy Vương Phi hiện giờ cùng vị kia khi đại thống lĩnh, là một đôi. Long Linh Vũ trong tay ly chợt chảy xuống, sắc mặt càng là khó coi vài phần. Ai nói? Mạng Yến Kinh, đều đang nói thậm chí, liền Thụy Vương Phi, cũng không có phủ nhận. Thám tử đầu đều phải rũ đến trên mặt đất đi, sợ Long Linh Vũ hỏa khí quá lớn, giận chó đánh mèo đến chính mình trên người tới. Long Linh Vũ một trưởng vỗ vào trước người Long Án Thượng, cái bàn đều tựa hồ run run lên, ha cười lạnh ra tới, đúng không? Thám tử trầm mặc không nói, run run thân mình quỳ trên mặt đất. Cút đi. Thám tử cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, té ngã lộn nhào đi ra ngoài. Long Linh Vũ lạnh băng tươi cười đều mang theo vài phần thảm đạm, tựa hồ vô lực dựa hướng về phía lưng ghế, xả ra một mạt chua xót cười tới, từ trước ta cho rằng ngươi thị phi hắn không thể, hiện giờ mới biết được, nguyên lai ngươi chỉ là không nghĩ mua ta. Nàng ở nơi nào đều tựa hồ có thể qua thực hảo, chuyện của nàng hiện giờ đều có thể tùy tiện ở Yến Kinh trên đường cái nghe được, như vậy một nữ nhân, ở nơi đó đều sẽ có thuộc về chính mình xuất sắc. Để cho Long Linh Vũ buồn bực chính là, đúng là bởi vì nàng nơi trốn xuất sắc, làm hắn ở nàng trước mặt hiện càng thêm không quan trọng gì, tựa hồ sự tình gì đều không thể ngăn cản nàng bước chân, sự tình gì đều không thể ngăn lại nàng, liền tính chính mình có được giang sơn, cũng giống nhau không thể. Đông nhiên nghe được ngoài điện truyền đến tiếng ồn ào, Long Linh Vũ buồn bực nói, người nào ở bên ngoài nháo? Một cái tiểu thái giám vội vàng tiến vào, hoảng sợ nói, Hoàng thượng, là viên đại nhân, hắn nói có chuyện gấp, không thể không thấy bệ hạ, bọn nô tài muốn cản, hắn liền tưởng xông vào. Long Linh Vũ đang ở nổi nóng, nơi nào nghe này đó. Tức muốn hộp máu lạnh lùng nói, làm hắn lăn. Còn dám xào chấm trực tiếp làm hắn cút đi. Là, nô tài này liền đi. Viên đại nhân ở bên ngoài sốt ruột dãy rủa, ta muốn gặp hoàng thượng, các ngươi mau làm ta thấy hoàng thượng. Tiểu thái giám vội vàng ra tới, viên đại nhân, ngài cũng đừng làm bọn nô tài khó xử, trước mắt hoàng thượng đang ở nổi nóng, ngài xông vào càng là làm hoàng thượng trong lòng không thoải mái. Viên đại nhân lạnh lùng sắc bén nói, trước mắt địch quốc như hổ rình mồi, càng là có ngao ngoe dục dịch dấu hiệu, đại chu nguy ở sớm tối, là ta làm hoàng thượng khó xử. 818 chương 818 ngươi thiếu thu thập. Viên đại nhân cơ hồ vô cùng đau đớn, lại vãn. Chẳng lẽ phải chờ tới ta đại chu giang sơn hủy diệt lại nói sao? Tiểu thái giám dọa sắc mặt đều trắng, vội vàng bưng kín viên đại nhân miệng, đại nhân chớ nên nói như vậy, nếu là truyền ra đi, này nhưng đến không được a. Ta ăn ngay nói thật, chẳng lẽ còn muốn gạt? Viên đại nhân tức muốn hộc máu nói. Tiểu thái giám thật sự là không biện pháp, đành phải hướng về phía một bên bọn thị vệ xử cái ánh mắt, ngay sau đó 3-5 cái thị vệ liền vọt đi lên, trực tiếp đem viên đại nhân cấp giá trụ. Viên đại nhân mở to hai mắt nhìn, ngươi làm gì vậy? Tiểu thái giám xin lỗi nói, thật sự là xin lỗi, viên đại nhân, trước mắt lúc này, chúng ta này đương nô tài cũng thực khó xử a. Hoàng thượng đều đã tức giận, nếu là ngài ở nháo xuống dưới đi, với ngươi với ta cũng chưa cái gì kết cục tốt. Ngươi! Tiểu thái giám lập tức hướng về phía những cái đó thị vệ lạnh giọng quát, còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đem viên đại nhân thỉnh đi ra ngoài. Nói là thỉnh, kỳ thật cùng kéo cũng không sai biệt lắm. Viên đại nhân lại như thế nào dãy rủa, cũng nghề hà chỉ là một giới văn thần, không có gì sức lực, chỉ có thể tùy ý bọn họ cấp ném văng ra. Viên đại nhân bị lôi ra ngoài cùng, bọn thị vệ mới chắp tay xin lỗi nói, viên đại nhân, đã tội. Ngay sau đó xoay người trở về. Viên đại nhân tức muốn hụt máu, hung hăng vung ống tay áo, nghiệp chướng A. Viên đại nhân gã sai vặt tôi tớ vội vàng xe ngựa ở bên ngoài chờ, lúc này nhìn viên đại nhân như vậy, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Đại nhân, hoàng thượng nếu không thích như vậy, ngài này lại là hà tất một hai phải cưới tìm không thoải mái đâu. Viên đại nhân buồn bực nói, không đi. Không đi chờ mất nước sao. Biên quan có thám tử đã truyền quay lại tới tin tức, nói là Tây Hạ bên kia tựa hồ có điều binh động tĩnh, Tây Hạ lòng ngông dạ thú, đã sớm mọi người đều biết, Đại Chu hiện giờ ở chiến sự thượng vốn dĩ liền thuộc về nhược thế phương, nếu là lại không cảnh giác lên, làm người sấn hư mà nhập, hậu quả không dám tưởng tượng. Viên đại nhân nhìn này kinh thành mờ mịt phồn vinh, ai biết, này có thể hay không trong một đêm hủy diệt hầu như không còn. Chỉ đáng giận hiện giờ tân đế hoàn toàn không màng triều chính. Tuy hứng làm vậy, từ Long Linh Vũ đăng cơ liền lập tức đem 10 tòa thành trì trở thành cầu hòa lễ đưa cho Tây Hạ thời điểm. Viên đại nhân liền liệu đến, tân đế thượng vị, chỉ sợ không phải cái tốt bắt đầu. Tây Hạ tân đế đăng cơ, chuyện thứ nhất, liền tiêu diệt Kỳ Dương Quốc, nhưng Đại Chu tân đế đăng cơ, chuyện thứ nhất, lại là quỳ tặng nhân ra 10 tòa thành trì. Như vậy một đối lập, thật đúng là châm trọc. Viên đại nhân căm giận nhiên, lại bất đắc dĩ chính mình không có chút nào biện pháp. Chỉ có thể bóp cổ tay đau lòng, lúc trước nếu không có kia sự kiện, hiện giờ tân đế, như thế nào sẽ là hắn? Gã sai vật có chút ngượng ngùng, nhìn viên đại nhân càng thêm bi phẫn sắc mặt, trong lòng cũng khó chịu thực, đành phải hỏi, kia đại nhân tính toán như thế nào? Viên đại nhân cười thảm một tiếng, còn có thể như thế nào? Hiện giờ trong triều không khí đều theo hoàng đế biến hóa, hoàng đế đều không yêu quý Giang Sơn, ta một cái chịu chèn ép thần tử, có thể có tính toán gì không? Thôi, Đại Chu, chỉ sợ muốn xong rồi. Trong cung, lúc này tiểu thái giám run run rẩy rẩy đi vào, Long Linh Vũ mới trầm giọng nói, cuối cùng đi rồi. Đúng vậy, nô tài làm thị vệ đem viên đại nhân thỉnh đi ra ngoài. Tiểu thái giám nói, còn thử nhìn thoáng qua Long Linh Vũ sắc mặt, sợ hắn không cao hứng, nhưng là may mà, hắn tựa hồ cũng không cảm thấy như thế nào, ngược lại gật gật đầu, ân. Tiểu thái giám thở phào nhẹ nhõm. Chính mình cuối cùng là làm kiện làm hoàng thượng cao hứng chuyện này. Phân phó đi xuống, châm tính dưỡng trong lúc, không được hắn tiến đến quấy rầy chấm. Long Linh Vũ hử lạnh một tiếng. Lời này ý tứ, hiển nhiên chính là không được viên đại nhân tiến cung A, xem ra viên đại nhân lần này thật là chọc giận hoàng thượng. Tiểu thái giám trong lòng không cấm vì viên đại nhân bi ai, chỉ là nhớ tới viên đại nhân kia cuồng loạn bộ dáng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được đề ra một câu, viên đại nhân giống như nói. Tây Hạ ngao ngoe dục dịch, có thể hay không? Long Linh Vũ một cái mắt lạnh qua đi, cho nên hiện tại phái ngươi đã đến rồi sao? Tiểu thái dám dọa thình thịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất, nô tài không dám. Lan! Là, nô tài này liền lăn. Tiểu thái dám bay nhanh lui xuống, Long Linh Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói đến hắn không tín nhiệm cái này lão nhân, rốt cuộc năm đó hắn chính là Quách Hà người, những người này, đều là ở hắn chèn ép chi liệt. Bất luận cái gì một cái đã từng địch nhân, hắn đều sẽ không đi tin tưởng. Còn nữa, Tây Hạ vừa mới tiếp nhận rồi chính mình cầu hòa lễ, mới qua mấy tháng. Lại đột nhiên lại lần nữa tập kích, chỉ sợ thế nhân khinh thường, lại cứ lao nhân kia vì quản thúc chính mình, liền loại này ngụy trang đều có thể biên ra tới, thật đương hắn ngốc sao. Đại Chu Giang Sơn, đối với hắn mà nói, kỳ thật bất quá chính là chiến lợi phẩm, chính là báo thù được đến hồi báo. Hắn nguyên bản liền vô tâm này đó, đối cái này Giang Sơn càng là có cựu hận thấu xương, hiện giờ có được, tự nhiên là không có bao lớn tâm tư đi quý trọng nó, càng quan trọng là, hắn hiện giờ đã bị Lý Hương Lê sự tình hướng hôn đầu vóc, nữ nhân này hiện giờ làm hết thể sự tình, đều tựa hồ ở khiêu khích hắn cực hạn. Nhưng mà loại này tình thế, đối với Quách Hàn mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Mẫu thân, ân, a, làm sao vậy? Hương Lê có chút hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy Nhạc Nhi dẫu cái miệng nhỏ bất man đứng ở nàng trước mặt, cha mới đi rồi mấy ngày, mẫu thân lại bắt đầu phát ngốc. Hương Lê hơi, ta nào có? Nơi nào không có? Ta đều tiến vào một hồi lâu, mẫu thân ngươi chính là có thể phán đoán 50 mét có hơn rất nhỏ động tĩnh người đâu. Vinh Văn Chính buộc phát ra ha ha cười to, khó được nhìn đến Hương Lê như vậy ngớ ngẩn bộ dáng, thật là cao hứng. Hương Lê một cái băng đao tử ánh mắt qua đi, ngươi thiếu thu thập. Vinh Văn Chính tiếng cười ngạnh ở cổ họng, không, không có. Hương Lê lúc này mới nhéo nhéo Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ, ngươi cũng cho ta an phận điểm nhi, mẫu thân hiện tại nhưng vô tâm tư cùng ngươi nháo, đi tìm tiểu vũ ngoạn nhi đi. Nhạc nhi hiện tại cùng tiểu vũ quan hệ đặc biệt hảo, kỳ thật nhạc nhi với ai đều có thể ngoạn nhi đặc biệt hảo, chỉ là giống nhau nam hài tử, tiểu trúc sẽ ngăn trở, bởi vì bọn họ luôn là nghĩ biện pháp tiếp cận nhạc nhi, nhưng tiểu vũ lại bất đồng, hắn an an phận phận thành thành thật thật, ngươi không cho hắn tới gần một phân, hắn khẳng định động đều không nhúc nhích một chút, đảo không phải bởi vì sợ tiểu trúc, mà là quá nghe nhạc nhi nói. Hương Lê ngẫm lại cũng thật là, nhạc nhi bẹp cái miệng nhỏ nói, chính là bởi vì tiểu vũ phải đi, ta luyến tiếc sao, mẫu thân, có thể hay không làm tiểu vũ vãn chút lại đi đâu. Ta còn làm hắn nhiều bồi ta mấy ngày đâu, hắn đi rồi, ta lại không bằng hữu. Hương Lê đành phải trấn an nói, chúng ta không lâu liền cũng có thể hồi đại chu, tiểu vũ là kỳ dương hoàng tử, như thế nào có thể lưu lại. Không phải mẫu thân làm hắn đi, là thân phận của hắn không thể không đi, chờ chúng ta hồi đại chu. Ngươi liền lại có thể nhìn thấy từ trước những cái đó các bằng hữu, hơn nữa, tiểu vũ cũng muốn trở về tìm chính mình các bằng hữu a. Nhạc nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, nga. Đứng ở cửa tiểu vũ lại hơi hơi nhăn khuôn mặt nhỏ, chính là, hắn chỉ có này một cái bằng hữu nha. 819 chương 819 ta cho ngươi báo thủ. Tiểu vũ. Hương Lê bỗng nhiên phát hiện hắn ở cửa, vây vây tay làm hắn tiến vào, như thế nào ở cửa đứng. Không tiến vào đâu. Tiểu vũ đi dạo bước chân đi vào tới, khuôn mặt nhỏ vẫn là có chút nhăn run gió, không có, ta chỉ là vừa vặn tốt đi ngang qua. Hương Lê cười một tiếng, nói vậy quá mấy ngày sẽ có người tới đón ngươi, đến lúc đó ngươi là có thể về nhà, ta nghe lão quản gia nói, kỳ dương quốc tới tiếp ứng người đã mau tới rồi đâu, ngươi mấy ngày này cũng muốn dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị một chút. Tiểu vũ gật gật đầu, ân, ta biết. Nhạc nhi lôi kéo tiểu vũ nói, ngươi chừng nào thì phải đi, ta cùng ca ca đến lúc đó đi đưa ngươi được không? Ân, hảo. Tiểu vũ tràn đầy không tha, lúc trước bị bắt được Tây Hạ tới thời điểm, lòng tràn đầy tưởng chính là đào tẩu, nhưng hôm nay thật sự có thể đi rồi, lại ngược lại luyến tiếc, phụ hoàng mẫu hậu đã chết, từ nhỏ thân cận nhất người chính là tỷ tỷ, nhưng hôm nay tỷ tỷ ở chỗ này, hiện giờ cái thứ nhất bằng hữu cũng ở chỗ này. Nhưng hắn lại không thể không đi rồi. Hương Lê nhìn tiểu vũ này vẻ mặt mất mát, cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc nhà người khác chuyện này, nàng tự nhiên là không thể lưu. Thiếu nữ đẹp trong cung, lại đến truyền thiện thời điểm, mấy cái tiểu cung nữ rồi lại là vẻ mặt khổ sắc, mỗi lần tới rồi loại này thời điểm, liền sẽ là một nan đề. Huyền phi nương nương tâm tình không tốt, liền không muốn ăn cơm. Nàng không ăn cơm, đến lúc đó hoàng thượng trách tội xuống dưới, vẫn là đến các cung nhân bị tội. Nương nương khi nào tâm tình không hào đâu. Tuyệt đại đa số thời điểm. Nương nương, nên truyền thiện một cái tiểu cung nữ cắn răng tiến lên đầy khuyên. Huyền Nhi ngồi ở bên kia phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì, thần sắc đều có chút bất đồng dĩ vãng hoảng hốt. Tiểu cung nữ nhìn Huyền Nhi không nghe được, liền lại gọi một lần, nương nương, nên truyền thiện. Huyền Nhi lông mi khẽ run, như là phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn kia tiểu cung nữ run run rẩy rẩy bộ dáng. Trong lòng biết các nàng hiện giờ cũng là sợ cực kỳ. Nàng lại như thế nào nháo, cuối cùng bị tội cũng là các nàng. Từ trước nàng nghĩ chính mình tâm tàn nhẫn một chút, có lẽ sẽ có không giống nhau chuyển cơ, nhưng cuối cùng mới phát hiện, kỳ thật căn bản sẽ không. Nhiếp Lân Ngạo luôn luôn đều là như vậy cố chấp người. Huyền Nhi đột nhiên không có phần cao thấp tâm tư, tùy ý nói, truyền thiện đi. Kia tiểu cung nữ nguyên bản còn chuẩn bị một hồi lý do thoái thác, chờ muốn nói đâu, lại không nghĩ rằng, lại là như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi. Tiểu cung nữ vội không ngừng đồng ý, là, nô tỳ này liền đi. Ngay sau đó lại hồ nghi nhìn Uyển Phi liếc mắt một cái, lại thấy nàng hôm nay tựa hồ cùng dĩ vãng bất đồng, như vậy biến hóa, làm nàng không biết là hảo, vẫn là hư, liền thử hỏi một câu, nương nương có phải hay không thân mình không khỏe? Không ngại truyền ngự ý thì tiến đến nhìn xem. Uyển Nhi lắc lắc đầu, không cần, ta rất tốt, ngươi liền trước đi xuống đi. Tiểu cung nữ cũng không dám nói thêm cái gì, hành lễ, liền lui ra, đi truyền thiện tới, trong lòng lại nghĩ, hôm nay Huyền Phi khó được như vậy hài lòng, chẳng lẽ là có cao hứng sự tình. Huyền Nhi tự nhiên biết kia tiểu cung nữ lúc này tâm tư, không cấm lắc đầu cười, nàng nơi nào là có cái gì cao hứng sự tình. Từ tới Tây Hạ, nàng một ngày cao hứng đều không có. Chỉ là hôm nay Hương Lê tiến cung, cùng nàng nói kia phiên lời nói, tựa hồ làm nàng tỉnh ngộ cái gì. Cùng với làm vô dụng dãy rua, không bằng quyết đoán lựa chọn, lưu, vẫn là trốn. Vấn đề này, Uyển Nhi từ trước kỳ thật cảm thấy cũng không khó, nàng vẫn luôn đều muốn chạy trốn, cái này địa phương ngốc có cái gì hảo đâu. Nàng giống cái chim hoàng yến giống nhau bị khóa tại đây Kim Bích Huy Hoàng trong cung điện, không có chút nào tự do, cũng không có chút nào vui sướng, không có người nhà, không có bằng hữu, nàng vì cái gì muốn ngốc tại này. Mà khi Hương Lê hôm nay như vậy trắng ra cùng nàng nói ra Nhiếp Lân Ngạo đối với chính mình cảm tình thời điểm, Uyển Nhi lại không biết vì sao, có chút hoảng hốt. Hắn ái ngươi, chỉ là ái sai rồi phương thức. Từ trước nàng ham chơi, đi trêu đùa phụ hoàng tân dưỡng một con cự mãng, ai ngờ kia cự mãng lại đột nhiên phát cuồng, tránh thoát lồng sắt vọt ra, tất cả mọi người dọa choáng váng, luôn cuống tay chân đi cứu nàng, lại thấy một bóng hình đột nhiên rút kiếm mà ra, cùng kia cự mãng chiến đấu lên, rõ ràng còn tuổi nhỏ, lại phát ngoan dường như muốn cùng một con so với hắn hai người còn cao cự mãng làm đấu tranh. Các cung nhân chỉ là một lòng nghĩ làm Uyển Nhi an toàn, nhưng hắn lại là một lòng nghĩ muốn giết kia mãng xà. Uyển Nhi lúc sau rất kỳ quái hỏi hắn, ngươi không sợ sao? Đem nó dẫn dắt rời đi là được, há tất một hai phải cùng hắn đấu. Nhiếp Lân Ngạo trên đầu quấn lấy băng gạc, tay cũng giúp đỡ băng vải treo, trên người càng là các loại lớn lớn bé bé thương, liền như vậy ngồi ở mép giường, từ trước luôn luôn trầm mặc ít lời người, lúc này nhìn qua lại có một tia buồn cười. Nhưng hắn thần sắc bình tĩnh, chỉ là nói, nó dọa đến ngươi, ta cho ngươi báo thủ. Kia một đôi đen nhánh con ngươi, tựa hồ làm người càng thêm nhìn không thấu, Uyển Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mới nói, kia cảm ơn ngươi. Nhiếp Lân Ngạo sững sờ ở nơi đó, tựa hồ nhất thời không biết làm sao lên, nàng lần đầu như vậy hữu hảo đối hắn đâu, hắn muốn nói như thế nào đâu. Còn không chờ hắn tưởng hảo, liền nghe được bên ngoài truyền đến một thanh âm, Uyển Nhi, ngươi ở đâu à? Mẫu hậu vội vã tìm ngươi đâu? Nhiếp Lân Ngạo hung hăng nhăn nhăn mày, thật là chán ghét thanh âm. Uyển Nhi vội vàng xoay người chạy đi ra ngoài, Tử Hiên ca ca ta ở chỗ này đâu, ta đây liền tới. Nhiếp Lân Ngạo từ ngoài cửa sổ nhìn nữ hài bay nhanh chạy đi thân ảnh, trong lòng lại cảm thấy mạc danh vui vẻ, nàng nói với hắn cảm ơn đâu. Đêm hôm đó, Nhiếp Lân Ngạo mất ngủ, hắn một suốt đêm đều suy nghĩ, muốn như thế nào trả lời nàng đâu. Không cần cảm tạ. Ân, quá cứng nhắc, nàng ghét nhất cứng nhắc khách sáo. Vậy ngươi như thế nào cảm tạ ta đâu? Không tốt, nàng khả năng sẽ cảm thấy chính mình được một tấc lại muốn tiến một thước. A ha ha, không có gì, ta chính mình nguyện ý giúp ngươi. Ân, cái này tựa hồ không tồi, thiếu niên nằm ở trên giường, thử nhếch môi, có chút ngây ngốc trước tiên chuẩn bị bài một lần. A ha ha, khóe môi liên lụy đến miệng vết thương, có chút đau, nhưng tâm lý lại ngọt tư tư. Lần thứ hai rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy nàng thời điểm, Nhiếp Lân Ngạo liền đầu tiên vọt đi lên, chắn nàng trước mặt. Ngươi làm gì? Uyển Nhi kỳ quái nhìn hắn. Nhiếp Lân Ngạo nỗ lực thật lâu, vẫn là không có thể đem phía trước dùng để giảm bớt không khí a ha ha cấp nói ra, chỉ có thể rầu rĩ nói, không có gì, ta chính mình nguyện ý giúp ngươi. Cái gì? Trả lời ngươi ngày hôm qua cảm ơn. Uyển Nhi lúc này mới phản ứng lại đây, cười ha ha, ngươi thật tốt ngọn nhi. Thú vị. Là khích lệ sao? Nhiếp Lân Ngạo lại không biết nên như thế nào nói tiếp, trở về nghĩ lại hảo. Uyển Nhi từ hồi ức tỉnh lại, khoe môi thế nhưng bất chi rắc rắc một mặt cười tới. Truyền thiện tiến vào tiểu cung nữ vừa tiến đến liền nhìn đến Uyển Phi tươi cười, dọa nàng cho rằng gặp quỷ, nàng từ đi theo bên người nàng hầu hạ tới nay, cơ hồ không ai nhìn đến quá nàng cười. Các cung nhân khó khăn mới cuối cùng bình tĩnh trở lại. Lại vẫn là không khỏi nhìn nhiều Uyển Phi vài lần, Uyển Phi thật sự không có việc gì sao. 820 chương 820 vậy ngươi có thể gả cho ta sao? Đêm đã khuya, Nhiếp Lân Ngạo lại còn ở phê duyệt tấu chương, đảo không phải thật sự cần cù tới rồi loại tình trạng này, chỉ là như thế nào cũng ngủ không được, còn không bằng làm điểm nhi chính sự nhi. Hoàng thượng, đêm đã khuya, trước tiên ngủ đi. Một bên cầm đèn tiểu thái giám cung kính nói. Nhiếp Lân Ngạo cầm lấy bút son phê duyệt một cái, tùy tay phóng tới một bên, mới nói, Uyển Phi bên kia như thế nào? Uyển Phi nương nương, hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi. Nhiếp Lân Ngạo nhướng mày, thật là khó được nghe được lời như vậy, như thế nào không tồi? Đưa đi đồ ăn, cũng không nháo tính tình không ăn, dùng một ít, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc vẫn là ăn. Hơn nữa hầu hạ nương nương các cung nhân nói, nương nương tựa hồ còn cười. Tiểu thái giám cười nói, Nhiếp Lân Ngạo cũng cười, tâm tình tốt như vậy, là bởi vì Trần Hy tiến cùng một chuyến. Đại khái đúng không, Trần Công Trần cô nương tiểu thái giám nhất thời không biết nên như thế nào xưng hô, nàng cùng khi Duẫn Chiêu rốt cuộc cái gì quan hệ, kỳ thật cũng không trong sáng, rốt cuộc nên xưng hô phu nhân đâu. Vẫn là cô nương đâu. Nhưng là Nhiếp Lân Ngạo hiển nhiên cũng không thực để ý cái này, chỉ là hỏi, nàng làm sao vậy? Nga, Trần cô nương ở thiếu nữ đẹp cung ngốc không lâu sau, lôi kéo Huyền Phi nương nương nói chút lời nói, lúc sau, nương nương liền vẫn ngồi như vậy phát ngốc, tựa hồ là đang nghị sự tình, buổi tối truyền bữa tối thời điểm, cũng không có nháo tính tình, trực tiếp liền ứng, tâm tình cũng hảo không ít, xem ra, là Trần cô nương cùng Huyền Phi nói chút gì đó duyên cớ. Nhiếp Lân Ngạo trong lòng nhưng thật ra tò mò, cái này Trần Hy là nói gì đó, chỉ là hắn trong lòng càng cao hứng chính là, Huyền Nhi khó được tâm tình hảo một lần. Đi thiếu nữ đẹp cung. Đúng vậy tiểu thái giám cười, cung kính đồng ý. Lúc này thiếu nữ đẹp cung, trừ bỏ cửa cầm đèn cung nhân, phòng trong đã tắt đèn, các cung nhân hiển nhiên không dự đoán được Nhiếp Lân Ngạo lúc này thế nhưng sẽ đến, hoảng sợ hành lễ. Đang muốn ra tiếng, lại thấy Nhiếp Lân Ngạo ngón trỏ so ở môi trước làm cái im tiếng thủ thế, các cung nhân hiểu rõ, đại khái là sợ đánh thức Huyền Phi, liền chỉ là xoa xoa thân, cũng không có phát ra âm thanh, càng không ai ngu đần tiến đến thông báo. Nhiếp Lân Ngạo nhẹ giọng đẩy cửa đi vào, liền tính bên trong đen nhánh một mảnh, hắn lại vẫn là có thể ngửa quen đường cũ đi đến nàng mép giường, nàng tầm điện, hắn tự nhiên là lại quen thuộc bất quá. Trên giường nhân nhi cuộn thân mình tựa hồ đang ngủ say sưa, thực bình yên bộ dáng, trong phòng thấu tiến vào một chút ánh trăng, rất nhỏ chiếu vào nàng trên mặt, bằng thêm một mặt nhu hòa vầng sáng. Nhiếp Lân Ngạo ngồi xuống mép giường, bàn tay to sờ sờ nàng mặt, có chút thỏa mãn cười. Hắn từ nhỏ chính là trầm mặc ít lời tính tình, sau lại bị đưa đến Kỳ Dương quốc đương hạt nhân, liền càng không muốn mở miệng, bởi vì chung quanh cơ hồ cũng không ai nói với hắn lời nói, hắn tự nhiên cũng không hiếm lạ. Chính là, thực mau hắn liền hối hận, hắn sẽ không nói, không biết nên nói như thế nào lời nói, càng không biết nên như thế nào cùng nàng nói chuyện. Có đôi khi một câu, hắn nếu muốn thật lâu, mới nói xuất khẩu, ở trong lòng do dự luôn mãi, suy xét luôn mãi, ngẫm lại như vậy nàng sẽ cao hứng chút, vẫn là như vậy nói nàng sẽ thích chút. Thiếu niên nàng, là một viên lộng lẫy minh châu, ở nơi đó đều như vậy sáng giỏi, nhưng thiếu niên hắn, lại là ảm đạm đến, nàng cơ hồ khó có thể xem đến hắn. Nhưng hắn lại không để bụng, chỉ là buồn đầu đi theo nàng phía sau, liền tính là rất xa đi theo, liền tính không thể nói một câu. Lần đó bởi vì nàng quấy nhiễu mãng xà, kết quả bị công kích, hắn trực tiếp nhảy ra rút kiếm liền đi lên chém. Chính mình rõ ràng mới như vậy tiểu nhân thân mình bản nhi, cùng kia mãng xà đối kháng lên quả thực làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là giết cái kia mãng xà, cứ việc cả người mình đầy thương tích. Người khác đều nói hắn ngốc, hà tất một hai phải đi theo mãng xà đấu, nhưng hắn kỳ thật một chút cũng không cảm thấy, bởi vì nàng sau lại lần đầu tiên như vậy hòa khí cùng hắn nói chuyện, còn nói cảm ơn, hắn cao hứng vải vãn cũng chưa ngủ. 14 tuổi năm ấy, Tây Hạ cường đại lên, rốt cuộc muốn tiếp hắn về nước, nhưng hắn lại một chút cũng cao hứng không đứng dậy, đi rồi, có phải hay không liền sẽ không còn được gặp lại nàng đâu. Kia ở ngự hoa viên bắt con bướm, hắn lại một lần đột nhiên không kịp phòng ngừa chắn nàng trước mặt, Huyền Nhi lại không giống phía trước như vậy kinh hoàng, ngược lại thở phì phì nói, sao ngươi lại tới đây? Đem ta con bướm đều dọa chạy. Hắn có chút không biết làm sao, nghĩ nghĩ, mới nói, kìa, ta đây lại đi cho ngươi bắt trở về. Huyền Nhi phụt một tiếng cười, ngươi như thế nào vẫn là ngu như vậy à, nói một câu cũng muốn tưởng nửa ngày, còn đi bắt trở về, nó đều phi không bóng dáng. Nhiếp Lân Ngạo hơi hơi gục đầu xuống, hắn không ngốc à, hắn chỉ là cùng nàng nói chuyện, mới có thể tưởng nửa ngày, liền tính con bướm bay đến chân trời đi, nàng muốn, hắn cũng đi bắt. Làm sao vậy? Huyền Nhi nghi hoặc hỏi. Nhiếp Lân Ngạo lúc này mới nhớ tới chính mình ý đồ đến, do dự trong chốc lát, mới nói, ta phải đi. Huyền Nhi cười, ta đương nhiên biết, phụ hoàng đều cùng ta nói lên quá, muốn đem ngươi đưa về Tây Hạ, cái này hảo, ngươi có phải hay không cao hứng hỏng rồi. Kỳ thật, không cao hứng như vậy Nhiếp Lân Ngạo chưa bao giờ đối nàng nói dối. Nhưng Huyền Nhi lại hoàn toàn không đương một hồi sự, tùy tay chiết một chi hoa cầm trong tay thưởng thức. Ngươi chừng nào thì đi. Ta làm Tử Hiên ca ca đưa ngươi. Nhiếp Lân Ngạo lắc đầu. Ta không cần. Huyền Nhi nghĩ nghĩ, lại từ trong tay háo lấy ra một viên hạt châu tới, cái này lưu ly châu, là ta mới từ phụ hoàng nơi đó thuận lại đây, ngươi nếu phải đi, ta đưa ngươi một chút đồ vật đương kỷ niệm. Nhiếp Lân ngạo duỗi tay tiếp nhận, trên mặt có ý cười, hảo. Huyền Nhi méo miệng, ngươi người này, như thế nào cũng không khách sáo một chút. Nhiếp Lân ngạo mở mịt nói, kia còn cho ngươi. Huyền Nhi ha ha nở nụ cười, ngươi cũng thật ốc. Nếu là người khác mắng hắn ốc, hắn khẳng định đệ nhất ý tưởng là làm người kia chết rất khó xem, cũng không biết vì cái gì, hắn chính là thích Huyền Nhi nói, Huyền Nhi nói cái gì hắn đều thích. Huyền Nhi, ngươi về sau muốn gả cấp cái dạng gì người? Huyền Nhi có chút kỳ quái nói, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Nhiếp Lân ngạo bình tĩnh nhìn nàng, tựa hồ chính là muốn hỏi. Huyền Nhi lắc lắc đầu, ta không nghĩ tới, chỉ là ta phụ hoàng mẫu hậu thường thường nói, làm ta gả cho Tử Hiên ca ca, ta cảm thấy hiện tại liền rất hảo a, vì cái gì nếu muốn như vậy xa sự tình. Nhiếp Lân ngạo trong lòng căng thẳng, tay đều không cấm siết chặt tay áo, vậy ngươi có thể gả cho ta sao? Huyền Nhi sửng sốt sau một lúc lâu, a, ta tưởng cưới ngươi. Nhiếp Lân ngạo không biết là cố lấy bao lớn dũng khí, mới cuối cùng nói ra lời này. Huyền Nhi lại khanh khách nở nụ cười, hiển nhiên chỉ là đem lời này trở thành vui đùa. Hảo nha, ta đây chờ ngươi tới cầu hôn hảo. Ân. Chính là 3 năm sau, Tây Hạ đầy cõi lòng thành tâm cầu thân, lại bị không chút khách khí đánh đã trở lại. Có lời nói, bao nhiêu người nghiêm túc nói ra, lại chỉ là bị coi như vui đùa. 821 chương 821 là hắn giết đã trở lại. Huyền Nhi như thế nào sẽ thật sự đâu? Nàng đối hắn một chút cũng không tốt. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng bởi vì hắn đã thương Sở Tử Hiên, cho nên vô cớ gây rối dùng roi chịu hắn một roi, ở trên giường nằm 1 tháng mới cuối cùng hạ tới giường, nàng vẫn luôn cho rằng, hắn trong lòng là hận chính mình, tựa như sau đó không lâu Kỳ Dương Quốc bị giết rớt, hắn cường ngạnh chỉ định muốn nàng gả lại đây, tựa hồ đều là hắn trả thù âm mưu, ở hắn trong lòng, trong mắt, chỉ sợ chính mình đã sớm là cái tội nhân thiên cổ đi. Như vậy một người, như thế nào sẽ muôn cưới nàng đâu? Nhiếp Lân ngạo thật dài thư ra một hơi, cứ như vậy nhìn nàng ở chỗ này, tựa hồ cũng đã thực thỏa mãn, tựa như từ trước khi còn nhỏ, hắn chỉ cần đi theo nàng phía sau, liền rất vui vẻ. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Lân ngạo dựa vào mép giường ngủ đi qua, thực ăn ổn. Huyền Nhi lại hơi hơi mở bừng mắt, nhìn nằm ở bên người hắn, trong lòng tựa hồ mạn nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Là lưu, vẫn là trốn đâu? Nghĩ đến muốn chạy trốn, lại không biết vì sao, có chút không tha vướng bận ở trong lòng, loại này ý niệm làm nàng cảm thấy thực đáng sợ, nàng là khi nào, bắt đầu có như vậy cảm tình. Huyền Nhi không tiếng động thở dài một tiếng, tối nay, chú định lại là cái khó miên muộn rồi. Sáng sớm, Hương Lê sớm liền tỉnh, Tiểu Trúc cùng Tiểu Vũ ở trong sân luyện kiếm, Tiểu Vũ công phu so không được Tiểu Trúc cũng thực dụng tâm vì hắn chỉ giáo. Nhìn thấy Hương Lê tới, Tiểu Trúc hô một tiếng, mẫu thân. Hương Lê cười nói, Nhạc Nhi đâu? Con ở ngủ đi, không xào nàng, đánh thức cũng đến ngủ gà ngủ gật. Tiểu Trúc cười nói, đảo cũng là, các ngươi luyện, mẫu thân đi cho các ngươi làm cơm sáng đi. Hảo, ta muốn ăn bánh trứng. Tiểu Trúc vừa nghe là mẫu thân xuống bếp, tức khắc đôi mắt đều phát sáng. Tiểu Vũ cũng hưng phấn nói, ta muốn ăn tay chảo bánh. Rốt cuộc là hài tử. Nhắc đến ăn thật đúng là so với ai khác đều cao hứng, Hương Lê cười cười, hảo. Hương Lê liền đi phòng bếp bận việc, nghĩ liền làm bánh trứng cùng tay chảo bánh, lại ngao một nồi gạo kê cháo hảo. Nhạc Nhi đứa nhỏ này không kén ăn, đều thích ăn, chờ nàng làm tốt, Tiểu Trúc cùng Tiểu Vũ luyện công xong rồi, Nhạc Nhi đại khái cũng kêu tỉnh, Vinh Văn Chính phòng trừng cũng nên tỉnh. Chính bận rộn, liền thấy một cái gã sai vặt tiến bảo nói, phu nhân, có khách nhân tới. Hương Lê kinh ngạc nói, người nào? Tiểu nhân không quen biết, xa lạ gương mặt, nghe giọng nói, tựa hồ cũng không phải chúng ta nơi này người. Hương Lê trong lòng phỏng đoán, có thể hay không là muốn tiếp Tiểu Vũ người tới, vội vàng tiếp tập rể, ta đi ra ngoài nhìn xem. Khách nhân đã bị thỉnh tới rồi phòng khách, Hương Lê đi vào thời điểm, liền thấy một cái nho nhã công tử chờ ở bên trong, một bộ than trì sắc trường bào, tuổi còn trẻ, bộ dáng nhưng thật ra xinh đẹp. Hắn thấy Hương Lê tới, liền đứng lên chắp tay thi lễ, vị này chính là Trần Hy. Hương Lê cười cười, đúng là. Kia công tử cười cười, tại hạ Sở Tử Hiên, là tới đón Tiểu Vũ người. Sở Tử Hiên. Họ Sở, là Kỳ Dương quốc quốc họ A. Ngươi là? Ta là Kỳ Dương quốc đại hoàng tử. Nguyên lai là ngươi. Hương Lê bừng tỉnh đại ngộ, cười, ta đang nghĩ ngợi tới muốn tiếp tiểu vũ người khi nào tới, không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngay sau đó liền đối với một bên gã sai vặt nói, mau chút đi thỉnh tiểu vũ thiếu gia tới. Đúng vậy. Kia gã sai vặt vội vàng đi ra ngoài, Sở Tử Hiên mới không khỏi lại lần nữa đánh giá Hương Lê liếc mắt một cái, đích xác không phải cái tầm thường nữ tử. Vì sao còn làm phiền ngươi tự mình tới đón? Núi cao đường xa, tìm mấy cái tùy tùng tiến đến không phải có thể. Hương Lê kỳ thật tưởng nói, các ngươi hai cái hoàng tử cùng nhau lên đường, đến lúc đó mục tiêu chẳng phải là càng rõ ràng. Sở Tử Hiên nho nhã cười, không có việc gì, ta tự mình tới đón, cũng yên tâm chút. Đang nói, liền thấy tiểu vũ chạy như bay chạy tiến vào, kinh hỉ bổ nhào vào Sở Tử Hiên trong lòng ngực, đại ca. Ngươi tới rồi. Sở Tử Hiên tiếp được hắn, cười nói, tự nhiên là ta tới, ta nhìn xem ngươi gầy không. Như thế nào như là béo. Tiểu vũ vui mừng nói, đều là Hương Lê gì nơi này thức ăn quá hảo, ta ăn quá nhiều. Sở Tử Hiên ha ha nở nụ cười, đúng không? Ngay sau đó lại cảm khái sờ sờ tiểu vũ đầu, ngươi chịu khổ. Tiểu vũ hốc mắt có chút đỏ lên, lại vẫn là nhịn xuống, lắc lắc đầu, ta không khổ. Tỷ tỷ mới khổ. Chính là hắn không dám nói, chỉ sợ mọi người đều muốn khó chịu. Hương Lê đúng lúc lui đi ra ngoài, bọn họ huynh đệ hai cái đoàn tụ, nàng tự nhiên không cần thiết ở chỗ này. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc ở bên ngoài thăm dò xem đâu, nhìn thấy Hương Lê ra tới, liền lôi kéo Hương Lê góc áo nói, mẫu thân, là ai tới tiếp Tiểu Vũ lạc? Ta nhìn đến một cái nhẹ nhàng công tử. Hương Lê nhéo nhéo bọn họ khuôn mặt nhỏ, lần trước ai cùng ta bảo đảm không nghe trộm nhân ra góc tường tới. Mẫu thân, ta sai rồi sao? Chính là Tiểu Vũ đều phải đi rồi. Chúng ta khẳng định muốn quan tâm một chút nha, mẫu thân, ngươi liền nói cho chúng ta biết sao, rốt cuộc là ai nha. Hương Lê nắm bọn họ hướng nhà ăn đi, là Tiểu Vũ trưởng huynh, lần này cố ý tới đón hắn. Như vậy a? Nhạc Nhi gật gật đầu, khó trách xinh đẹp như vậy, cùng Tiểu Vũ giống nhau đẹp đâu. Hương Lê cười, ngươi cái Tiểu Hoa Si. Cứ như vậy, Tiểu Vũ muốn đi nha, thật là luyến tiếc Nhạc Nhi nhắc mãi, nhưng ngay sau đó vừa vui sướng lên. Nhưng chúng ta không phải cũng muốn về nhà sao? Chờ cha chiến thắng trở về, chúng ta là có thể về nhà lạp. Thật tốt, mọi người đều có thể về nhà. Hương Lê nhẹ giọng cười, ân, thật tốt, thật hy vọng, lập tức là có thể về nhà. Tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vừa bình tĩnh 3 tháng ngọc hẻm núi, lại một lần ồn ào náo động lên. Quách Hàn một lần nữa đứng ở cái này địa phương, nhìn kia thâm u sơn cốc. Tựa hồ vẫn cứ xem đến đã từng bị hai quân đè ép ở bên trong chém giết các tướng sĩ, tựa hồ vẫn cứ nghe được những cái đó đến chết cũng không biết vì sao bị giết các binh lính. Quách Hàn thần sắc không có biến hóa, chỉ là lúc này đứng ở nơi đó, kia một đôi mắt ưng, lại mang theo dấu không được đau kịch liệt. Ngọc hẻm núi bày giàn tế, Quách Hàn trong tay cầm bậc lửa hương, cung kính khom lưng tế bái, trầm giọng nói, hôm qua chi thủ, hôm nay tất báo, an giấc ngàn thu. Một vị phó tướng tiến lên đây, ôn quyền nói, tướng quân, hết thảy đều mai phục ổn thỏa, chỉ chờ tướng quân ra lệnh một tiếng. Quách Hàn đem hương cắm tới rồi lư hương, trong mắt hiện lên một mạt lệ khí, trầm giọng nói, sắt. Ngay sau đó xoay người lên ngựa, bay nhanh mà đi. Còn ở điều dưỡng sinh lợi đại chu, trăm triệu không nghĩ tới là, Tây Hạ lại là như vậy mau lại ngóc đầu trở lại, càng không nghĩ tới chính là, thế nhưng thế tới hung mãnh, chờ bọn họ. Không đơn giản là đao quang kiếm ảnh, còn có các loại mai phục, làm người đáp ứng không xuể, hoàn toàn không có phản kích chi lực. Đại Chu thống soái cơ hồ khí đỏ mắt, Tây Hạ không phải vừa mới chết phản xa sao? Lần này là thống soái là ai? Thế nhưng có thể có như vậy mưu lược. Vừa nói, liền buồn bực lao ra đi, tới rồi tường thành phía trên, xa xa quan vọng, cách thiên quân vạn mã. Hán tựa hồ vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia mơ hồ hình bóng quen thuộc, đại chu thống xoáy sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào kia thân ảnh tay đều ở run run, là hắn giết đã trở lại. 822 chương 822 dựa vào cái gì như vậy không công bằng. Kia thống xoáy cơ hồ đều phải cho rằng chính mình xem hoa mắt, sao có thể. Hắn chẳng những không chết, hắn còn đã trở lại. Đại Chu thống soái điên rồi dường như nắm chặt bên người binh lính tay, quắc, mau trở về thông chi hoàng thượng, Thụy Vương sát đã trở lại. Là. Nhưng kêu binh lính chân trước mới vừa đi, ngay sau đó liền có một con tên bắn lén phá không bay tới, suýt nữa đâm trúng Đại Chu thống soái. Kia thống soái khó khăn lắm tránh thoát, quay đầu xem qua đi, liền thấy kia cách vô số binh lính chém giết đám người, một cái hắc y kính trang nam nhân cưỡi cao đầu đại mã, mũi tên đã nhắm ngay hắn. Đại Chu thống soái trong lòng nhiều một cổ sợ hãi, người nam nhân này vẫn luôn đều có thể làm người sợ hãi. Veo một tiếng, tên bắn lén lại lần nữa cấp tốc bay về phía hắn, thống soái lại một lần khó khăn lắm tránh thoát đi, nhưng lại rõ ràng chật vật không thôi. Hắn biết Quách Hàn đều không phải là muốn tánh mạng của hắn, chỉ là một cái cảnh cáo mà thôi. Nhưng hắn làm một quân thống soái, như thế nào có thể chịu đựng chính mình bị người như vậy trắng trợn táo bạo cảnh cáo? Như thế nào có thể chịu đựng chính mình ở thiên quân vạn mã phía trước bày ra chính mình chật vật một mặt, tức khắc cực kỳ bại hoại, nhưng hắn tài bắn cung lại là hoàn toàn so không được Quách Hàn. Ở tầm bắn phương diện, hắn càng là cùng hắn vô pháp như so, nếu là lúc này chính mình cải tên bắn xuyên qua, chỉ sợ kia mũi tên còn không nhất định có thể đến Quách Hàn bên chân, hắn không được, toàn bộ Đại Chu trong quân đội càng là không ai có thể hành, thiên hạ chỉ có một người có thể hành. Đại Chu thống soái Trương Sơn chỉ có tức muốn hộp máu quát, tất cả đều cho ta sát. Nhưng ngay sau đó, lại là một con tên bắn lén bay qua tới, Trương Sơn vội vàng né tránh, rồi sau đó dứt khoát từ trên tường thành đi xuống. Quách Hàn nhìn hắn cơ hồ chạy trối chết thân ảnh, khoe môi gợi lên một mặt trào phúng cười, ngay sau đó giơ lên cao trong tay cung tiễn, lạnh lùng nói, quân địch yếu thế, sắt, sắt. Quách Hàn dẫn dắt quân đội, tự nhiên là sĩ khí mười phần, mới vừa rồi Quách Hàn cố ý làm Trường Sơn ở trước mặt mọi người chật vật bất ham, chính là vì cho chính mình các binh lính cổ vũ, một quân thống soái đại biểu cho toàn bộ quân đội sĩ khí, nếu là một quân thống soái đều như vậy vô dụng, bọn lính tự nhiên sẽ tinh thần sa sút. Hành binh đánh giặc, một quân sĩ khí, thường thường có thể có không tưởng được bạo phát lực. Tư Triền ước chừng non nửa cái canh giờ bộ dáng, Đại Chu cửa thành liền đã bị phá khai. Hướng A. Thiên quân vạn mã một tiếng gào giống, ngọc hẻm núi, hoàn toàn bị bao phủ. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Không hảo hoàng thượng! Làm sao vậy? Long Linh Vũ không kiên nhẫn nói. Một cái thám tử cơ hồ té ngã lộn nhào chạy vào, cuống quýt nói, ngọc hẻm núi! Ngọc hẻm núi thất thủ. Ngươi nói cái gì? Long Linh Vũ cơ hồ vô án dựng lên, giận cực mở to hai mắt nhìn. Kia thám tử nơi nào còn lo lắng Long Linh Vũ lửa giận, chỉ là quỳ trên mặt đất một năm một mười nói, Tây Hạ bên kia đột nhiên có tập kích, đem ta quân đánh trở tay không kịp, chính là, kia quân đội tựa hồ lại không phải Tây Hạ quân đội, bên ta hoàn toàn ở vào bị động trạng thái. Hơn nữa, lần trước đại chiến, chúng ta Đại Chu tổn thất thảm trọng, vẫn luôn đều đến tu sinh dưỡng tức, còn không có thể khôi phục lại, nhưng ai biết, lúc này đây tập kích lại tới như vậy hung mãnh. Thật sự là không hề đánh trả chi lực a. Long Linh Vũ buồn bực nói, Tây Hạ bên kia rõ ràng chân trước mới thu chúng ta cầu hòa lễ, sau lưng liền lại đánh lại đây, sao có thể như thế nói không giữ lời. Nói như vậy, viên đại nhân trước đây theo như lời, những câu đều là thật sự. Long Linh Vũ trong lòng lại là ảo não. Lại là tức giận, dưới sự giận dữ, liền thấy cái bàn cấp sốc. Không phải Tây Hạ quân đội, kia quân đội đánh cờ hiệu, là cái gì? Long Linh Vũ quát, đều loại này lúc, còn ấp úng. Là Thủy Vương. Thám tử cắn chặt răng, mới cuối cùng nói ra khẩu. Long Linh Vũ thân hình một cái hoảng hốt, sắc mặt đều trắng, ngươi nói cái gì? Kia thám tử ôm quyền nói, Trương Sơn Trương Đại Tướng quân nói. Hắn nhìn đến lần này tới phạm lĩnh quân nhân vật, là Thủy Vương. Long Linh Vũ trong tay háo nắm tay đều niết chết khẩn, nghe được như vậy một cái thình lình xảy ra tin tức, cơ hồ tức giận không biết nên như thế nào cho phải. Toàn bộ đại điện nháy mắt an tĩnh xuống dưới, bất luận là thám tử, vẫn là các cung nhân, đều tựa hồ ra một thân mồ hôi lạnh, không dám nhiều lời một câu, cũng không dám xuyến đại khí, chỉ là kinh sợ nhìn trước mắt vị này tức giận quân vương. Thật lâu sau, Long Linh Vũ mới nghiến răng nghiến lợi chậm rãi nói, hắn thế nhưng không chết. Thụy Vương không biết từ đâu tới đây binh lực, tiêu dũng vô cùng, ngọc hẻm núi thất thủ, chỉ sợ mặt sau. Mặt sau liền càng dễ dàng. Rốt cuộc lần này tới phạm, là Thụy Vương, hắn nếu sát trở về, như vậy mục đích của hắn tất nhiên sẽ không gần chỉ chiếm lĩnh vài tòa thành trì đơn giản như vậy, mà là buôn kia ngôi vị hoàng đế. Long Linh Vũ sắc mặt càng khó nhìn, truyền lệnh đi xuống. Cho ta canh phòng nghiêm ngặt. Không thể lại thoái nhượng một bước. Sau đó, lập tức đến dân gian trưng binh, phàm là thành niên nam tử, giống nhau kéo đi quân doanh cho đủ số. Còn nữa, lại làm một lần thuế má, chuẩn bị quân lương. Là, thám tử lui ra, Long Linh Vũ liền lại một lần quét trên án thư tất cả đồ vật, buồn bực đỏ mặt tía thai, ngươi lại đã trở lại, ngươi thế nhưng lại đã trở lại. Ta thật vất vả được đến hết thảy, như thế nào có thể dễ dàng cho ngươi. Hắn không biết Quách Hàn biến mất mấy ngày nay, hắn rốt cuộc làm cái gì, từ đâu tới đây nhiều như vậy lại như vậy kiêu dũng binh lực. Trước mắt, hắn duy nhất biết đến tin tức, chính là cái này cường đại nam nhân không có chết, hắn đã trở lại, hắn giết đã trở lại. Long Linh Vũ thân hình nhoáng lên, có chút vô lực ngồi xuống trên long ỷ, sờ sờ này kim sắc ghế bính, sắc mặt lại lần nữa sắc bén vài phần, không đường như thế nào, hắn đều sẽ không nhường một bước. Này hết thảy đều nên là hắn, đều là thiếu hắn, ông trời dựa vào cái gì như vậy không công bằng, muốn lại một lần cướp đoạt. Phu nhân, ngọc hẻm núi bị gia công phá, trước mắt chỉ cần tiến quân thần tốc, nói vậy không thành vấn đề một cái ám vệ cố ý tiến đến hội báo. Chính là sợ Hương Lê lo lắng. Hương Lê gật gật đầu, ta đã biết. Chỉ là trong lòng, lại vẫn là hiển nhiên có chút lo sợ bất an, trải qua sự tình lần trước, nàng hiện giờ không đến cuối cùng một bước, nàng là nửa điểm cũng không dám lơi lỏng. Hương Lê không cấm hơi hơi thở dài một hơi, vô về ngực âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này, có thể hết thể bình an. Nàng đã khó có thể lại thừa nhận trụ lại một lần đả kích. Mẫu thân, mẫu thân, là cha có tin tức đã trở lại sao? Tiểu Trúc hiển nhiên là nhìn đến ám vệ tới động tĩnh, bái ở cạnh cửa, thăm đầu hướng trong nhìn. Hương Lê cười một tiếng, Tiểu Trúc công lực là càng thêm tiến bộ, ám vệ thân ảnh cực nhanh, người bình thường nơi nào có thể xem đến động tĩnh. Đứa nhỏ này lại có thể như thế nhạy bén, có thể thấy được là nội công lại tăng trưởng. La tới, nói là cha ngươi đã công phá Ngọc Hẻm Núi, kế tiếp lộ, liền sẽ không quá khó khăn. Tiểu Trúc vui mừng cười, thật vậy chăng? Thật tốt quá, chờ cha thành công, tới đón chúng ta về nhà, hết thảy đều hảo. 823 chương 823 hôn choáng váng. Hương Lê nhẹ giọng cười, đúng vậy, hết thảy đều phải hảo, rốt cuộc, muốn hảo. Chính như nàng hy vọng như vậy, hết thảy đều hảo lên thì tốt rồi. Hương Lê đột nhiên muốn đi túi chào Phật, liền nói, không bằng chúng ta đi chùa miếu một chuyến đi, cho ngươi cha cầu phúc. Tiểu Trúc sợ ngây người dường như nhìn Hương Lê, chớp chớp mắt nói, mẫu thân không phải không tin Phật sao. Hắn chính là nhớ rõ mẫu thân đã từng nói qua. Tiểu Trúc dừng một chút, mới nói, mẫu thân từ trước rõ ràng nói qua, cầu thân bái Phật, đều là vô năng giả mới đi làm sự tình, bởi vì bất lực, cho nên đem hy vọng ký thác ở thần Phật trên người. Mẫu thân như vậy cường đại người, nàng như thế nào sẽ là như vậy vô năng người đâu. Hương Lê xả ra một mạt cười tới. Đúng vậy, mẫu thân hiện tại, chính là bất lực người. Hắn xa ở Ngọc Hẻm Núi, sinh tử an nguy nàng đều không thể đủ quản, nàng lại có năng lực, hiện giờ cũng bất quá là cái ở nhà chờ lo lắng thê tử, một cái bất lực thê tử mà thôi. Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn Hương Lê, thật lâu sau, mới bật cười, mẫu thân nói như vậy, chúng ta đây liền đi thôi. Có đôi khi, thừa nhận chính mình vô năng, cũng đều không phải là cái gì mất mặt sự tình. Tiểu Trúc lúc này nhìn thản nhiên Hương Lê, ngược lại cảm thấy lại học được một đạo lý. Hương Lê cười cười, kêu lên Nhạc Nhi cùng nhau đi, cũng không biết Tiểu Vũ có đi hay không. Vừa dứt lời, liền thấy hai cái tiểu gia hỏa vui mừng nhảy ra tới, đi. Nhạc Nhi chạy tiến vào, hương phấn nói, mẫu thân đi chỗ nào ta đều phải đi. Hừ. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người đứa nhỏ này. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ khi nào đi. Cũng không biết có thể hay không đi đâu. Tiểu Vũ lắc lắc đầu, không biết. Hắn còn không có hỏi, hắn cũng không dám hỏi, bởi vì sợ chính mình hỏi, liền sẽ lập tức đi rồi. Hiện giờ Sở Tử Hiên tới, Hương Lê lại không biết hắn rốt cuộc khi nào đi, không chuẩn hôm nay muốn đi. Hương Lê nghĩ nghĩ, vẫn là cố ý cảm thấy chính mình muốn đích thân đi hỏi một chút hảo. Ta đi hỏi một chút người trưởng huynh hảo. Hương Lê nói, liền xoay người đi ra ngoài. Tiểu Vũ có chút cô đơn túi thấp đầu xuống, vẫn là muốn hỏi. Sở công tử. Hương Lê khấu gõ cửa. Mời vào. Hương Lê nhìn hắn tựa hồ vừa lúc là muốn ra cửa bộ dáng, trên người lại không có mang hành trang. Hỏi, sở công tử muốn ra cửa. Đúng vậy, đi ra ngoài xử lý chút việc tình. Hương Lê nhưng thật ra cũng không hỏi nhiều, chỉ là nói, không biết Sở công tử tính toán khi nào xuất phát. Sở Tử Hiên cười cười, không lâu, đại khái hai ngày này bộ dáng nên đi rồi, đến lúc đó khả năng đi sẽ tương đối vội vàng, hôm nay trước tiên cho ngươi nói một tiếng hảo. Hương Lê nghe lời này, như thế nào cảm thấy có chút cổ quái bộ dáng, lại cũng không hỏi nhiều, kia hôm nay ta có thể mang Tiểu Vũ đi chùa miếu một chuyến sao? Ta vừa lúc muốn đi ra ngoài. Đương nhiên có thể, Tiểu Vũ thực thích ngươi, cũng thực thích Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, có thể nhiều ngốc một ngày, khiến cho bọn họ nhiều ở chung một ngày đi. Hương Lê cười, hảo. Thực mau thu thập một chút, Hương Lê liền mang theo mấy cái bọn nhỏ chuẩn bị xuất phát. Vinh Văn Chính nguyên bản cũng tưởng đi theo đi, Hương Lê trực tiếp tống cổ hắn đi tử lầu, tưởng tượng đến chính mình mang bốn cái hài tử ra cửa nhi, nàng liền đau đầu thực. A Văn vội vàng xe ngựa, Hương Lê mang theo bọn nhỏ ngồi ở trong xe ngựa, một đường hoan thanh tiếu ngự đi rồi. Liên Tiểu Vũ đều tựa hồ quên mất sắp phải rời khỏi cô đơn, lòng tràn đầy vui mừng, có thể nhiều ngốc tại cùng nhau một ngày, nhiều ngốc một ngày. Yến Kinh nhất nổi danh một cái chùa miếu, chính là Quảng Phúc Chùa, hôm nay tới dâng hương người cũng rất nhiều. Hương Lê thêm một ít tiền nhan đèn, điểm mấy nén hương, phân cho Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi Tiểu Vũ một ít, dặn dò nói, muốn thành kính một ít, không được hồ nháo. Nguyên bản một đường vui cười lại đây bọn nhỏ, lúc này lại trịnh trọng chuyện lạ, quả thật là nửa điểm cũng không hồ nháo, thập phần hiểu chuyện lại thành kính quỳ gối Kim Tôn Bồ Tát trước mặt dập đầu dâng hương. Hương Lê cầm hương, thành kính xá một cái, Sở câu việc, cũng bất quá liền như vậy một kiện, hắn bình an liền hảo, chỉ cần bình an. Nàng không phải một cái thực lòng tham người, nàng cũng sợ chính mình cầu quá lòng tham, không thể ứng, cho nên nàng chỉ nghĩ muốn ít nhất một chút, chỉ cần hắn bình an liền hảo. Mặt khác hết thảy, đều không như vậy có điều gọi. Chờ đến Hương Lê thượng xong rồi hương, bọn nhỏ cũng lục tục đi cắm thơm. Nhạc Nhi lôi kéo Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi, ngươi hứa cái gì nguyện? Hứa nguyện. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, chính là tâm nguyện à, ta cầu Bồ Tát phù hộ cha ta bình an, làm cha ta tới đón chúng ta về nhà, ngươi có phải hay không có lẽ nguyện phải về nhà? Nga Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ có chút hồng, lẩm bẩm nói, không thể nói. Này hứa tâm nguyện muốn chôn ở trong lòng, nói ra, liền không linh. Nhạc Nhi mở to hai mắt, thật vậy chăng? Cái này hỏng rồi, ta nói ra. Ngay sau đó vội vàng lôi kéo Tiểu Trúc nói, Kaka, Kaka, ngươi nhưng không cho nói, ta biết ngươi hứa cái gì nguyện vọng, chúng ta hai khẳng định là giống nhau, ngươi nếu là nói ra, đến lúc đó cũng không linh nghiệm. Tiểu Trúc nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, ta đã biết. Lúc này lại không có trêu đùa nàng. Bởi vì hắn trong lòng kỳ thật so Nhạc Nhi còn muốn cẩn thận, hắn cũng rất sợ không linh nghiệm. Tiểu Vũ ngầm thư ra một hơi, cuối cùng là tránh thoát. Hắn ở trong lòng thành kính hứa nguyện, tỉ tỉ bình an trở về, sau đó, lại thực tư tâm bỏ thêm một cái chính mình tiểu nguyện vọng, chỉ mong chính mình, ngày sau có thể cưới đến Nhạc Nhi. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ liền nhịn không được cười, thật tốt, nếu là đều thực hiện, hắn nhất định là thiên hạ người hạnh phúc nhất. Tiểu Vũ ngươi cười cái gì đâu? Hương Lê buồn cười nói. Tiểu Vũ mặt đỏ lên, không, không có gì. Ngươi đứa nhỏ này, đi theo Nhạc Nhi ở bên nhau pha trộn hôn ngu đi. Nhạc Nhi thở phì phì nói, mới không phải đâu. Hương Lê cười nói, hảo, đói bụng sao? Chúng ta đi ăn cơm đi. Hảo. Nhạc Nhi vui mừng đồng ý. Mới vừa rồi chính mình khí cái gì tới? Nghĩ không ra. Thiếu nữ đẹp cung tất cả mọi người cảm thấy thực khiếp sợ một sự kiện là, Uyển Phi nương nương đột nhiên thay đổi cá nhân dường như, không nháo cũng không khóc, sự tình gì cũng không vì khó các nàng, cả ngày an an tĩnh tĩnh, tựa hồ đang ngẩn người, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, các cung nhân trong lòng là vừa vui sướng, rồi lại sợ hãi, sẽ không lại xảy ra chuyện gì nhi đi. Uyển Nhi rảnh rỗi không có việc gì, liền nghĩ đi ngự hoa viên đi một chút, các cung nhân tiểu tâm cẩn thận hầu hạ ở một bên. Các ngươi đừng nhiều người như vậy đi theo ta, lưu hai cái liền hảo, mặt khác ở chỗ này chờ Uyển Nhi thật sự là chịu không nổi bị một đám người theo dõi cảm giác, bọn họ phòng chính mình cùng phòng lang dường như, sợ nàng ra cái gì đừng rẽ. Đúng vậy mọi người cũng không dám sang bậy, đành phải hẳn là, để lại hai cái giỏi giang cung nữ đi theo nàng phía sau. Lại đột nhiên, ở một cái chỗ rẽ chỗ, một cái tiểu cung nữ đột nhiên không kịp phòng ngừa vọt tới Uyển Nhi trên người. Uyển Nhi một cái lảo đảo, suýt nữa quăng ngã, phía sau cung nữ vội vàng tiến lên đây đỡ lấy nàng, nương nương, không có việc gì đi. Huyền Nhi cảm giác được chính mình trên tay bị tắc một cái đồ vật, có chút mờ mịt nhìn trước mắt cung nữ. 824 chương 824 quân bán nước. Kia đâm lại đây tiểu cung nữ thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng a. Nô tỳ mới vừa rồi là vô tâm, còn thỉnh nương nương tha nô tỳ một lần đi. Đi theo Huyền Nhi phía sau cái kia cung nữ ánh nắng chiều sông lên đi chính là một cái tát, ngươi thật to gan. Này ngự hoa viên chính là các chủ tử ngốc địa phương, ngươi thế nhưng còn dám ở chỗ này đấu đá lung tung, va chạm tới rồi nương nương, ngươi phải bị tội gì? Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng a. Tiểu cung nữ vẫn như cũ ở không ngừng dập đầu, tựa hồ thật là sợ cực kỳ. Ánh nắng chiều dương tay lại muốn một cái tát rơi xuống, Huyền Nhi lại ngăn lại, thôi, làm nàng đi thôi. Ánh nắng chiều lúc này mới thu hồi tay, kia tiểu cung nữ khóc hai mắt đấm lệ vội vàng dập đầu. Cảm ơn nương nương, cảm ơn nương nương. Còn không mau cút đi. Ánh nắng chiều quát. Là, nô tỳ này liền lui ra. Tiểu cung nữ nói, liền vội vàng đi xuống. Ánh nắng chiều đỡ Huyền Nhi nói, nương nương, ngài còn hảo. Đụng vào địa phương nào không có. Huyền Nhi nhìn kia tiểu cung nữ hoảng sợ rời đi thân ảnh, trong tay háo tay siết chặt cái kia giấy đoàn, lắc lắc đầu, không có. Ngay sau đó nói, ta vô tâm tư đi dạo. Hồi cung đi. Đúng vậy ánh nắng chiều hành lễ, trong lòng lại mang kia không biết tốt xấu cung nữ một lần, nương nương chính là khó được có tâm tư ra tới đi dạo, rồi lại như vậy sinh sôi bị quét hưng. Huyền Nhi về tới trong cung, liền nói, ta mệt mỏi, các ngươi đi ra ngoài thủ, ta nghỉ một lát nhi. Huyền Nhi từ trước đến nay không thích chính mình ngủ thời điểm còn có người ở một bên thủ, các cung nhân tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, tất cả đều thối lui đến ngoài cửa. Cuối cùng không có một bóng người, Huyền Nhi khẩn trương mở ra trong tay kia tờ giấy, đã cơ hồ phải bị chính mình lòng bàn tay mồ hôi đầm địa. Ngày mai có không tìm cơ hội ra cung, ta chuẩn bị tốt hết thảy, mang người đi. Là khoảng, Sở Tử Hiên. Huyền Nhi ngực run lên, là Tử Hiên ca ca tới. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Hương Lê nói, lựa chọn quyền lợi, ở nàng chính mình trong tay, là lưu, vẫn là trốn. Nhưng nàng đến nay còn không có nghĩ kỹ. Chính mình trong lòng muốn rốt cuộc là cái gì, nhưng trước mắt lại tựa hồ không có làm nàng nghĩ nhiều thời gian. Tử Hiên ca ca tới, hắn muốn mang nàng đi, nàng nên đi sao? Huyền Nhi chỉ cảm thấy trong đầu đều là một đoàn hỗn loạn, như thế nào tưởng, cũng nghĩ không ra đáp án tới. Nàng phát hiện, nàng chính mình cũng không biết, chính mình rốt cuộc muốn chính là cái gì. Đống nhiên nghe được một tiếng tiểu thái giám xưng uống, Hoàng thượng giá lâm. Huyền Nhi vội vàng đem tờ giấy ném tới Lư Hương Thiêu. Thẳng đến nhìn đến biến thành cho tàn, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là này nguyên bản liền nhắc tới tới tâm, lại rốt cuộc không bỏ xuống được. Nhiếp Lân ngạo xoài bước tiến vào, ta nghe nói ngươi vừa muốn ngủ hạ. Không thoải mái sao? Huyền Nhi lắc lắc đầu, không có. Nhiếp Lân ngạo cười, này mấy tâm tình tựa hồ thực hảo, còn đi ngự hoa viên đi lại một phen. Huyền Nhi không nói chuyện, dù sao nàng hết thể hành tung đều nắm giữ ở trong tay hắn. Hắn dù sao cái gì đều biết, nàng hà tất nói thêm nữa đâu. Là bởi vì Trần Hy duyên cớ. Xem ra ngươi cùng nàng thực hợp ý. Ta thường thường làm nàng tới bồi ngươi tốt không? Huyền Nhi lắc đầu, không cần, nàng cũng rất bận, không cần luôn là làm phiền nàng tiến cung tới, ta hiện tại cảm thấy cũng thực hảo. Thực hảo. Nhiếp Lân ngạo cười càng tươi đẹp, đúng không? Vậy là tốt rồi. Huyền Nhi trong lòng có chút hư, cũng có chút bực bội. So từ trước còn không có suy nghĩ cẩn thận phía trước, đần độn quá còn muốn khó chịu, trong lòng nghẹn sự tình, như thế nào cũng không thể thông khoái, càng làm cho nhân tâm phiền chính là, này trong lòng nghẹn chuyện này, nàng lại như thế nào cũng nghĩ không ra cái lựa chọn tới. Rốt cuộc, nên làm thế nào cho phải đâu? Nhiếp Lân ngạo nhìn nàng không nói, liền nói, không bằng ngày mai chúng ta ra cung đi, đi hương giật lâu, nghe nói nơi đó thái sắc mới lạ lại mỹ vị, ngươi không ăn qua. Vừa lúc mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, cũng có thể làm ngươi trông thấy Trần Hy. Huyền Nhi đã nhiều ngày ngoan ngoãn không ít, Nhiếp Lân ngạo đương nhiên sẽ không cảm thấy là chính mình công lao, ngược lại nghĩ đại khái là Trần Hy tiến cung tới khuyên nàng cái gì, cho nên nàng tưởng khai chút, nếu Trần Hy có thể làm nàng vui vẻ một ít, tự nhiên liền nghĩ mang nàng nhiều đi gặp nàng. Còn nữa, Huyền Nhi ở trong cung buồn cũng đủ lâu rồi, từ trước hắn tổng sợ hai nàng trốn. Cho nên cũng không dám mang nàng đi ra ngoài, hiện giờ nhìn nàng như vậy, nhưng thật ra cũng không đành lòng. Huyền Nhi ngây người ngẩn ngơ, mang ta đi ra ngoài. Nhiếp Lân ngạo cười nói, đúng vậy, đi ra ngoài đi dạo, khi còn nhỏ ngươi yêu nhất chuẩn ra cung đi ngọn nhi. Huyền Nhi từ nhỏ đến lớn đều là cái điên nha đầu, trong cung đại không được, liền thường thường chuẩn ra cung đi ngọn nhi, từ tới rồi Tây Hạ, lại là cơ bản không ra khỏi cửa, không đơn giản là bởi vì Nhiếp Lân ngạo không được duyên cớ, nàng cũng không hứng thú, thường xuyên chính là như vậy giàu di quá. Huyền Nhi trong lòng bàn tay lại ra một phen hãn, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào lựa chọn, cũng đã bị đẩy lên muốn lựa chọn lộ, ngày mai ra cung sao. Hảo. Vậy ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ta còn có chút triều chính không đội xong, ngày mai sáng sớm, liền mang ngươi ra cung đi. Huyền Nhi gật gật đầu, trong đầu vẫn là ngốc. Nhiếp Lân ngạo trở lại chính mình trong cung điện, liền đã có thám tử cầm mật bảo chờ ở nơi đó. Hoàng thượng, khi đại thống lĩnh đã xuất binh dẹp xong ngọc hẻm núi, kế tiếp này một đường, phỏng chừng chính là thẳng đảo Hoàng Long, nếu là thuận lợi, chỉ sợ 3 tháng, đại chu liền muốn đổi chủ. Nhiếp Lân ngạo câu môi cười một tiếng, 3 tháng. Ngươi quá coi thường hắn. Quách Hàn dẹp xong ngọc hiệp quan, bên trong thành bá tánh cơ hồ khắp nơi chạy trốn, đã có thể vào lúc này, nhìn thấy cao cao trên tường thành, đứng một cái vĩ ngạn thân ảnh, bên cạnh chính là Huề Nhau cao giọng quát, các bá tánh không cần hoảng. Chúng ta là Thụy Vương dẫn dắt quân đội, hôn quân giữa đường, chúng ta lần này tiến đến, là muốn dọn dẹp đại chu nghiệp chướng. Cơ hồ sở hữu nghĩ chạy trốn các bá tánh, bao gồm nếm mùi thất bại muốn đào tẩu đại chu bọn lính, đều sinh sôi sững sờ ở nơi đó, là Thụy Vương, không phải Tây Hạ quân, Thụy Vương còn sống. Càng quan trọng là, hắn nói có ý tứ gì? Hôn quân giữa đường. Kia người hầu cao cao dơ mấy phong thư tử, nơi này, đó là lúc trước quân bán nước Long Linh Vũ cùng Tây Hạ quốc quân cấu kết chứng cứ, hắn không chết thủ đoạn, vì bước lên ngôi vị hoàng đế đương quân bán nước, hôm nay hắn ngôi vị hoàng đế. Chính là hắn đưa cho Tây Hạ 10 tòa thành trì đổi lấy. Đi theo như vậy quân vương, bá tánh sao có thể bình yên độ nhật. Thụy Vương sát hồi đại chu, là vì cấp lúc trước chết ở hôn quân đao hạ hoan hồn báo thù rửa hận, là vì cấp đại chu bá tánh một cái an ổn quốc gia. Lần này công thành, chỉ vì thay thế được hôn quân, bá tánh giống nhau không nhiễu, còn thỉnh các vị quan tâm. Lời này vừa ra, đám người liền cơ hồ sôi trào lên. Lời này có ý tứ gì? Đương kim thánh thượng, thế nhưng là quân bán nước. Lúc trước ta liền cảm thấy kỳ quái, ta đại chu mênh mông đại quốc, gì đến nỗi vì cầu hòa, bằng tặng không 10 tòa thành trì cấp Tây Hạ, nguyên lai, là đã sớm làm tốt giao dịch. Hôn quân A, hôn quân A. 825 chương 825 Hổ Lạc Bình Dương. Đại gia an tĩnh. Người hầu lại lần nữa quát chói tai một tiếng. Đám người mới cuối cùng bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Lại thấy kia người hầu tiếp theo cao giọng nói, Thụy Vương lúc trước không có mưu phản, Thụy Vương dẫn dắt quân đội, một lòng vì đại chu thủ vệ non sông, lại ở cuối cùng một dịch, bởi vì kẻ gian xúi giục, Sử Tiên Hoàng sai tin hắn người, thế nhưng phái viện quân thảo phạt, cuối cùng đại chu tổn thất thảm trọng, này hết thảy, đều là hiện giờ này hôn quân âm mưu, ta trên tay này đó tự tay viết tin, chính là tốt nhất chứng cứ. Hôn quân bán nước đổi lấy Giang Sơn. Sao có thể đem đại chu ba cánh, đem đại chu Giang Sơn để vào mắt? Thụy Vương sát hồi đại chu, là vì cấp chết đi đại chu bọn lính đòi lại một cái công đạo, rửa sạch bọn họ ô danh, càng là phải cho đại chu các bá cánh một cái an ổn. Tiếng nói vừa dứt, lặng im thật lâu sau, trong đám người mới cuối cùng có một người đầu tàu gương mẫu hô ra tới, hảo. Ngay sau đó buộc phát ra một trận phập phồng không ngừng trầm trồ khen ngợi thanh, Thụy Vương. Thụy Vương. Thụy Vương. Quách Hàn trầm khuôn mặt, mí môi, trong lòng nhiều một mạt thê lương, hắn đều không phải là máu lạnh người, lúc trước đi theo hắn chém giết như vậy nhiều tướng sĩ, một đám chết thảm ở trước mắt hắn, còn bị khấu thượng mưu phản tặc ngũ, hắn như thế nào sẽ không đau lòng. Hiện giờ nhìn mọi người rốt cuộc tỉnh ngộ, nhận rõ sự thật, cho bọn hắn một cái trong sạch, rửa sạch bọn họ hoan khuất, bọn họ trên trời có linh thiêng, chỉ sợ cũng không đến mức ôm hận cửu tuyển. Đại Chu Hoàng Cung. Hoàng thượng, không hảo, không hảo. Một cái tiểu thái giám té ngã lộn nhào hoảng sợ chạy vào, Long Linh Vũ sắc mặt đã âm trầm không ra gì, buồn bực nói, lại làm sao vậy? Kia tiểu thái giám sốt ruột nói, Thụy Vương mang binh, một đường giết qua tới, thông suốt, phỏng trừng lại 1 tháng công phu, là có thể đến kinh thành. Cái gì? Long Linh Vũ sắc mặt quả thực không thể càng khó nhìn, buồn bực quát, như thế nào sẽ một đường thông suốt? Những cái đó phòng thủ thành phố bọn quan binh đều là chết sao? Không phải phái người đi gia tăng thuế má, gia tăng tên lính sao? Tại sao lại như vậy? Tiểu thái giám dọa không biết có dám hay không nói, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi nói, Thủy Vương lấy ra, bệ hạ lúc trước cùng Tây Hạ âm thầm cấu kết chứng cứ phạm tội. Long Linh Vũ đầu góc tựa hồ một trận hoảng hốt, thân hình đều đi theo lắc lư một chút, tiểu thái giám vội vàng nói, bệ hạ. Long Linh Vũ sắc mặt có chút bạch, hắn như thế nào lộng tới, hắn như thế nào sẽ có. Hắn biến mất mấy ngày nay, rốt cuộc làm cái gì? Tiểu thái giám run run nói, nô tài cũng không biết ta, Thụy Vương nguyên bản liền rất đến dân tâm, hiện giờ làm sáng tỏ lúc ấy mưu phản chỉ là bị bôi nhỏ, bệ hạ mới là chân chính bán nước. Mặt sau một cái tạc tự, tiểu thái giám là trăm triệu không dám nói, ngừng lại một chút mới nói, hơn nữa, Thụy Vương nơi đi đến, tất cả đều sẽ trấn an hảo ba cánh, không thiêu không đoạt, đánh cờ hiệu, cũng chỉ là một lòng muốn hướng về phía bệ hạ tới. Long Linh Vũ trong tay háo tay chặt chẽ nắm lên, khí cơ hổ nghiến răng nghiến lợi, cho nên đâu? Cho nên, này một đường nơi đi đến, ba cánh thậm chí đều đường hẻm hoang nên, càng có cực giả, phòng thủ thành phố bọn quan binh bất chiến mà hàng, nhìn thấy Thủy Vương quân đội tới rồi, liền lập tức mở ra cửa thành, cho nên Thủy Vương quân đội là một đường thông suốt. Đến dân tâm giả, được thiên hạ. Nói, bất chính là như vậy cái đạo lý. Ba tánh như thế nào sẽ nguyện ý chính mình bị một cái thời thời khắc khắc có thể tùy ý bán nước hôn quân thống trị. Long Linh Vũ cùng Tây Hạ âm thầm cấu kết sự tình, không thể nghi ngờ là nhấc lên ngập trời sự phẫn nộ của dân chúng. Đến nỗi những cái đó phòng thủ thành phố bọn quan binh, dám lớn như vậy lá gan, chỉ sợ quan trọng nhất nguyên nhân ở chỗ biết chính mình cũng đánh không lại đi. Mấy tháng trước Đại Chu cùng Tây Hạ vừa mới đánh quá như vậy đại một trận chiến, tổn thất thảm trọng, Ngọc Hiệp quan đều dễ dàng như vậy thất thủ, những cái đó các tướng sĩ thấy Thụy Vương thế tới rào rạt, trong lòng biết chính mình liền tinh chống cự cũng là uổng phí sức lực. Hùng chi nhìn Thụy Vương hiện giờ dân tâm sở hướng, Long Linh Vũ hiện giờ cơ hồ đã là hổ lạc bình dương, Đại Chu đổi chủ cũng là chuyện sớm hay muộn nhì, còn không bằng nhân lúc còn sớm lấy lòng vị này tương lai quân vương. Long Linh Vũ không phải ngốc, tưởng tượng đến này đó chân tướng, liền càng vì tức giận. Hắn hiện giờ quân lâm thiên hạ, lại cũng so bất quá hắn sát vũ mà về. Hoàng thượng, kinh thành bá tánh nghe nói tin tức, đã bắt đầu sôi trào, như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ xuất hiện lớn hơn nữa nhiễu loạn A. Bá tánh nhiễu loạn vẫn là tiếp theo, mấu chốt là Thụy Vương hiện giờ mang theo như vậy nhiều binh mã, sắt trở về, này một đường lại là thông suốt. Cơ hồ lại có một tháng liền có thể sát vào kinh thành, đến lúc đó Long Linh Vũ cái này hoàng đế cũng muốn làm đến cùng A. Long Linh Vũ tức giận giống lên một tiếng, cút đi. Kia! Tiểu thái giám vội vàng chạy, Long Linh Vũ bên người ám vệ tiến lên nói, bệ hạ, trước mắt tình thế đã khó có thể xoay chuyển, còn không bằng nhân lúc còn sớm rút lui kinh thành. Lan! Long Linh Vũ quát lên một tiếng lớn. Trong điện tất cả mọi người đành phải lui ra. Thụy Vương còn chưa sát vào kinh thành, nhưng ở mọi người trong mắt, hắn cũng đã là thủ hạ bại tướng. Long Linh Vũ tức giận một chân đá phiên cái bàn. Trốn! Hắn như thế nào có thể trốn? Chật vật giống một cái cho rơi xuống nước, liền như vậy chạy thoát. Long Linh Vũ ha cười lạnh một tiếng, tươi cười lại mang theo thảm đạm. Bên hai bỗng nhiên nhớ tới Lý Hương Lê lúc trước khi đi, đối hắn khinh thường ánh mắt, ngươi có cái gì tư cách cùng hắn so? Long Linh Vũ cười thảm ngồi ở Kim Loan Điện Trung ương, đúng vậy, ta có cái gì tư cách so, ở ngươi trong mắt, ta trung quy là so bất quá hán, tại thế nhân trong mắt, ta cũng giống nhau so bất quá hán. Lúc này kinh thành, cũng đã là nổ tung nổi dường như sôi trào, trước đây tư triển nhiều năm như vậy hoàng tử đoạt đích, vốn tưởng rằng theo Long Linh Vũ đăng cơ, đã hoàn toàn rơi xuống màn tre, nhưng không nghĩ tới chính là, lại căn bản không có xong. Ngươi nhưng nghe nói không có. Đương kim hoàng đế là quân bán nước, âm thầm cùng Tây Hạ cấu kết, chính là vì bôi nhọ lúc trước Thủy Vương, sau đó mưu đến ngôi vị hoàng đế, Thủy Vương trong tay thậm chí bắt được lúc trước Tây Hạ cùng Long Linh Vũ âm thầm cấu kết lui tới thư tử, đều là đương kim hoàng thượng tự tay viết. Ta như thế nào sẽ không biết? Hắn đăng cơ chuyện thứ nhất chính là đưa cho Tây Hạ 10 tòa thành trì, ta lúc ấy liền cảm thấy này cử không khỏi bất ức, nhưng là lại cũng không dám nói thêm cái gì. Hiện tại xem ra, hắn đã sớm cấu kết hảo, này 10 tòa thành trì, chính là vì lấy lòng Tây Hạ. Thụy Vương lúc trước xuất lĩnh đại quân liều chết cùng Tây Hạ đối kháng, nguyên bản đều sắp đại hoạch toàn thắng, nhưng đến cuối cùng lại bị kẻ gian Sở Vu hãm, sở hữu đại quân ở Ngọc Hẻm núi hủy diệt chết thảm. Ngươi nói loại chuyện này, hắn như thế nào có thể làm được? Thụy Vương một lòng vì dân, hắn mới hẳn là chúng ta đại chu nhất minh chính quân vương. Chính là, lúc trước không thể hiểu được truyền ra Thụy Vương mưu phản tin tức, ta liền cảm thấy không tin, Thụy Vương chính là chúng ta đại chu định hải thần châm. Nhiều năm như vậy chiến sự, nếu không có là có Thụy Vương, đại chu chỉ sợ đã sớm kế tiếp thảm bại. Thụy Vương vì đại chu làm sự tình, cơ hội nhiều đến không xuể, liền nói kia Lương Châu các ba cánh, đến nay còn đem Thụy Vương coi như lớn nhất anh hùng. 826 chương 826 cuối cùng phải có báo ứng. Tạ Trường Quân đang ở tiểu lầu xử lý sự tình, đồng nhiên nghe được có người ở khe khẽ nói nhỏ nghị luận. Nguyên bản cũng không như thế nào để ý, này kinh thành thường xuyên là ra như vậy một chút sự tình, liền sẽ nháo phiên thiên đi, mà khi hắn nghe được Thụy Vương hai chữ thời điểm, Tạ Trường Quân cả người đều cứng đờ giống nhau, điên rồi dường như vọt qua đi. Ngươi nói cái gì? Thụy Vương đã trở lại. Ngươi nói chính là cái nào Thụy Vương? Là lúc trước cửu hoàng tử Thụy Vương sao? Tạ Trường Quân lôi kéo người kia, cảm xúc kích động hô ra tới. Này một hô lên tới, toàn bộ tiểu lầu người đều nghe được, người nọ hoảng sợ, chuyện này chỉ có thể trong lén lút nghị luận a, nhưng này đột nhiên bị nhảy đến bên ngoài nhi lên đây, nhưng như thế nào cho phải a? Tiểu lầu sôi trào, cơ hồ đều ở không thể tưởng tượng hỏi, Thụy Vương đã trở lại. Thụy Vương không phải mưu phản bị giết đã chết sao? Người nọ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đành phải nói, Thụy Vương không chết, Thụy Vương đích sắc mang binh đang ở sát trở về trên đường. Lời này vừa ra, toàn bộ tiểu lầu cơ hồ nổ tung nổi dường như, ầm ĩ lên. Tạ Trường Quân cơ hồ vui vô cùng, thật sự. Ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự, Thụy Vương binh mã đều đã giết đến Bồ Châu, lại quá một tháng công phu, đánh giá liền phải đến kinh thành. Thụy Vương trong tay còn có đương kim hoàng thượng bán nước chứng cứ, lúc trước Thụy Vương bị lên án là tư thông ngoại địch sự tình, tất cả đều là âm mưu. Thụy Vương dẫn dắt quân đội, kia gót sắt không người có thể đường, đại chu các tướng sĩ cơ hồ nghe tiếng sợ vỡ mật, nơi đi đến, cơ hồ đô thành môn mở rộng ra, bất chiến mà hàng, ba cánh đường hẻm hoang nên, vui sướng đan sen, xem ra, chúng ta đại chu ly đổi chủ, đánh giá cũng không xa lạp. Nếu không có là trong lòng biết không xa, hắn lại như thế nào sẽ có lá gan ở công chúng trường hợp như vậy lung tung nghị luận đâu. Mọi người lại lần nữa lâm vào ổ lên bên trong. Tạ Trường Quân trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, một lòng càng là kích động không thể an bình, tông cửa xông ra. Gã sai vật ở phía sau đuổi theo, ai công tử, tạ công tử. Nhưng Tạ Trường Quân nơi nào còn nghe được những lời này. Chạy đều phải không bóng dáng. Tiểu lâu người lại là một trận nghị luận sôi nổi. Tạ công tử kích động như vậy cũng là có nguyên nhân, rốt cuộc Thụy Vương lúc trước một đảo, liên quan Thụy Vương phi đều đã chịu chèn ép, đến nay còn bị giam cầm ở Thụy Vương phủ không thể ra tới đâu, xem ra lần này Thụy Vương sát trở về, Hương Giật Lâu cũng muốn có chút sinh khí. Thụy Vương phi a, ai, nói đến cũng thật là đã lâu không gặp, không biết bị giam cầm ở Thụy Vương phủ, có phải hay không cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, lần này Thụy Vương sát vũ mà về, nàng chỉ sợ cũng xem như hết khổ. Lúc trước Lý Hương Lê ở trong cung nhục nhã hoàng đế trốn đi sự tình, đối với hoàng đế tới nói, là vô cùng nhục nhã, cho nên ngay lúc đó tiên hoàng ngăn chặn hết thẻ tin tức, tất cả mọi người cho rằng, Thụy Vương phi còn bị giam cầm ở Thụy Vương phủ đâu, không nghĩ tới, Thụy Vương phủ đóng lại, kỳ thật bất quá là Thụy Vương phủ nô bộc nhóm, Hương Lê sớm đã mang theo bọn nhỏ đi Tây Hạ. Tạ Trường Quân xe ngựa đều không muốn làm, ra tiểu lầu liền xoay người thượng gã sai vật dắt tới con ngựa, một đường chạy như bay trở về. Hương Thảo mấy ngày nay ở nhà ở cữ, dựa vào mép giường mơ màng sắp ngủ, lại đột nhiên nghe được Tạ Trường Quân hưng phấn thanh âm, Hương Thảo, Hương Thảo. Hương Thảo hoảng sợ, Tạ Trường Quân đây là làm sao vậy? Đột nhiên như vậy hưng phấn. Tạ Trường Quân chạy như điên đi vào, cầm Hương Thảo tay, Hương Thảo, Thụy Vương không chết, Thụy Vương không chết. Hương Thảo ngốc tại nơi đó, ngươi nói thật. Thật sự, hiện giờ kinh thành đều truyền khắp, Thụy Vương bắt được Hoàng thượng cấu kết ngoại tặc chứng cứ, rửa sạch trên người hoàn quất, còn mang theo thiên quân vạn mã sát vũ mà về, hiện giờ đã đến Bồ Châu, chỉ sợ lại quá không lâu, liền phải đến kinh thành. Hương Thảo kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Cơ hồ hỉ cực mà khóc, kia tỷ tỷ có phải hay không cũng muốn đã trở lại? Đó là đương nhiên. Thụy Vương sát trở về lúc sau, việc đầu tiên tự nhiên chính là muốn tiếp hồi Hương Lê. Hương Thảo hưng phấn khó có thể tự mình, chắp tay trước ngực cầu nguyện, thật là ông trời phù hộ, thật là ông trời phù hộ. Long Linh Vũ cái kia quân bán nước, cuối cùng phải có báo ứng. Tạ Trường Quân buồn bực nói. Đã đến Bồ Châu. Hương Lê kinh ngạc nói. Đích xác, chủ tử không có ngừng lại ý tứ, rõ ràng là muốn tốc chiến tốc thắng, phu nhân không cần lo lắng ám vệ cung kính nói. Nhanh như vậy Hương Lê thì thào nói, có loại nằm mơ cảm giác. Chủ tử nguyên bản phải dân tâm, lần này trong tay có Đại Chu Hoàng đế cấu kết Tây Hạ chứng cứ phạm tội, còn rửa sạch chính mình ô danh, rất được dân tâm, các ba cánh cơ hồ đều đường hẻm hoan nghênh, không có trở ngại, Đại Chu bọn lính hiện giờ vận số đã hết, căn bản không dám đánh nữa, rất nhiều đều là chủ tử vừa mới mang binh đến dưới thành, liền cửa thành mở rộng ra, chủ động đầu hàng, đại gia trong lòng đều rõ ràng, này phong thay đổi. Hương Lê không khỏi cười khẽ ra tiếng, đúng vậy, phong thay đổi, đại gia trong lòng biết, kết cục sẽ là cái dạng gì, tự nhiên liền sẽ đi thuận theo, này còn không phải là Đại Chu nhất quán phong cách sao. Hương Lê lần đầu, như vậy cảm tạ Đại Chu loại này hủ bại không khí. Ám vệ ôm quyền nói, thuộc hạ đi trước cáo lui. Ân. Hương Lê trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm thiên, tựa hồ không trung đều tươi đẹp rất nhiều, thực mau. Liền có thể về nhà đi. Trong lòng nghĩ, tươi cười liền không tự chủ được dơ lên. Khấu Vinh Văn Chính gõ gõ môn, Trần Hy, chúng ta đi thôi. Hương Lê mở cửa đi ra ngoài, ngươi cơm nước xong. Ăn xong rồi, ngươi này tay nghề thật đúng là không lời gì để nói. Vinh Văn Chính sờ sờ bụng, rất là thấy đủ. Hương Lê cùng Vinh Văn Chính song song đi tới, đồng nhiên thấy bên kia một phòng tựa hồ không ai, hỏi, Sở công tử đâu? Vinh Văn Chính gãi gãi đầu, không biết ta, hôm nay sáng sớm liền không thấy được người của hắn, cũng không biết đi đâu vậy. Hương Lê trong lòng cảm thấy kỳ quái, Sở Tử Hiên nói đại khái liền này hai ngày đi, nhưng như thế nào tựa hồ cả ngày không thấy được người dường như, hôm qua nàng còn nhìn đến hắn ở trong phòng thu thập hành lý, còn tưởng rằng hôm nay muốn đi đâu. Vinh Văn Chính từ buổi sáng lên liền bắt đầu bất mãn lải nhải, Trần Hy ngươi thật là quá đáng giận. Các ngươi hôm qua cùng đi chùa miếu dân hương, liền đem ta một người lưu tại trong nhà, còn làm ta đi tử lầu, ta kỳ thật cũng muốn đi à, ngươi như thế nào không mang theo ta. Ngươi liền tiểu vũ đều mang lên, ta nhận thức ngươi có thể so tiểu vũ sớm một ít đi, ngươi thật là quá đáng giận. Hương Lê xoa xoa thái dương, ngươi muốn đi lần sau lại đi là được, làm Đỗ Thiên Lâm mang ngươi đi, bảo đảm ngươi thích. Ta cùng hắn đi làm cái gì à? Hai cái đại nam nhân, nhiều kỳ quái. Hương Lê vô ngữ nhìn hắn một cái, ngươi nói ngươi là cái đại nam nhân ta mới cảm thấy kỳ quái. Vinh Văn Chính trừng mắt nói, ta nơi nào kỳ quái? Đỗ Thiên Lâm mới kỳ quái. Ta một chút đều không kỳ quái. Vừa nói, liền lại bắt đầu không ngừng nói lên, Hương Lê bất đắc dĩ, đành phải tùy ý hắn ở chỗ này nói cái không ngừng, chỉ là bị Vinh Văn Chính như vậy một gián đoạn, nàng cũng chưa kịp đi nghĩ nhiều Sở Tử Hiên sự tình. 827 chương 827 là hắn. Đã nhiều ngày tiểu lầu nhưng có cái gì đại sự không có. Hương Lê đã nhiều ngày cũng chưa tới, tự nhiên phải hỏi hỏi. Trường quay cung kính nói, không có gì đại sự nhi, nhưng thật ra luôn có người tới chất vấn chúng ta này tiểu lầu có phải hay không chính tông. Hương Lê cười một tiếng, lại có người hỏi, nói thẳng là liền thành, chính bất chính tông, hương vị còn thử không ra sao. Chủ nhân nói chính là... Hương Lê xem xét một chút này sổ sách, gật gật đầu, đã nhiều ngày thu vào nhưng thật ra cũng không tệ lắm, ta đi phòng bếp nhìn xem hảo. Trường quay nói, chủ nhân, hiện giờ chúng ta này tiểu lầu danh khí lớn, cũng thường thường có quý nhân tiến đến, cũng thường xuyên hỏi chủ nhân chuyện này, ta này cũng không biết nên nói không nên nói. Kỳ thật đại gia chủ yếu hỏi đều là về Hương Lê cùng khi đại thống lĩnh chuyện này, này, hắn kỳ thật cũng không lớn rõ ràng, cũng không dám nói a. Hương Lê tự nhiên biết hắn ý tứ, nhưng thật ra cũng không thế nào để ý, chỉ là tùy ý nói, không cần thiết nói thêm cái gì, ngươi dù sao cũng không rõ ràng lắm, liền nói không rõ ràng lắm là được, chúng ta đây là mở tiểu lầu, lại không phụ trách thuyết thư. Trường quay cười, chủ nhân nói chính là, bất quá Yến Kinh gần nhất thật là có thuyết thư tiên sinh liền đang nói chủ nhân chuyện này đâu. Hương Lê nhúng mày, Nga, ta đây lần sau cũng đến đi nghe một chút nhìn. Đang nói, liền đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm, Trần Hy. Hương Lê kinh ngạc quay đầu lại, Uyển Nhi. Ngươi như thế nào sẽ? Lời nói còn chưa nói ra, ánh mắt liền quét tới rồi đứng ở Uyển Nhi bên cạnh Nhiếp Lân Ngạo, sững sờ ở nơi này, trong lòng suy nghĩ muốn hay không hành lễ đâu. Nhiếp Lân Ngạo liền đã vào, Trần lão bản này tiểu lầu sinh ý không tồi a. Hương Lê cười, xem ra là cải trang vi hành. Ngài khách khí, bên trong Nhi thỉnh đi. Hương Lê tự mình đưa bọn họ đón đi lên. Nhiếp Lân Ngạo bên người còn đi theo hai cái nam nhân, tuy rằng là y phục thường trang điểm, nhưng Hương Lê lại vẫn là liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới công lực thâm hậu, đại khái chính là đi theo bảo hộ thị vệ. Hương Lê đảo không phải cảm thấy Nhiếp Lân Ngạo mang theo Uyển Nhi ra cung kinh ngạc, mà là nhìn đến Uyển Nhi nguyện ý ra tới đi lại, cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ là nghị thông suốt. Vào nhà gian, cuối cùng không có người khác, Hương Lê mới nói, ta nơi này thái sắc đều là hoàn toàn mới, chỉ sợ Hoàng thượng không quen biết, ta thượng một ít chiêu bài đồ ăn tới, làm Hoàng thượng dịu dàng phi nhấm nháp. Hảo! Nhiếp Lân Ngạo tâm tình tựa hồ cũng thực không tồi, Uyển Nhi gần nhất nghe lời không ít, hắn tự nhiên cao hứng. Hương Lê cười một tiếng, Uyển Phi nương nương hôm nay khí sắc thật là không tồi, xem ra là trong lòng tích tụ mở ra, cho nên tâm tình hảo chút. Uyển Nhi xả ra một mạt cười tới, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hương Lê cười cười, liền xoay người đi ra ngoài. Chỉ đương Uyển Nhi là ngượng ngùng, Uyển Nhi hôm nay như vậy, đại khái, là suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật đối với Uyển Nhi lựa chọn, Hương Lê là không có gì ý kiến, chính là nàng xem ra tới, Nhiếp Lân Ngạo đối Uyển Nhi tâm ý, khó được gặp gỡ một cái như vậy thiệt tình đãi chính mình nam nhân, kỳ thật ở bên nhau cũng không tồi. Còn nữa, bọn họ chi gian khẳng định có rất nhiều hiểu lầm, nàng không tin một cái thâm ái Uyển Nhi người, sẽ đối nàng làm ra như vậy nhiều thương tổn tới. Trước mắt bọn họ nếu là có thể ở bên nhau, lại nói tiếp kỳ thật cũng là một kiện mỹ sự. Bất quá này chỉ là Hương Lê cá nhân ý tưởng, tự nhiên không thể áp đặt đến Uyển Nhi trên người, cho nên ngày ấy, nàng cũng chỉ là nói cho Uyển Nhi lựa chọn biện pháp, lại không có cấp một chút kiến nghị. Nàng hy vọng Uyển Nhi có thể vâng theo chính mình nội tâm, hiện giờ xem ra, đại khái là hảo. Hương Lê cười cười, nhưng thật ra không nhiều lắm suy nghĩ. Ra nhã gian, liền hướng về phía canh giữ ở cửa gã sai vặt vây vây tay, đi phòng bếp, bên này chúng ta trong tiệm 10 cái chiêu bài đồ ăn, bên này ta tự mình tiếp đón. Gã sai vặt vừa thấy chính mình chủ nhân coi trọng như vậy, liền đoán được nơi này đại khái là khách quý, hiểu rõ gật gật đầu. Tiểu nhân này liền đi. Đi thôi. Hương Lê xoay người đang muốn đi vào, liền đột nhiên nhạy bén nhận thấy được một tia khác thường, quay đầu quát chói tai một tiếng, ai? Chỗ tối nhân tâm cả kinh, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy bại lộ, người này không khỏi cũng quá mức nhạy bén đi. Hương Lê này một tiếng quát chói tai, Nhiếp Lân Ngạo mang đến hai cái cao thủ liền cũng cảnh giác rút kiếm. Thật to gan, thế nhưng còn dám ở nàng địa bàn dương oai. Hương Lê ánh mắt một lăng, nhấc chân liền đá văng ra đối diện nhã gian môn, ngay sau đó rút ra bên hông bội đao công kích. Chỗ tối người không biện pháp, nữ nhân này đột nhiên quấy rầy bọn họ kế hoạch, trước mắt cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Đống nhiên một đoàn hắc y liễu nhân trào ra tới. Hương Lê trong lòng cả kinh, lại là như vậy nhiều người, bọn họ là muốn làm gì? Hướng nàng tới, vẫn là hướng về phía Nhiếp Lân Ngạo tới. Nhiếp Lân Ngạo bên người chỉ dẫn theo hai cái thị vệ. Tự nhiên là không đủ ngăn cản nhiều như vậy sát thủ a. Đám kia người da đen quả nhiên hướng về phía Nhiếp Lân Ngạo bên kia nhã gian giết qua đi. Nhiếp Lân Ngạo mang đến kia hai người theo chân bọn họ chiến đấu tới rồi cùng nhau. Nhưng là hắc y liễu nhân lại có mười mấy, đi đầu một cái liền mang theo dư lại người trực tiếp vọt vào nhã gian. Hương Lê vội vàng đuổi kịp. Nhiếp Lân Ngạo hiển nhiên cũng chú ý tới bên ngoài động tĩnh, sắc mặt hơi trầm xuống. Huyền Nhi trong lòng càng là tim đập như sấm. Nàng biết, này động tĩnh là vì cái gì? Sát thủ nhóm chợt vọt vào tới, đề đao liền hướng về phía Nhiếp Lân Ngạo đi, chịu chết đi. Nhưng Nhiếp Lân Ngạo lại lắc mình tránh đi, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng có thể làm ta chết. Vừa dứt lời, liền thấy này nhã gian ngoài cửa sổ đột nhiên bay vọt tiến vào một đoàn cao thủ. Hương Lê trong lòng cả kinh, là Nhiếp Lân Ngạo người. Tiến đến sát thủ hiển nhiên cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Còn không có tới kịp phản ứng, đám kia đột nhiên vọt vào tới cao thủ liền đã theo chân bọn họ chiến đấu tới rồi cùng nhau. Huyền Nhi sắc mặt có chút trắng bệnh, trong lòng không biết là cái gì cảm tưởng, nàng biết, này đó sát thủ tất nhiên là Kỳ Dương quốc người. Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ là ổn ngồi như núi, chờ đợi kết quả. Đông nhiên một cái thị vệ bay lên một chân, đem kia đi đầu sát thủ một cái lặn xuống nước cấp đá vào trên mặt đất, sở hữu sát thủ tất cả đều nóng vội hô ra tới, chủ tử. Nhiếp Lân Ngạo chậm rãi đi đến người kia trước mặt, ngồi xổm xuống, một phen kéo ra hắn khăn che mặt. Một cái nho nhã lại quen thuộc khuôn mặt ánh vào mi mắt. Hương Lê cơ hồ mở to hai mắt nhìn, là hắn. Uyển Nhi sắc mặt lại là một bạch, quả nhiên, là hắn tới. Nhiếp Lân Ngạo cười lạnh một tiếng, 10 năm trước không phải đối thủ của ta, 10 năm sau còn tưởng cùng ta đấu sao. Đó là ta so không được ngươi âm hiểm. Sở Tử Hiên buồn bực nói. Cho nên hôm nay đánh lén việc, ngươi không tính âm hiểm. Nhiếp Lân Ngạo cười lạnh một tiếng, hắn từ nhỏ đều không thể gặp hắn này phó thanh cao bộ dáng, người thắng vương bại giả khấu, ngươi một cái kẻ thất bại, ở trước mặt ta cũng chỉ có thể dùng âm hiểm hai chữ tới cấp chính mình vô năng tìm lấy cớ giải vây. Ngươi, Nhiếp Lân Ngạo lại một phen rút ra bên hông bội kiếm, ngươi hôm nay cố ý tới giết ta, nhưng thật ra cho ta để ra cái tỉnh, lưu trữ một cái mưu toan giết ta địch nhân, còn không bằng trước giết hắn. 828 chương 828 không cần hối hận. Huyền Nhi trong lòng cả kinh, cuống quýt vọt qua đi, chắn Nhiếp Lân Ngạo trước mặt, ngươi đừng nhúc nhích hắn. Nhiếp Lân Ngạo lạnh lùng nói, ta phi không động đậy nhưng đâu. Sở Tử Hiên nói, Huyền Nhi ngươi đừng động ta. Nhiếp Lân Ngạo a cười, Sở Tử Hiên, ngươi trừ bỏ sẽ tránh ở nữ nhân mặt sau, ngươi còn có thể có cái gì năng lực. Ngươi, đủ rồi. Huyền Nhi tiêm thanh hô ra tới. Nhiếp Lân Ngạo, ngươi có thể hay không buông tha ta, buông tha hắn. Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt đều âm trầm vài phần, Uyển Nhi ý tứ, lại rõ ràng bất quá. Hắn có cái gì hảo? Lời này nói ra, luôn luôn kiêu ngạo nam nhân, tựa hồ đều nhiều một mặt nghèo túng. Hắn có cái gì tốt? Luận võ so bất quá hắn, mưu lược so bất quá hắn, Kỳ Dương quốc mất nước chính là Sở Tử Hiên lớn nhất thất bại chứng minh. Lúc trước quá yêu nhiêu mang xả, Uyển Nhi gặp được nguy hiểm. Sở Tử Hiên không cũng giống nhau ở một bên cùng những người khác giống nhau mở mịt vô thố. Như vậy nam nhân, rốt cuộc có cái gì hảo? Huyền Nhi hồng con mắt không nói lời nào, lại chợt rút ra một bên thị vệ trong tay trường kiếm, so ở chính mình trên cổ, ngươi không thể giết hắn. Bởi vì hắn là chính mình trừ bỏ phụ hoàng mẫu hậu thân nhất ca ca, là trên đời thân nhất thân nhân, bất luận tiểu vũ, vẫn là Sở Tử Hiên, đối với nàng mà nói, đều giống như quan hệ huyết thống giống nhau người. Là nàng cuối cùng điểm mấu chốt. Nhiếp Lân Ngạo cắn chặt răng, ngươi muốn làm gì? Huyền Nhi nhìn về phía Hương Lê, nàng nhớ rõ nàng cùng nàng nói qua nói, nếu là ngươi muốn chạy trốn, chính ngươi chính là lớn nhất lợi thế. Lúc trước nàng nghe được lời này, trong lòng kỳ thật mạc danh có một tia cảm động, cái này luôn luôn kiêu ngạo lại cơ hồ công không thể phá nam nhân trước mặt, chính mình có lớn nhất lợi thế. Kia một khắc, nàng nguyên bản kiên định tâm bắt đầu do dự, kỳ thật ngẫm lại. Nàng tựa hồ cũng không như vậy chán ghét hắn nha. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng tuy hứng chịu hắn một roi tử, nhưng xong việc nàng lại áy náy đã lâu, nhưng mặt mũi thượng không qua được, liền luôn là trộm đi xem hắn, trong lòng cảm thấy người này thật là kỳ quái, đánh lên người tới lợi hại kỳ quái, ai khởi đánh tới lại ngốc kỳ quái. Sau lại nàng phía sau liền nhiều một cái trùng theo đuôi giống nhau người, hắn luôn là rất xa đi theo, nếu là nàng gặp được nguy hiểm, lại cái thứ nhất lao tới. Nàng luôn là nói hắn ngu đần, kỳ thật nàng trong lòng cũng như vậy cảm thấy, nhưng này ngốc tử lại tựa hồ thật cao hứng bộ dáng. Sau lại hắn đi rồi, Uyển Nhi rất dài một đoạn thời gian đều không thế nào thói quen, có một lần nàng ham chơi không cẩn thận ở mùa đông khắc nghiệt rớt vào động băng lung, mọi người đều chân tay luôn cuống, nàng ý thức mơ hồ thời điểm, liền suy nghĩ, Nhiếp Lân Ngạo đâu. Nếu hắn ở, cái kia ngu đần tiểu tử khẳng định đi theo nàng nhảy xuống. Hắn nói muốn cưới nàng, nàng trong lòng kỳ thật không thế nào tin, nàng luôn là khi dễ hắn, hắn sao có thể muốn cưới như vậy một nữ hài tử trở về đâu. Ngay cả các huynh trưởng cũng thường nói, Uyển Nhi ngươi này bướng bỉnh, ngày sau khẳng định khó tìm nhà chồng. Sau lại đột nhiên có một ngày, Tây Hạ người tới cầu hôn, hắn thật muốn cưới nàng. Uyển Nhi nghe được tin tức, hoảng sợ, nhưng tâm lý, lại thế nhưng có một tia vui sướng, cái kia ngu đần tiểu tử nha. Nhưng phụ hoàng mẫu hậu lại thái độ kiên quyết phản đối, nói tất nhiên là Tây Hạ âm mưu, muốn mượn cửa này liên hôn nhục nhã bọn họ quốc gia, ai không biết Phùng Nguyệt công chúa là Kỳ Dương quốc nhất chịu sủng ái công chúa, lại cứ làm nàng ngàn dặm xa xôi đi liên hôn, lại còn có gả cho nhất không chớp mắt một cái hoàng tử. Có thể bị quốc gia đưa ra đảm đương hạt nhân hoàng tử, tất nhiên là không thế nào chịu coi trọng. Phu hoàng mẫu hậu nói, Tây Hạ làm như vậy, chính là cố ý muốn đánh Kỳ Dương thể diện, làm Kỳ Dương mặt mũi quét rác, hơn nữa khả năng còn có càng sâu chính trị âm mưu. Phu hoàng mẫu hậu nói, tựa hồ một chậu nước lạnh, làm Uyển Nhi thanh tỉnh, nói cũng là, nàng như vậy lưu manh, như vậy tùy hứng, hắn như thế nào sẽ thích chính mình đâu. Thẳng đến không chớp mắt hắn phong làm chữ quân, đăng cơ ngôi vị hoàng đế, làm công phá Kỳ Dương, lại một lần chỉ định muốn nàng. Nàng không bao giờ sẽ cho rằng đây là bởi vì chấp nhất, ngược lại cho rằng đây là một loại biến tướng trả thù. Uyển Nhi xả ra một mạt chua xót cười tới, đón nhận Nhiếp Lân Ngạo ánh mắt, ngươi thả hắn đi. Nếu ta không đâu. Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt tâm lãnh. Uyển Nhi đặt tại trên cổ đao liền muốn hướng trong thứ. Nhiếp Lân Ngạo con ngươi đều hiện lên một mạt thống khổ, ngươi dừng tay. Uyển Nhi ngực run lên, hương lên nói không sai, nàng chính mình chính là lớn nhất lợi thế, nàng trước nay không ý thức được mà thôi. Chỉ là hiện giờ thật sự ý thức được điểm này, nàng trong lòng lại tựa hồ nửa điểm vui mừng cũng không có, hắn nguyên lai như vậy để ý nàng, như vậy thích nàng. Ngươi phóng không bỏ. Uyển Nhi bình tĩnh nói. Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt đều trắng vài phần, hảo. Nhiếp Lân Ngạo tiếng nói vừa dứt, hắn những cái đó bọn thị vệ liền tự động nhường ra một cái lộ tới, chỉ là trong tay đao vẫn là chỉ vào Sở Tử Hiên. Sở Tử Hiên từ trên mặt đất đứng lên, lôi kéo Uyển Nhi liền đi, Uyển Nhi, chúng ta đi. Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt trầm xuống, đang muốn tiến lên một bước, Uyển Nhi trong tay kiếm liền hướng trong lại gần một ít, Nhiếp Lân Ngạo bước chân sinh sôi dừng lại, trong tay háo tay niết chết hẳn, lại cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ đi ra ngoài. Hương Lê nhìn Uyển Nhi, trong lòng không cấm hơi hơi thở dài, nói đến cùng, nàng vẫn là lựa chọn một con đường khác. Bất quá nếu là Uyển Nhi chính mình lựa chọn, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng xoay người đi ra ngoài. Uyển Nhi nhìn Nhiếp Lân Ngạo, chậm rãi lui về phía sau, hắn rất xa đứng ở nơi đó, một bước cũng bất động, kia một đôi con ngươi, tựa hồ tràn đầy thương tiếc. Hắn cho rằng nàng tưởng khai, hắn cho rằng nàng tâm rốt cuộc buông lỏng một chút, nhưng kết quả là, lại phát hiện hết thảy đều chỉ là chính mình tự mình đa tình, nàng trong lòng khi nào từng có chính mình vị trí. Nàng chỉ là học tinh, nàng hiểu được lợi dụng hắn thiệt tình, nguyên lai nàng vẫn luôn chưa nói sai, hắn thật sự thực ốc. Uyển Nhi hốc mắt phím hồng, không biết vì cái gì, rất muốn khóc, nàng không có chút nào muốn chạy trốn thoát hắn lòng bàn tay vui mừng, chỉ là nhìn hắn cô đơn lại thất bại ánh mắt, cảm thấy tâm xác. Sở Tử Hiên người đã ở bên ngoài chuẩn bị tiếp ứng, ra hương giật lâu, liền trực tiếp lôi kéo Uyển Nhi lên xe ngựa. Ngay sau đó Sa Phu vừa kéo roi ngựa, xe ngựa tuyệt trần mà đi. Nhiếp Lân Ngạo bọn thị vệ vội vàng nhìn về phía hắn, tựa hồ chờ đợi hắn mệnh lệnh. Truy. Nhiếp Lân Ngạo ánh mắt âm lãnh xuống dưới. Là. Nhiếp Lân Ngạo một quyền rũ ở trên bàn, hung hăng nói, ngươi đối ta có tâm hoặc vô tình, đều chỉ có thể ở ta bên người. Hương Lê cũng đi rồi, bay nhanh hướng chính mình trong nhà đuổi. Nàng đã đoán được Sở Tử Hiên kế hoạch, lúc này chắc là muốn đi tiếp Tiểu Vũ. Nhiếp Lân Ngạo không biết Tiểu Vũ liền ở trong nhà nàng, tự nhiên sẽ không nghĩ vậy một chút. Hương Lê cưới khoái mã đuổi tới trong nhà thời điểm, Sở Tử Hiên xe ngựa cũng vừa lúc dừng lại. Uyển Nhi. Hương Lê hô một tiếng. Uyển Nhi lúc này đã hai mắt đấm lệ, nhìn đến Hương Lê kêu một cái trước mắt, nước mắt liền lăn xuống dưới, Trần Hy. Hương Lê giữ nàng lại tay, bình tĩnh nói. Ngươi nếu làm lựa chọn, ta liền vâng theo ngươi ý tứ, lộ là chính mình tuyển, muốn đi như thế nào đều không cần hối hận. 829 chương 829 truy đuổi ngươi, là ta cả đời số mệnh. Huyền Nhi gật gật đầu, trong lòng lại là một mảnh chua xót, con đường này, là bị bất đắc dĩ. Nếu là hôm nay nàng không thể bồi cùng nhau rời đi, Sở Tử Hiên cùng Tiểu Vũ tất nhiên khó có thể chạy ra Tây Hạ, rốt cuộc hôm nay sự tình nháo lớn như vậy. Nàng sao có thể yên tâm? Sở Tử Hiên tiến lên một bước, không biết Tiểu Vũ có ở đây không? Hương Lê biết bọn họ thời gian không đợi người, liền lập tức làm lão quản gia đi kêu Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đang cùng Tiểu Trúc Nhạc Nhi cùng nhau đọc sách, lão quản gia vội vàng tiến vào thời điểm, Tiểu Vũ liền có dự cảm bất hảo. Điện hạ, mau chút đi thôi. Tiểu Vũ thần sắc một trận ảm đạm, như thế nào đột nhiên muốn đi? Xe ngựa đã tới cửa. công chúa cũng nhận được, hiện tại chính là muốn mau chút đi. Lao quản gia vội vàng nói. Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên, ngươi nói tỉ tỉ. Đối. Nhạc Nhi cũng đi theo vui mừng cười, cái này hảo, ngươi có thể cùng tỉ tỉ ngươi cùng nhau về nhà lạp. Tiểu Vũ áp xuống trong lòng kích động, rồi lại là một trận không tha, Nhạc Nhi, ta đây này liền phải đi, về sau chỉ sợ rất khó thấy. Ân, ngươi về nhà liền tự do, ta lập tức cũng muốn về nhà lạp. Nhạc Nhi khanh khách cười, hiển nhiên không nghe ra Tiểu Vũ ý tứ trong lời nói tới. Ta sẽ tưởng ngươi. Tiểu Vũ ấp úng nói. Ta cũng sẽ tưởng ngươi nha. Chúng ta là bạn tốt sao? Tiểu Vũ cúi đầu, không phải giống nhau tưởng niệm nha. Chính là nhìn Tiểu Trúc đứng ở một bên, hắn là cái gì cũng không dám nói, đành phải xả ra một mặt cười tới, về sau ta sẽ tìm đến ngươi chơi. Hảo nha. Nhạc Nhi cao hứng cười nói, ngươi đến lúc đó khả năng liền phải đi Đại Chu tìm ta chơi, ta còn có thể cho ngươi giới thiệu thật nhiều tân bằng hữu. Tiểu Vũ trong lòng yên lặng nghĩ, ta chỉ có ngươi một cái bằng hữu, không nghĩ nhận thức khác bằng hữu. Chính là nghe được Nhạc Nhi lời này, hắn vẫn là thật cao hứng, ân. Chúng ta đây nhưng nói tốt. Đương nhiên. Nhạc Nhi nói, liền lôi kéo Tiểu Trúc cùng Tiểu Vũ tay cùng nhau, chúng ta chính là ở Tây Hạ Đồng Cam Cộng Khổ Hảo bằng hữu đâu. Đối. Tiểu Vũ cười. Tiểu Trúc trịnh trọng nói, ngươi một đường cẩn thận. Ân. Ta sẽ. Tiểu Trúc ngươi cũng muốn hảo hảo bảo trọng. Lại không tha, cũng là phải đi, đơn giản từ biệt lúc sau, lão quản gia liền mang theo Tiểu Vũ đi rồi. Hương Lê cùng Tiểu Trúc Nhạc Nhi đứng ở cửa, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, rốt cuộc cũng có chút không tha. Chỉ là Hương Lê lúc này càng có rất nhiều lo lắng, Nhiếp Lân Ngạo căn bản sẽ không dễ dàng thiện bãi Cam Hưu, cũng không biết bọn họ rốt cuộc có thể hay không thuận lợi thoát thân. Nhưng là ở điểm này, Sở Tử Hiên hiển nhiên sớm đã làm tốt chuẩn bị, hắn an bài mười mấy tên cùng Uyển Nhi bộ dáng sấp xỉ nữ tử, làm giống nhau trang điểm, làm các nàng trà trộn đến yến kinh các nơi, làm xương khói đạn. Chính mình cùng Uyển Nhi Tiểu Vũ, tắc cố ý cải trang dịch dung, ở Nhiếp Lân Ngạo người bị những cái đó xương khói đạn hấp dẫn chú ý đi bắt người thời điểm, dễ dàng sai khai, mang theo Uyển Nhi cùng Tiểu Vũ ra khỏi thành. Chỉ cần ra yến kinh, liền tính là hoàng đế, chỉ sợ cũng khó tìm đến người. Thẳng đến bóng đêm buông xuống, cũng không có tìm được người. Nhiếp Lân Ngạo đứng ở tường thành phía trên, khoanh tay mà đứng, tại đây đen nhánh trong bóng đêm có vài phần dày đặc thê lương. Hoàng thượng, như thế nào? Kia người hầu ôm quyền nói, thuộc hạ vô năng, chỉ bắt được mười mấy giả, thật sự huyền phi, nói vậy đã ra khỏi thành. Dự kiến bên trong kết cục, Nhiếp Lân Ngạo thần sắc lại thanh lanh vài phần, ngước mắt nhìn về phía phương xa, xả ra một mặt tự rêu cười tới. Uyển Nhi, đây là ngươi muốn hết thảy sao? Không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng đã nhiều ngày tâm tình tựa hồ hảo, hắn so với ai khác đều cao hứng, nghĩ nàng có phải hay không mở ra khúc mắc, có phải hay không nghĩ thông suốt, có phải hay không muốn tiếp thu hắn, có phải hay không trong lòng cũng bắt đầu có hắn một chút vị trí. Nhưng hôm nay hết thảy lại làm hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai hết thảy đều chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, đối, hắn suy nghĩ nhiều. Nàng trong lòng trước nay đều không có quá hắn, đã nhiều ngày khác thường, chỉ sợ cũng bất quá là vì hôm nay chạy trốn kế hoạch làm trải chăn, hắn sớm nên biết đến, chỉ là ở đối với chuyện của nàng thượng, hắn vẫn luôn thức ngốc, ngốc đáng thương. Nhiếp Lân Ngạo tươi cười có chút thảm đạm, người hầu lặng yên không một tiếng động lui ra, thành lâu phía trên, chỉ có hắn một người đứng ở nơi đó, giống một tôn điêu khắc, thật lâu sau, mới chậm rãi than nhẹ một hơi. Người chạy đến nơi nào? Ta cũng muốn đuổi tới nơi nào, bởi vì lúc trước gặp được ngươi kia một khắc khởi, truy đuổi ngươi, liền thành ta cả đời số mệnh. Nhiếp Lân Ngạo ánh mắt sáng ngời vài phần, hắn đích xác cố chấp đến một cái lộ vô luận như thế nào đều phải đi đến hắc. Uyển Nhi, ngươi từng nói ta bức ngươi không đường có thể đi, nhưng ngươi làm sao từng biết, ta trừ bỏ ngươi, không có bất luận cái gì một cái lộ có thể đi. Buổi tối, Hương Lê nhìn vẫn luôn đều bình tĩnh không gợn sóng. Mới cuối cùng là yên tâm, chỉ là trong lòng, lại đột nhiên cảm thấy trống trải một mảnh. Uyển Nhi cùng Tiểu Vũ, nửa năm trước đột nhiên không kịp phòng ngừa xông vào nàng trong tầm mắt, nhưng hôm nay rời đi, rồi lại là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng biết thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, nhưng lại không nghĩ tới này biệt ly tới như vậy đột nhiên, như vậy làm người đáp ứng không xuể. Hai cái tiểu gia hỏa thiếu một cái bạn chơi cùng, cảm xúc tựa hồ cũng hạ xuống một chút. Hương Lê sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, hôm nay việc, bao gồm Tiểu Vũ đã từng ở nhà của chúng ta trụ sự tình, đều một chữ không được ra bên ngoài nói, minh bạch sao? Ta biết đến mẫu thân. Bọn nhỏ đều thực hiểu chuyện. Hương Lê nhẹ nhàng gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ngay sau đó đem bọn nhỏ ôm vào trong lòng ngực, vỗ vỗ bọn họ bối, an ủi nói, nhân sinh từ từ, bên người người cũng thường thường tới tới lui lui, không có ai sẽ vẫn luôn ở các ngươi bên người, cho nên, không cần quá khổ sở, chờ chúng ta hồi đại chu, các ngươi liền lại có thể nhìn thấy từ trước các bằng hữu, được đến một ít đồ vật liền sẽ mất đi một ít, làm người không thể quá lòng tham. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, kia cha cùng mẫu thân đâu? Sẽ vẫn luôn bồi chúng ta sao? Hương Lê câu môi cười, mẫu thân đương nhiên tưởng à, chính là, ngày sau các ngươi trưởng thành, có lẽ còn phải ghét bỏ ta, Tiểu Trúc muốn cưới vợ lạp, Nhạc Nhi còn gả chồng lạp, đến lúc đó các ngươi còn sẽ vẫn luôn muốn mẫu thân sao? Đương nhiên sẽ. Mẫu thân muốn vẫn luôn bồi chúng ta. Hai tiểu gia hỏa kiên định nói. Nhạc Nhi càng là bẹp biểu môi nói, gả chồng phải rời khỏi cha mẫu thân, ta không cần gả chồng. Hương Lê cười, nha đầu ngốc. Ngày sau nàng nếu là thật sự coi trọng cái nào nam nhân, chỉ sợ nàng cái này làm mẫu thân kéo đều kéo không được. Nghĩ đến đây, Hương Lê liền cảm thấy buồn cười, chỉ là tưởng tượng đến Nhạc Nhi phải gả người, Hương Lê này trong lòng liền lại không phải cái tư vị. Nhạc Nhi câu lấy Hương Lê cổ, hừ hừ nói, dù sao ta mặc kệ, ta chính là muốn mẫu thân cùng cha. Tiểu Trúc cũng đi theo nói, đối. Hương Lê trong lòng một trận ấm áp, nhẹ giọng cười, hảo. Chờ cha trở về tiếp chúng ta về nhà, cha mẫu thân liền vẫn luôn bồi các ngươi. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc trong lòng đột nhiên không khổ sở, bởi vì mẫu thân kia một câu, làm người không thể quá lòng tham, có cha mẫu thân vẫn luôn bồi tại bên người, cũng đã là lớn nhất hạnh phúc. 830 chương 830 ta tự mình đi. Một tháng sau. Quách Hàn quân đội, đã binh lâm kinh thành dưới thành. Thủ vệ cửa thành quan tướng nhóm nhìn đến kia đen nghìn nghị quân đội, cơ hồ sắc mặt đều thay đổi. Này, này, này còn đánh sao? Một sĩ binh run run hỏi. Kinh thành thủ vệ binh mã, tổng cộng thêm lên, bất quá 2 vạn, nhưng Quách Hàn mang đến binh mã, lại là 20 vạn. Đánh. Hắn điên rồi mới đi đánh. Vẫn là đầu hàng đi. Một cái quan tướng do dự nói. Một cái khác lại lập tức nói, nhưng Hoàng thượng đã hạ lệnh, cần phải muốn canh phòng nghiêm ngặt, chẳng lẽ, ngươi là muốn cãi lời Hoàng mệnh sao? Kia quan tướng chỉ vào thành lâu hạ ô áp áp đại quân nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng, chúng ta như vậy điểm nhân mã, còn có thể so quá 20 vạn đại quân. Kia gót sắt đi lên dẫm nhất dẫm, chúng ta là có thể thành thịt mạng. Nhưng thủ vệ cửa thành là chúng ta ít nhất chức trách, chỉ là bởi vì đối phương cường đại, cho nên liền bất chiến mà bại. Chẳng phải là cái gì? Ngươi chẳng lẽ mấy ngày nay tới giờ còn không có thấy rõ ràng tình thế sao? Thụy Vương chính là tương lai quân vương. Đã không có bất luận cái gì nghi vấn. Ngươi hiện tại đánh, cuối cùng rơi vào một cái thảm bại kết cục, càng là đắc tội hắn, về sau nhật tử ngươi còn muốn hảo quá sao? Chẳng lẽ làm chúng ta đi theo Hoàng thượng đi chôn cùng sao? Này! Thụy Vương có dân tâm, có binh lực, có quyền mưu, có thân phận, đương kim hoàng thượng mất đi dân tâm, trong tay chính quyền hiện giờ cũng cơ hồ là không có tác dụng, rõ ràng thắng bại, ngươi cảm thấy chúng ta còn cần thiết tiếp tục cứng đối cứng. Vẫn là ngẫm lại vì chính mình tìm một con đường sống đi. Tất cả mọi người trầm mặc, mấy cái thương nghị quan tướng nhóm, trầm khuôn mặt sắc, từng người suy tư. Thành lâu hạ, Quách Hàn cưới ở cao đầu đại mã thượng, bình tĩnh chờ đợi, một bên phó tướng nói, tướng quân còn đang đợi cái gì? Trực tiếp đánh hạ tính, ta xem bọn họ đã tự loạn đầu trận tuyến, hà tất lại chờ lãng phí thời gian. Quách Hàn trầm giọng nói, bọn họ còn ở do dự thôi, chờ xem đi, nếu là có thể bất chiến mà thắng, là tốt nhất. Rốt cuộc, nơi này là hắn muốn thủ vệ địa phương, nếu không có tình phi đắc dĩ, hắn cũng không muốn cho nơi này lây dính thượng chiến loạn huyết tinh. Liên ở thành lâu phía trên, kia mấy cái quan tướng nhóm còn ở do dự thời điểm. Đống nhiên thấy bên trong thành các bá tánh đều dũng lại đây, giơ lên nắm tay kêu, cung nên Thụy Vương hồi kinh, cung nên Thụy Vương hồi kinh. Mở cửa thành, cung nên Thụy Vương hồi kinh. Mau mở cửa thành, mở cửa thành. Tạ Trường Quân liều mạng tễ tới rồi phía trước, hoàn toàn không màng văn nhã hình tượng, đi đầu hô lên, mở cửa thành. Chư hôn quân, nên Thụy Vương. Các ba tánh cảm xúc tức khắc càng trào dâng, cũng đi theo hô lên, mở cửa thành, ra hôn quân, nên thủy vương. Quan tướng nhóm tức khắc trợn tròn mắt, này tính chuyện gì nhi a? Ánh mắt mọi người đều dừng ở lớn nhất đầu lĩnh, La tướng quân trên người. La tướng quân thần sắc có chút ngưng trọng, nhìn nhìn Quách Hàn dẫn dắt 20 vạn gót sát, nhìn nhìn lại bên trong thành các bá tánh tiếng hô, tình thế thật sự lại rõ ràng bất quá, hoàng thượng đã bại. La tướng quân nhắm mắt, trầm giọng nói, mở cửa thành, cung nên thủy vương hồi kinh. Là, sở hữu các binh lính trong lòng cũng là vui vẻ, lại không đơn giản là bởi vì đối thủy vương sùng kính duyên cớ, mà là bởi vì, chính mình cuối cùng là tránh được này chịu chết một kiếp, cũng cho chính mình tìm được rồi một con đường sống. Trâm trọng cửa thành ầm ầm mở rộng ra. Quách Hàn bên người phó tướng kinh hỉ nói, quả thực hay. Nay một đường đi tới, trừ bỏ ngọc hẻm núi kia một dịch ở ngoài, cơ hồ nơi đi đến đều là bất chiến mà hàng, nguyên bản còn tưởng rằng nơi này dù sao cũng là kinh thành, cũng là thiên tử cuối cùng một đạo phong tuyến, chỉ sợ sẽ khó làm rất nhiều, lại không nghĩ rằng, thế nhưng cũng như thế thuận lợi. Dân tâm không thể trái, ý trời không thể kháng A. Quách Hàn sắc mặt không có biến hóa, chỉ là một kẹp bụng ngựa, đầu tàu gương mẫu tiến vào kinh thành, kia 20 vạn binh mã, chỉ mang 1 vạn vào kinh, còn lại đều đóng tại kinh thành ngoại, nếu là toàn đi vào, Quách Hàn sợ làm cho náo động. Các ba tánh đường hẻm hoang nên, lớn tiếng kêu, cung nên thủy vương hồi kinh, cung nên thủy vương hồi kinh. Tạ Trường Quân rõ ràng chính xác nhìn đến Quách Hàn cưỡi ngựa chậm rãi đi vào kinh thành thời điểm, mới chân chính tin hắn còn sống. Cung nên thủy vương hồi kinh. Cung nên thủy vương hồi kinh. Tạ Trường Quân cũng đi theo lớn tiếng hô lên, trên mặt kích động chi tình cơ hồ khó nén. Quách Hàn tựa hồ là nghe được hắn thanh âm, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Tạ Trường Quân vội vàng phất tay, Quách Hàn hơi hơi gật đầu. Tạ Trường Quân ha bật cười, quả nhiên là hắn, thật là hắn, hắn không chết, Thụy Vương đã trở lại, Thụy Vương phủ rốt cuộc có thể cứu chữa tới. Hương Lê cũng muốn có thể đã trở lại, thật tốt. Trong hoàng cung, Long Linh Vũ ôm một bầu rượu, đồi tổn thương ngồi ở đại điện trung ương, đã uống say không còn biết gì hắn, lúc này tựa hồ không có thần thức giống nhau, chỉ là một ngụm lại một ngụm hướng trong miệng uy. Tiểu thái giám té ngã lộn nhào chạy tiến vào, hoàng thượng không hảo, kinh thành cũng thất thủ, Thụy Vương đã mang binh xông vào, không bao lâu, nên tiến cung. Long Linh Vũ cười lạnh một tiếng, xông tới. Là bị nên tiến vào đi. Mọi người trong mắt, cũng chưa hắn cái này hoàng đế, ở mọi người trong mắt, Quách Hàn mới là bọn họ quân vương. Long Linh Vũ hung hăng quăng ngã trên tay này một cái bình rượu tạc vỡ ra tới, tiểu thái giám dọa vội vàng né tránh, Long Linh Vũ cũng không để ý không màng đứng ở nơi đó, tùy ý rượu sái chính mình một thân, ngược lại cảm thấy thanh tỉnh chút. Hắn hiện giờ sát vũ mà về, chấm liền không có dung thân ơi, hắn nên chết. Hắn lúc trước nên chết. Nhưng hắn vì cái gì tồn tại, vì cái gì còn sống. Long Linh Vũ đầy ngập cáu giận, cơ hồ muốn buộc phát ra tới, lại không chỗ nhưng phát, hiện giờ hắn, có ai sẽ nghe hắn một câu. Tiểu thái giám run run nói, Hoàng thượng, có chạy không, chờ đến Thủy Vương tiến cung, ngài. Cút đi. Long Linh Vũ lảo đảo thân mình, lại lần nữa ngã ngồi đến trên mặt đất, tùy tay lại cầm lấy một vò rượu tới, mạnh rót lên. Hắn trốn hướng nơi nào? Giống cái cho rơi xuống nước giống nhau, khắp nơi chạy trốn. A, Long Linh Vũ cười lạnh một tiếng, hắn tới cũng hảo, chấm, cũng muốn gặp hắn. Ngoài điện vang lên một trận xôn xao. Người khác không nói, Long Linh Vũ cũng biết, là hắn tới. Thụy Vương tiến cung. Quách Hàn cưỡi ngựa, một đường chạy như điên, cho dù tới rồi Tịnh An Môn, cũng không có dừng lại. Long Viên điện trước, Quách Hàn ngẩng đầu ngắm nhìn, thật là quen thuộc địa phương. Nửa năm không thấy, hắn đã trở lại. Quách Hàn ánh mắt lạnh băng vài phần, ngay sau đó lưu loát xoay người xuống ngựa. Mặt sau đi theo phó tướng vội vàng tiến lên, nói, tướng quân, theo này trong cung người ta nói, kia hoàng đế còn không có trốn, liền ở bên trong đâu, muốn hay không mạt tướng đi vào trực tiếp trước đem hắn cấp giải quyết đi. Nói, còn làm cái hướng trên cổ mạt thủ thế. Quách Hàn mím môi, trầm giọng nói, không cần, ta tự mình đi. 831 chương 831 người cho rằng ta sẽ tha ngươi. Kia muốn hay không mang binh đi vào. Tất cả đều ở bên ngoài thủ. Là. Quách Hàn nhấc chân, liền hướng trong điện đi đến, lẻ loi một mình. Trống trải đại điện thượng truyền đến tiếng bước chân, Long Linh Vũ vẫn như cũ ngồi ở đồi tổn thương ngồi dưới đất, một ngụm tiếp một ngụm hướng trong miệng rót rượu, trên người long bào ướt, lại cũng không chút nào cố kỵ, tả hữu cũng không tính hắn. Nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, Long Linh Vũ mới ngước mắt, nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt nam nhân. Cẩn thận nhìn thật lâu sau, mới cười nhạo một tiếng, Nga, là ngươi à, nguyên lai ngươi thật sự tồn tại. Thực thất vọng. Long Linh Vũ ném xuống bình rượu, chống thân mình đứng lên, hắn chán ghét bị người trên cao nhìn xuống cảm giác. Long Linh Vũ cuối cùng ổn định thân hình, đứng ở Quách Hàn trước mặt, nhìn thẳng hắn, còn dùng hỏi. Ngươi hiện tại đứng ở ta trước mặt, chính là ta nhất thất vọng sự tình. Long Quân Ngọc, đã từng hết thể đều là ngươi tự tìm, là ngươi quấy rầy kế hoạch của ta. Từ hắn 6 tuổi năm ấy, cha mẹ song vong, hoàng mãi mãi qua đời kia một ngày khởi, hắn liền bắt đầu chuẩn bị này hết thể sự tình. Nhưng ai sẽ biết, đột nhiên sát ra một cái cửu hoàng tử tới, quấy rầy hắn toàn bộ kế hoạch, nguyên bản hết thể đều nên là hắn, mọi người thiếu hắn, chính là tới rồi cuối cùng, lại vẫn là công dã tràng. Quách Hàn ánh mắt thanh lãnh, hiện lên một mạt khinh miệt, kẻ thất bại lấy cớ. Long Linh Vũ trong tay háo nắm tay niết chết khẩn, nhìn Quách Hàn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, đối, hắn là bại. Quách Hàn đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, hắn mang theo thiên quân vạn mã sát vũ mà về, một đường thông suốt đi tới hắn trước mặt, hắn không đơn giản bại, hơn nữa là thảm bại. Liên một nữ nhân, hắn cũng không có thể thắng đến. Long Linh Vũ một chân đá phiên trên mặt đất bình rượu, quắc, vậy ngươi giết ta a? Ngươi cho rằng ta sẽ trốn sao? Ta Long Linh Vũ còn không có nhút nhát đến loại tình trạng này. Quách Hàn lánh mắt đảo qua hắn, ánh mắt hung ác nham hiểm, ngươi cho rằng ta sẽ tha ngươi. Ngươi tới. Trong điện lập tức vọt vào tới một đám đeo đao tướng sĩ, tướng quân. Bắt lấy. Là. Long Linh Vũ dễ dùa bị bắt lại, các ngươi này đàn phản quân, các ngươi thật to gan. Quách Hàn nhớ tới Hương Lê một câu, kỳ thật người sợ nhất không phải tử vong, mà là sống không bằng chết. Ngươi an tâm tồn tại đi, nhìn ngươi chờ mong hết thể đều thất bại, nhìn ngươi muốn có được hết thể đều trở thành người khác, lại không có chút nào sức phản kháng, có lẽ ngươi trong lòng sẽ thực dễ chịu. Quách Hàn lạnh băng nói. Ngươi! Long Linh Vũ tựa hồ muốn phun ra cái gì mắng từ tới, nhưng một bên các tướng sĩ nơi nào còn sẽ cho hắn cơ hội này. Trực tiếp bưng kín hắn miệng, cường ngạnh đem hắn cấp kéo đi xuống. Một cái phó tướng tiến lên đây, nay hoàng đế xuống đài, tướng quân khi nào đăng cơ. Quách Hàn nhìn này trong điện long ỷ, chậm rãi thư ra một hơi, không đổi. Không đổi. Vị trí này, không nhất định là hắn muốn, chỗ cao không thắng Hàn, trở thành hoàng đế, có lẽ sẽ thỏa mãn chính mình dạ tâm. Khá vậy sẽ có rất nhiều bất đắc dĩ mà làm chi sự tình, hoàng đế nữ nhân, thường thường sẽ cùng tiền triều móc nối liên lụy, không nhất định mọi chuyện trôi chảy hắn ý nguyện, càng không thể cho nàng muốn đều có, chính là bởi vì sớm rõ ràng điểm này, Quách Hàn mới vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt cẩn thận không có đi hy vọng xa vời. Hắn từ trước đến nay lý trí, đặc biệt là đối với Hương Lê sự tình, hắn xem quá rõ ràng, cũng quá minh bạch, được đến một ít đồ vật, tất nhiên sẽ mất đi một ít. Nếu là này đó muốn mất đi bên trong bao gồm nàng, kia hắn cùng biến thành hai bàn tay chăng có cái gì khác nhau. Long Linh Vũ kỳ thật có một câu nói không sai, không phải vạn dặm giang sơn đối Quách Hàn không có lực hấp dẫn, mà là cùng nàng so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Bởi vì kinh thành bên kia vẫn luôn đều thực thuận lợi, nghe nói các ba tánh cũng đều thực hoan nghênh Thủy Vương hồi kinh. Hương Lê này nguyên bản nhắc tới tâm cũng buông xuống rất nhiều, được dân tâm, mới có thể được thiên hạ. Xem ra lần này là sự tình, nhưng thật ra không như vậy hung hiểm. Tính tính nhật tử, chỉ sợ không còn có bao lâu, khả năng liền sẽ phải về Đại Chu. Trước đó, Hương Lê tự nhiên vẫn là nghĩ đầu tiên muốn đem Yến Kinh bên này sự tình thích đáng xử lý tốt. Nhạ, này đó ngươi trước làm quen một chút đi, tiểu lầu mua sắm sổ sách, tiểu lầu tiền lời sổ sách, còn có tiểu lầu nhân viên tiền tiêu hàng tháng điều phối sổ sách. Cái này là sổ cái Hương Lê cầm một đại chồng sổ sách đặt ở Vinh Văn Chính trước mặt. Vinh Văn Chính trợn mắt há hốc mồm, làm gì a? Này đó toàn cho ta. Ta đánh ra không lâu muốn đi, nay tiểu lầu tự nhiên vẫn là đến làm ngươi tới giúp ta xử lý. Tả hữu ngươi cũng là muốn lưu tại Tây Hạ, này tiểu lầu đâu? Ngày sau ngươi chính là nhị chủ nhân, nhưng đừng cho ta chỉnh suy sụp. Hương Lê cười một tiếng. Phải đi. Vinh Văn Chính cả kinh nói, như vậy đột nhiên. Như thế nào muốn đi nha? Hương Lê nhún nhún vai, về nhà à, ta đều tìm được người, tự nhiên phải đi về, ngươi trước kia không phải nói muốn ở Tây Hạ sông ra một mảnh thiên tới sao? Nếu ngươi muốn lưu lại, ta liền đem này tiểu lầu để lại cho người chăm sóc. Vinh Văn Chính lập tức giống cái tiết khí bóng cao su, thở dài nói, như thế nào có thể như vậy à, ta còn tưởng rằng chúng ta có thể ở bên nhau tiếp tục dốc sức làm đâu, ngươi đi rồi ta nhiều không cảm giác an toàn à. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, ngươi một người nam nhân, dựa một nữ nhân tới tìm cảm giác an toàn, ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Hương Lê tức giận nói, ngươi không phải còn có Đỗ Thiên Lâm sao? Ta chính là biết hắn hiện tại tìm ngươi tìm cần mẫn, ta cùng ngươi nói à, ngươi cũng đừng không biết đủ, người Đỗ công tử tốt xấu cũng coi như là yến kinh nhân vật nổi tiếng, nhiều ít nữ nhân coi trọng không thể nề hà, lại cứ coi trọng ngươi, ngươi nói ngươi vị hôn thê đều chạy bốn cái, khó khăn có người coi trọng ngươi, ngươi liền quý trọng đi. Vinh Văn Chính mặt đều đen, ta mới không cần. Hương Lê ha ha nở nụ cười, hảo, không chê cười ngươi, ngươi hảo sinh nhìn xem này đó sổ sách, trong chốc lát chúng ta đi tử lầu, ta cho ngươi làm một chút giao tiếp an bài. Vinh Văn Chính thở dài, ngươi thật muốn đi à, thôi, về sau ta cũng một người ở Tây Hạ cô đơn. Cô đơn cái gì? Ngươi không phải còn có ta sao? Đỗ Thiên Lâm không biết khi nào tới, cười tiến bảo. Hương Lê ngăn không được bật cười. Vinh Văn Chính mặt càng đen, ta không nghĩ lý các ngươi. Hảo, ngươi tới vừa lúc, quá mấy đại khái cũng muốn đi rồi, chúng ta tốt xấu cũng coi như là huynh đệ một hồi người, sắp chia tay dù sao cũng phải tới cái tiệc tiễn đưa rượu, đi ta chỗ đó, ta thỉnh. Hương Lê cười nói, hảo a, ta liền chờ ngươi lời này. Đỗ Thiên Lâm ha ha nở nụ cười, bất quá uống rượu liền tính, ngươi này tử lượng, ta cũng thật là không dám khen tặng, tam ly đảo. Đến lúc đó vài chén rượu xuống bụng, chúng ta còn không có thể nói thượng nói mấy câu, ngươi liền đổ, này còn như thế nào uống đi xuống. Hương Lê nhớ tới lần trước trò hề tới, mặt cũng là đỏ lên, hảo. Tới rồi tiểu lầu, Hương Lê liền đầu tiên là mang theo Vinh Văn Chính đi quen thuộc giao tiếp, kỳ thật tiểu lầu rất nhiều chuyện cũng buồn đều là Vinh Văn Chính ở quản, nhưng là hắn quản cơ bản đều là việc vặt, đại sự cũng đều ở Hương Lê trên tay, hiện giờ nếu phải đi. Hương Lê tự nhiên đến cho hắn an bài hảo hết thảy. 832 chương 832 ăn không hết gói đem đi. Hiện tại này đại buổi chiều thời điểm, vừa mới qua giữa trưa cơm điểm, buổi tối cơm điểm cũng còn chưa tới, cho nên tiểu lầu cũng coi như là nhất thanh nhàn lúc. Hương Lê vừa đi, trưởng quầy liền mắt sắp thấy được, vội vàng từ sau quầy ra tới nghênh đón, chủ nhân tới. Tiểu lầu gã sai vật cũng đi theo khom lưng hành lễ, chủ nhân. Hương Lê gật gật đầu, mới đối với trưởng quầy nói, đi đem đại gia triệu tập lên, ta có việc nói. Trưởng quầy nhìn thấy Hương Lê này tư thế, trong lòng liền suy đoán tám phần là có đại sự nhi, ngẫm lại này tiểu lầu khai trương mấy tháng lâu, nhưng chủ nhân trừ bỏ vừa mới chiêu đến nhân thủ thời điểm triệu tập mọi người dạy bảo một lần, từ nay về sau liền không còn có qua, liền tính là có chuyện muốn nói, cũng là nói với hắn, làm hắn đi xuống truyền đạt. Hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên muốn triệu tập mọi người nói chuyện này đâu. Trưởng quay liền cũng nhẹ đãi không được, vội vàng đồng ý, hảo, ta đây liền đi. Ân, gọi vào hậu viện nhi đi thôi. Hương Giật Lâu cách cục thiết kế, kỳ thật đều là nhất trí, này tiểu lầu phòng bếp không ở đại lâu, mà là ở tiểu lầu mặt sau một cái trong viện, kia sân cũng là khá lớn, phóng tạp vật, còn có nhân viên đi lại, địa phương cũng sẽ tương đối rộng mở một ít. Đúng vậy. Trưởng quay vội vàng đi gọi người đi. Hương Lê lúc này mới xoay người đối với Đỗ Thiên Lâm nói, Đỗ công tử đi trước mặt trên uống một ngụm trà, ta trước mang theo Vinh Văn Chính đi giao tiếp một chút, trong chốc lát thấy. Hảo Đỗ Thiên Lâm sang sảng cười, ngay sau đó vô vô Vinh Văn Chính vai, Trần Hy có thể so ta còn thương ngươi, này Hương Giật Lâu hiện giờ chính hỏa thời điểm, giả lấy thời gian, áp quá rượu của ta lâu nổi bật, trở thành yến kinh đệ nhất đại tiểu lâu cũng là chuyện sớm hay muộn nhì. Lại cứ liền tặng ngươi một cái nhị chủ nhân thân phận. Vinh Văn Chính nghe lời này, nhưng thật ra cảm thấy trong lòng thoải mái thực, đó là Trần Hy cùng ta dù sao cũng là quá mệnh giao tình. Hương Lê khỏe miệng chịu chịu, còn quá mệnh giao tình, nói giống như nào thứ xảy ra chuyện nhi hắn giúp đỡ vội dường như. Đỗ Thiên Lâm ha ha nở nụ cười, lúc này mới xoay người lên lầu đi. Đỗ Thiên Lâm vừa đi, Vinh Văn Chính khí thế liền yếu đi, có chút gan túng đối với Hương Lê nói. Ngươi nói ta có thể hay không làm không hảo a? Lớn như vậy một tử lầu, giao cho ta quản, ta cũng thật sự là quá không tự tin. Hắn cha trước nay đều nói hắn không tiền đồ đâu, hắn cũng vẫn luôn không cảm thấy chính mình có tiền đồ. Nhưng ai biết, hắn chính là chạy cái tức phụ nhi, liền gặp gỡ bầu trời này rất bánh có nhân chuyện tốt nhi. Từ gặp Trần Hy, Vinh Văn Chính cảm thấy chính mình trên người vận đen đều thiếu rất nhiều. Hương Lê nghiêm mặt nói, ta nếu nguyện ý đem này tiểu lầu giao từ ngươi hỗ trợ xử lý, tự nhiên chính là xem chuẩn ngươi có năng lực này, ngươi chẳng lẽ còn ở nghi ngờ ta ánh mắt. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, tốt lành làm. Lời này làm Vinh Văn Chính nghe giống như là tiêm máu gà dường như, hảo. Ngươi đều nói ta có thể được rồi, ta khẳng định có thể hành. Tuy rằng Vinh Văn Chính vẫn luôn thực không muốn thừa nhận, nhưng ở hắn đáy lòng, Trần Hy nghiễm nhiên đã thành hắn trong chóng đo chiều gió giống nhau nhân vật, nàng khi nào làm sai quá. Nàng nếu lựa chọn hắn tới xử lý nhà này tiểu lầu, vậy thuyết minh hắn thật sự có thể. Hương Lê câu môi cười, chúng ta đây đi trước đi. Vinh Văn Chính hít sâu một hơi, lúc này mới nói, hảo. Bọn họ đến hậu viện thời điểm, trên tiểu lâu trên dưới hạ nhân đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Hương Lê tới, cùng nhau cùng kêu lên hành lễ, chủ nhân. Hương Lê gật gật đầu, mới nói, chúng ta Hương Giật Lâu tuy rằng khai trương không lâu, nhưng là công trạng lại là đại gia có thể xem ra tới, giả lấy thời gian, hảo hảo làm đi xuống, sớm hay muộn sẽ trở thành yến kinh tốt nhất tiểu lầu. Còn nữa, khai trương ngày đầu tiên ta liền cùng đại gia nói qua, ở chúng ta tiểu lầu mỗi người, đều là có thể có suất đầu ngày, cho nên, tiểu lầu hương thịnh cùng đại gia tự thân ích lợi, cũng là thiết thân tương quan. Là, Hương Lê lời này, đại gia trong lòng đều minh bạch, bằng không, chỗ nào tới lớn như vậy nhiệt tình nhi. Hương Lê nói tiếp, nhưng ta lập tức liền phải rời đi Yến Kinh. Lời này vừa ra, mọi người như là tạc nồi dường như, kinh ngạc nhìn nàng, này tiểu lầu vừa mới vừa khai trương, đương gia muốn đi. Đây là có ý tứ gì? Hương Lê nói, ta đi hoặc là không đi, Hương Giật Lâu đều sẽ tiếp tục khai đi xuống, bởi vậy, ta cố ý thỉnh Vinh công tử, tiến đến vì ta xử lý cái này tiểu lầu, từ nay về sau, hắn chính là cái này tiểu lầu nhị chủ nhân. Mọi người lại là một mảnh ô lên, chủ nhân đây là đem hết thảy đều an bài hảo a. Nói vậy mọi người đều nghe nói qua, đại chu Hương Giật Lâu sự tình. Là, kỳ thật sớm tại nhà này tiểu lầu một khai trương thời điểm, liền tranh luận không ngừng, người khác đều nói, kia đại chu Hương Giật Lâu, rõ ràng là đại chu Thụy Vương Phi danh nghĩa sản nghiệp, Thụy Vương Phi rõ ràng đã bị giam cầm ở Thụy Vương Phủ, bên người nàng người cũng đã chịu liên lụy, đều bị hạn chế hành động. Sao có thể chạy đến Tây Hạ tới khai phân lâu, cho nên, đại gia trong lòng đều cam chịu cảm thấy, nhà này tiểu lầu là sơn trại. Người khác như vậy tưởng, tiểu lầu người kỳ thật cũng như vậy tưởng. Chính là này hương vị nhưng thật ra đích xác rất tốt, các khách nhân cũng không ít. Kỳ quái chính là, Hương Lê cũng chưa bao giờ nói rõ, không đáp lại, tùy ý đại gia phỏng đoán đi xuống. Hôm nay, nàng như thế nào đột nhiên nói lên cái này tới. Hương Lê dừng một chút, mới nói. Nhà này tiểu lầu, đều không phải là trộm Hương Giật Lâu danh hào khai, mà là chính tông Hương Giật Lâu. A, mọi người trợn mắt há hốc mồm, một cái gã sai vặt càng là nhịn không được buột miệng tốt ra, này tiểu lầu không phải đại chu Thủy Vương Phi danh nghĩa sao? Trường quay hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lời này nơi nào có thể tùy tiện hỏi. Ai không biết đại chu Thủy Vương thông đồng với địch bán nước bị giết? Toàn bộ Thụy Vương Phủ thậm chí Thụy Vương Phủ quanh thân người đều cùng nhau xui xẻo chuyện này. Này nếu là tùy tùy tiện tiện nói ra đi, chỉ sợ là muốn chém đầu. Tây Hạ cùng Đại Chu rốt cuộc có khoảng cách nhất định, tin tức truyền chậm một chút cũng là bình thường. Quách Hàn tuy rằng đã sát trở về Đại Chu, rửa sạch ô danh, nhưng Hương Lê được đến tin tức đều là ám vệ ra roi thúc ngựa tiến đến báo tin nhi. Tầm thường bá tánh phải biết rằng chuyện này, chỉ sợ còn muốn một thời gian. Hương Lê nhưng thật ra cũng không ngại cái này, chỉ là tùy ý nói, đích xác, là đại chu Thủy Vương Phi danh nghĩa. Mọi người lại là một trận ô lên, chủ tử ngươi có thể hay không đừng như vậy ngay thẳng. Kia ngài, là Thủy Vương Phi thân thích. Hương Lê cười cười, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, chúng ta Hương Giật Lâu bảng hiệu không phải trộm, danh hào là văng rội, hành đến đoan làm được chính. Đừng cho là ta đi rồi. Các ngươi là có thể tùy tiện tới, Vinh công tử sẽ đúng giờ cho ta gửi thư hội báo tình huống. Còn nữa, Hương Giật Lâu tổng lâu bên kia, cũng sẽ thỉnh thoảng phái người tiến đến đốc tra. Một khi làm người phát hiện có cái gì chậm trễ, có cái gì vấn đề, mọi người đều ăn không hết gói đem đi. Mọi người cả người một trận run run, Hương Lê tuy rằng cười nói, nhưng cuối cùng kia một câu, lại tràn đầy cảnh cáo. 833 chương 833 cung nên vương phi về triều. Nghe hiểu chưa? Minh bạch. Đầu bếp, trưởng quầy, vài vị quản sự, còn có phòng thu chi lưu lại, còn lại người đi vội đi. Hương Lê nói, hiện tại tuy rằng là nhàn rỗi thời điểm, nhưng là cũng khó tránh khỏi sẽ có khách nhân, tự nhiên không thể chậm trễ lâu lắm. Đúng vậy, một sân người, lúc này mới tan đi hơn phân nửa. Hương Lê lúc này mới vừa lòng gật đầu, quay đầu đối với Vinh Văn Chính nói, hảo, ngươi theo chân bọn họ nối tiếp một chút đi. Về sau Vinh Văn Chính nói là này tiểu lầu nhị chủ nhân, nhưng kỳ thật Hương Lê đi rồi, hắn chính là đầu lĩnh, những người này ngày sau hắn đều yêu cầu tiếp xúc đốc xúc, cho nên tự nhiên yêu cầu trước tiên nối tiếp rõ ràng, nếu là có không rõ ràng lắm địa phương, Hương Lê cũng may đi phía trước cấp trải vớt một chút. Vinh Văn Chính thiết lập chính sự nhi tới, thật đúng là giống mô giống dạng, Hương Lê nhìn tựa hồ hết thảy đều còn tính thuận lợi liền trước tiên đi ra ngoài. Ai ngờ vừa mới trở lại tiểu lầu đại đường, liền nhìn thấy một cái người quen vào được. Hàn Tương. Hương Lê nhúng mày. Trong lòng chửi thầm, hắn như thế nào tới? Không phải là Nhiếp Lân Ngạo phát hiện Uyển Nhi đi sự tình cùng nàng có quan hệ gì đi? Hương Lê trong lòng như vậy nghĩ, nhưng trên mặt lại là nửa điểm cũng không biểu lộ, cười đón chào, thật là khách đi đến, Hàn Tương như thế nào sẽ có rảnh lại đây? Hàn Thạc lại cười cười. Nghe nói đại chu bên kia hết thể thuận lợi, nghĩ ngươi đại khái cũng muốn đi rồi, cho nên, hôm nay xem như tiến đến đưa tiễn. Hương Lê trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, lại cũng không có thực ngoài ý muốn, nàng có ám vệ hỗ trợ hỏi thăm tin tức, Hàn Thạc tự nhiên cũng có người hỗ trợ hỏi thăm, chậm một bước, vĩnh viễn đều là tầm thường bá tánh thôi. Hương Lê cười cười, đa tạ, vừa lúc ta hôm nay cùng vài vị bạn tốt cùng nhau uống tiệc tiễn đưa rượu, không bằng Hàn Tương cùng nhau. Hào Hàn Thạc cười đồng ý. Đối với Hàn Thạc người này, Hương Lê kỳ thật rất khó chán ghét lên. Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền cảm thấy người này thật là vẻ mặt thuần lương. Sau lại vài lần sự tình đối hắn cũng là thập phần thả lỏng. Liền tính là bởi vì tiểu vũ sự tình, đối hắn có hoài nghi. Cuối cùng tra ra thân phận thật của hắn, nàng thực sự là kinh ngạc một chút. Nghĩ này trong truyền thuyết giảo hoạt như hồ mưu lược mãn bản Tây Hạ thừa tướng Hàn Thạc. Thế nhưng còn có thể có như vậy thuần lương một khuôn. Mặt. Xem như Hương Lê đời này lần đầu thức người có lầm. Nhưng nàng lại không có bởi vậy đối hắn sinh ra nửa điểm chán ghét tới. Ngược lại cảm thấy kết giao lên. Người này tính tình ngay thẳng lại chân thành. Có đôi khi nhìn hắn, có loại nhìn chính mình ảo giác. Tựa như lúc này, hắn không e dè thuyết minh ý đồ đến. Không chút do dự đồng ý nàng mời. Giơ tay nhấc chân đều tựa hồ như vậy thản nhiên. Hương Lê cười. Thỉnh. Đỗ Thiên Lâm nguyên bản ở nhã gian chờ đều phải múc meo, nghe được cửa mở thanh âm, liền tức giận nói, các ngươi nhưng xem như xong việc nhi, bổn thiếu gia thời gian liền không đáng giá tiền. Còn chưa có nói xong, lại ở nhìn đến Hàn Thạc kia một khắc, nháy mắt nghẹn ở trong miệng. Đỗ Thiên Lâm sợ ngây người dường như, Hàn Tương. Hàn Thạc chắp tay cười nói, Trần Hy cùng ta nói nàng cùng bạn bè lại lần nữa uống tiệc tiễn đưa rượu, ta liền nghĩ có phải hay không Đỗ công tử. Quả nhiên như thế. Đỗ Thiên Lâm vội vàng thân thiện đón đi lên, ha ha ha, nhìn ngươi lời này nói, nguyên lai Hàn Tương cũng biết ta a ha ha. Ngay sau đó còn trộm đối với Hương Lê làm cái ngón tay cái thủ thế, hai mắt tỏa ánh sáng, ý tứ lại rõ ràng bất quá, ngươi được lắm, thế nhưng còn có thể nhận thức Hàn Tương bực này nhân vật. Hương Lê một trận vô ngữ, liền lo chính mình ngồi xuống, Hàn Tương cũng biết được ta sắp rời đi sự tình, cho nên tới cấp ta tiệc tiễn đưa. Đại gia cùng nhau, cũng coi như là náo nhiệt. Hàn Thạc cười nói, khi nào đi? Nhanh đi, xem hắn khi nào phái người tới đón ta. Hương Lê cười nói, trong mắt là tàng không được ngọt ngào. Quách Hàn tự nhiên sẽ không tùy tiện đem nàng tiếp trở về, tất nhiên là chờ đến lúc đó cục ổn định, nắm quyền, xác định không có gì nguy hiểm thời điểm, mới có thể phái người tới đón nàng, cho nên, rốt cuộc là khi nào, nàng lúc này cũng không phải rất rõ ràng. Hàn Thạc tươi cười hơi hơi cứng lại, ngay sau đó lại bình thường trở lại giống nhau, cũng hảo, nói như vậy, ngươi đại khái thực mau liền có thể đi trở về. Đỗ Thiên Lâm ai thở dài, chỉ là chúng ta tốt xấu huynh đệ một hồi, này một tán cũng không biết ngày sau còn có hay không gặp nhau khả năng. Hương Lê cười, đương nhiên là có, ngày sau các ngươi ai đi đại chu, ta tất nhiên tự mình khoản đãi, còn nữa, ta này tiểu lầu còn ở chỗ này đâu, lại không phải không trở lại. Nói chính là a, bất quá, ngươi lần này trở về thật sự không phải đi giúp chồng dạy con sao? Ngươi chẳng lẽ ngày sau còn có thể ra tới? Đỗ Thiên Lâm tò mò nói. Hương Lê chớp chớp mắt, một bên giúp chồng dạy con một bên kiếm tiền nha, bằng không như thế nào dưỡng ra sống tạm. Đỗ Thiên Lâm khỏe miệng chịu chịu, nếu là hắn không biết nàng cùng khi Duẫn Chiêu chuyện này phía trước, hắn chỉ sợ còn phải đồng tình một phen, một nữ nhân đến dựa vào chính mình kiếm tiền dưỡng ra, nhưng nàng có như vậy cái tướng công, nàng còn sầu không có tiền. Ai, bất quá, khi Duẫn Chiêu rốt cuộc đi đâu vậy a? Như thế nào như vậy kỳ quái, ấn ngươi nói, hắn là đại chu người, kết quả chạy tới Tây Hạ đường cấm quân thống lĩnh, này đột nhiên lập tức lại không có bóng dáng. Hồi đại chu đi, còn phải quá một thời gian mới có thể tiếp ngươi trở về, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy các ngươi hai vợ chồng như vậy không bình thường a. Đỗ Thiên Lâm gãi gãi đầu, hiển nhiên vẫn là không suy nghĩ cẩn thận đâu. Hương Lê cùng Hàn Thạc nhìn nhau cười, hai cái trong lòng biết rõ ràng người suy minh bạch giả bộ hồ đồ, chính là như vậy kỳ quái nha. Bất quá nói đến cũng là, các ngươi hai vợ chồng vốn dĩ liền tính là kỳ quái. Ở bên nhau này cách sống kỳ quái điểm nhi đánh giá cũng không gì. Đang nói đâu, liền thấy Vinh Văn Chính đẩy cửa tiến vào, Đỗ Thiên Lâm lập tức lôi kéo Vinh Văn Chính ngồi xuống, ngươi như thế nào mới đến? Ta nhưng chờ ngươi một hồi lâu. Hương Lê nghe lời này như thế nào đều có loại ái mội hương vị, cổ quái nhìn về phía Vinh Văn Chính. Nhưng ai biết, thằng ngãi này lại như là thói quen dường như, nói, muốn công đạo sự tình rất nhiều sao. Hương Lê một trận nổi da gà, trong lòng chửi thầm nói, tên tiểu tử thúi này, ngoài miệng không thừa nhận, thân thể thực thành thật sao. Hảo tới tới tới, hôm nay là Trần Hy tiệc tiễn đưa yến, uống nhiều quá Trần Hy chịu không nổi, chúng ta liền kính một chén lĩnh rượu, xem như ý tứ ý tứ. Đỗ Thiên Lâm nói, hảo. Hương Lê đổ một chén rượu, dơ lên chén rượu đứng lên, đang ngồi các vị đều là ta ở Tây Hạ khó được gặp được bằng hữu, hôm nay ly biệt, cũng đa tạ các vị trước đây trợ giúp chiếu cố. Ta kính các ngươi. Đỗ Thiên Lâm cũng đứng lên, cái gì giúp không giúp, muốn nói tỉ mỉ, ngươi giúp ta mới là. Vinh Văn Chính vội vàng đứng dậy, chính là, Trần Hy, về sau đi rồi, ta còn là đương ngươi là đại ca. Hương Lê nhịn không được cười. Hàn Thạc cho chính mình cũng đổ một chén rượu, đứng lên, đối với Hương Lê cười nói, lên đường bình an. Hương Lê câu môi cười, đa tạ. Ngay kế sáng sớm, liền có một đội nhân mã chắn ở Trần phủ cửa. Thủy Sinh đi vào, Hương Lê liền cười, là ngươi a. Thủy Sinh ôm quyền nói, cùng nên Vương Phi về chiều. 834 chương 834 là ta hồ đồ. Hương Lê trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt, tựa hồ không thể tin được đây là thật sự. Thật sự, có thể về nhà sao? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vui mừng chạy ra tới, bổ nhào vào Thủy Sinh trên người. Thủy Sinh thúc thúc, là thật vậy chăng? Chúng ta phải về nhà có phải hay không? Có phải hay không, có phải hay không? Thủy Sinh cười nói, tiểu các chủ tử để ý chút, đừng ngã, là vương gia tự mình để cho ta tới tiếp người, tự nhiên là thật. Vương gia? Hương Lê có chút kinh ngạc, cho rằng Thủy Sinh kêu sai rồi. Nhưng ai biết, Thủy Sinh lại gật gật đầu, đúng vậy, vương gia. Hương Lê sững sờ ở nơi đó, hiện giờ Quách Hàn gióng trống khua chiêng sát vũ mà về, đem Long Linh Vũ từ ngôi vị hoàng đế thượng đá xuống dưới. Như vậy theo lý thường hẳn là, lúc này hẳn là được đến ngôi vị hoàng đế. Thủy Sinh chắp tay nói, vương gia nói, ngôi vị hoàng đế việc, không đổi. Hương Lê trong lòng tựa hồ rơi xuống một vòng gợn sóng, không đổi. Đã gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay đế vị, hắn lại nói, không đổi, nói đến cùng, chỉ sợ cũng là bởi vì nàng đi. Lúc trước hắn nói muốn sát hồi đại chu thời điểm, nàng trong lòng kỳ thật liền nghĩ đến quá vấn đề này. Nàng nội tâm kỳ thật là có chút kháng cự, hắn nếu là xương đế, không nói đến khác rất nhiều thân bất do kỷ sự tình, liền nói kia hậu cung giai lệ 3000, muốn như thế nào? Làm hoàng đế, nữ nhân không phải tưởng không cần liền không cần, hậu cung cùng tiền triều liên lụy vĩnh viễn là cắt không ngừng, hậu cung độc nàng một người, chỉ sợ cả triều văn võ cũng đến nói nàng là họa quốc yêu nữ. Tựa như Huyền Nhi, bất quá là độc đến nhiếp lân ngạo sủng ái. Hậu cung giai lệ còn như vậy nhiều dưới tình huống, lại vẫn là bị các triều thần một quyển lại một quyển sổ con tham thương tích đời mình. Liên tính Quách Hàn lấp kín triều thần miệng, nhưng vấn đề ở nơi đó, liền sớm hay muộn sẽ xuất hiện phiền toái, mà Hương Lê nhất không nghĩ muốn, chính là phiền toái. Chuyện này nàng nghẹn ở trong lòng, nói cũng không tốt, không nói cũng không tốt, đại cục làm trọng, nói quá ích kỷ, không nói, rồi lại cảm thấy có chút ủy khuất, nàng trong lòng kỳ thật cũng là thực khó xử. Nhưng không nghĩ tới chính là, kết quả cuối cùng, lại là như vậy. Hắn trước nay không nghĩ tới cái kia vị trí, như nhau hắn trước nay đều đem nàng cảm thụ đặt ở đệ nhất vị. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc không rõ Hương Lê cùng Thủy Sinh trong lời nói ý tứ, chỉ là cố cao hứng đi. Cha vốn dĩ chính là Vương Gia Nha, mẫu thân hồ đồ lạc. Hương Lê nhẹ giọng bật cười, đúng vậy, là ta hồ đồ, Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc đều so mẫu thân mình bạch chút. Là nàng tưởng quá nhiều, chỉ cần xem như vậy một chút, Hương Lê cảm thấy liền tiểu hài tử đều hổ thẹn không bằng, không cấm có chút hổ thẹn, nhưng càng nhiều, vẫn là cảm động. Nàng từ trước đối với hôn nhân kỳ thật không có rất lớn khái niệm, chỉ là cùng hắn ở bên nhau, lại tổng hội có tân cảm động, nàng không có đem này đó cảm động coi như đương nhiên, bởi vì nàng cũng quá minh bạch thế gian này nhân tình ấm lạnh, hắn có thể làm được như vậy, thật sự không dễ dàng. Hương Lê trong lòng một trận dòng nước ấm, tươi cười liền càng tươi đẹp, khi nào xuất phát. Thủy Sinh chắp tay nói, hôm nay liền có thể đi, Vương gia phân phó, mau chóng đem Vương Phi tiếp hồi Đại Chu, để tránh xuất hiện biến cố. Hương Lê một mình mang theo bọn nhỏ ở bên ngoài, không ở hắn bên người, hắn rốt cuộc là không yên tâm. Lúc trước Hương Lê tới Tây Hạ, cũng là nguy hiểm thật mạnh, hắn âm thầm bảo hộ mới làm nàng tránh thoát những cái đó nguy hiểm. Hiện giờ hắn không ở bên này, kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều thực không yên lòng, cho nên vẫn luôn đều dùng nhanh nhất tốc độ đi sát hồi Đại Chu, ổn định đại cục, gần nhất là làm nàng an tâm, thứ hai, cũng là làm hắn an tâm. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi khanh khách cười, chúng ta đây đã sớm thu thập được rồi, mẫu thân mấy ngày trước đây liền bắt đầu nhắc mãi khi nào đại khái liền phải đi trở về, cho nên hành lễ cũng đều thu thập hảo, sự tình cũng xử lý tốt, kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Hương Lê cười nói, các ngươi cứ như vậy cấp. Nhạc Nhi méo miệng nói, Tiểu Vũ đều về nhà, chúng ta ở chỗ này cũng không có bạn chơi cùng, nhiều không thú vị nha, vẫn là về nhà hảo. Thủy Sinh nhìn về phía Hương Lê, mặc cho Vương Phi ý tứ. Vậy tức khắc xuất phát đi. Là. Trần phủ phủ cửa vây đổ ước chừng gần trăm người đeo đao hắc y rỉa nhân, tự nhiên đưa tới không ít bá cánh bàng quan. Đây đều là người nào a? Không phải là thổ phỉ đi. Nay đều đổ nhân ra cửa, ai ra huy, này một nhà có thể hay không xảy ra chuyện nhi a? Chúng ta muốn hay không báo quan. Nhà này tựa hồ là Hương Giật lâu chủ nhân trong nhà đi, lớn như vậy tư thế. Chẳng lẽ là đắc tội người nào? Ngươi nhìn xem kia một đám hung thần ác sát, ta cũng không dám tới gần nửa phần, sợ nhân ra một đao trực tiếp chém ta. Ngươi này không khỏi cũng quá khoa trương chút, ta xem những người này không giống như là thổ phỉ có thể như vậy sống yên ổn à? Bọn họ kỷ luật nghiêm minh, lúc này đứng ở cửa ít khi nói cười, rõ ràng là nghiêm khắc huấn luyện ra người. Đó là người nào a? Vì sao muốn tìm này Hương Giật lâu chủ nhân phiền toái? Chẳng lẽ thật là cây to đón gió? Nếu không vẫn là báo con đi. Đại gia nghị luận sôi nổi, cơ hồ không có ngừng lại, đang nói thời điểm, liền thấy Hương Lê mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ra tới. Một chúng hắc y ghi nhân lập tức cung kính chắp tay hành lễ, tham kiến phu nhân. Vây xem các ba tánh sinh sôi sững sờ ở nơi đó, hợp lại này không phải tới tìm phiền thoái, mà là tới nhận chủ tử. Các ba tánh lại một lần nổ tung chảo. Những người này kêu nàng phu nhân, kia chủ tử là ai? Chẳng lẽ, là khi đại thống lĩnh? Ta càng ngày càng lộng không rõ, chúng ta Tây Hạ cấm quân giống như không phải cái này trang điểm A. Kỳ quái A, khi đại thống lĩnh cũng thật là đã lâu không thấy, những người này giống như không phải Tây Hạ người. Gì, ngươi xem đi theo Trần Hy mặt sau hạ nhân có phải hay không còn cầm hành lý? Đây là phải đi. Các ba tánh nghị luận náo nhiệt, Hương Lên này vừa ra khỏi cửa, nhìn đến cửa này tư thế. Cũng là sinh sôi ngây ngẩn cả người. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, sửng sốt một hồi lâu, mới đối Thủy Sinh nói, ngươi mang nhiều người như vậy tới làm gì? Thủy Sinh chắp tay nói, ra phân phó, chỉ là nơi này rốt cuộc là Tây Hạ cảnh nội, không có phương tiện tới quá nhiều, này đó đều là ra bên người tinh binh, lần này tiến đến hộ tống phu nhân về nhà, chờ ra ngọc hẻm núi, tự nhiên có quân đội tiếp ứng. Hương Lê trợn mắt há hốc mồm, ta chính mình trở về là được, phái nhiều người như vậy làm gì? Nàng lại không phải tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng không cần lớn như vậy động tĩnh. Thủy Sinh nhịn không được cười, ra cũng là lo lắng, như vậy tóm lại có bảo đảm chút, phu nhân thỉnh đi. Hương Lê nhìn những cái đó phản xôi trào quần chúng nhóm, không cấm đỡ chán, vốn dĩ muốn an an tĩnh tĩnh đi, cái này hảo, đánh giá toàn thành đều phải đã biết. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lại hưng phấn thực, nhìn đến nhiều người như vậy, liền càng hưng phấn, nhảy nhảy lộc cộc nhảy lên xe ngựa, đầu nhỏ từ cửa sổ xe nhô đầu ra, vẫy vẫy tay nhỏ, mẫu thân, mau lên xe lạc, chúng ta phải về nhà lạc. Hương Lê nhìn chú ý chính mình dân chúng, liền chắp tay thi lễ, nhận được các vị chiếu cố, Hương Giật Lâu sinh ý rực rỡ đến nay, hôm nay ta muốn đi, đa tạ các vị chú ý. Dứt lời, liền xoay người lên xe. 835 chương 835 hảo may mắn. Lập tức có người kêu la lên, như thế nào đột nhiên phải đi. Hương Giật Lâu làm sao a? Không phải là làm sơn trại bị người tạp chiêu bài, muốn bỏ chạy đi. Hương Lê bước chân dừng một chút, cười, ta Trần Hy hành đến đoan làm được chính, Hương Giật Lâu là chính thức chính quy chiêu bài, ta tuy rằng đi rồi, Hương Giật Lâu lại còn ở, hoan nên các vị tiếp tục thăm. Đám người lại một lần long long nghị luận lên, nhà này Hương Giật Lâu là chính quy chiêu bài, đó chính là Đại Chu Thủy Vương phi danh nghĩa. Đại Chu Thủy Vương phủ không phải rơi đài sao? Này tính chuyện gì? Này Trần Hy rốt cuộc người nào? Nhưng mọi người còn không có tới kịp đi hỏi. Hương Lê liền đã lên xe ngựa, các ba cánh muốn tiến lên đi hỏi, liền thấy đám kia hắc y kính trang người bá một tiếng rút ra bên hông bội kiếm, các ba cánh dọa khuôn mặt thất sắc, liên tục lui vài bước, cấp xe ngựa làm lộ, hắc y hẻ nhân nhóm lúc này mới xoay người lên ngựa, thủy sinh cưỡi ngựa mang theo đoàn xe đi tuốt đàng trước mặt, chậm rãi ra khỏi thành. Này dọc theo đường đi, nơi đi đến, các ba cánh cơ hồ đều nghị luận sôi nổi, các loại nghi vấn, các loại phỏng đoán đều không ngừng nghỉ. Đông nhiên trên đường phố một người đột nhiên một phách đầu, nói, vị này sẽ không chính là trong truyền thuyết vị kia Đại Chu Thủy Vương phi đi.